Chương 2080, xé rách hàng rào thiên thương giới. Chỉ có điều lúc này Diệp Phàm muốn chửi má nó trong lòng, không bao lâu nữa, lực hút phi thăng sẽ hoàn toàn biến mất, lúc đó nếu hắn còn chưa tiến vào thiên thương giới, sẽ bị phán là thần linh hoàn toàn sống sót tại tiên giới, sau một khắc nữa hắn sẽ đối mặt với cái chết. Cách trốn tránh giết chỉ có hai loại, một loại chính là tiến vào trời xanh, một loại khác chính là tự sát, để thần hồn có thể còn sống. Rất nhiều truyền thừa thần linh lưu lại trong tiên giới đều là một ít tàn hồn thần linh tiến vào tiên giới lưu lại, bất quá dù vậy, tàn hồn thần linh cũng rất khó sống sót. Trước mắt Diệp Phàm bị nhốt trong không gian tuyệt đối của thiên đạo Niết Viền, hắn càng không thể sống sót thông qua phương thức lưu lại tàn hồn. Ngày xưa mặc kệ hắn tu hành thế nào, lôi kiếp ngược lại một con tiếp nối một con khác, thiên đạo tặng lông cũng không thấy, hôm nay thì ngược lại, lúc hắn không cần thiên đạo tặng nó luôn. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng lo lắng. Nhưng lúc này hắn không cách nào cưỡng ép điều khiển thân thể của mình, hắn cũng vô cùng nghi hoặc, vì sao mình lại đột nhiên nhận được quà tặng của thiên đạo. Diệp Phàm nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân, nguyên quy kiếm của hắn lại bị phán định điều kiện phù hợp thần thông, mục đích thiên đạo truyền tặng là vì mở ra thiên phú thần thông của sinh linh như hắn ra làm sinh linh này. Kiếm pháp cuồn cuộn bị xóa đi trong trí nhớ thần hồn của Diệp Phàm, tiếp theo thiên đạo chi lực bắt đầu hóa loại kiếm pháp này thành lạc ấn thần thông, khắc vào bên trong thần hồn của Diệp Phàm. Thần thông không ít ở thiên thương giới thế nhưng thần thông thiên phú lại là tồn tại vượt xa thần thông, bởi vì thần thông thiên phú gần như không cách nào phục chế được, hơn nữa còn có thể thông qua huyết thống truyền cho đời sau của chính mình. Sau khi tất cả lực lượng thiên đạo biến mất, trong thần hồn của Diệp Phàm xuất hiện vô số đường vân quỷ dị, Diệp Phàm cảm giác rõ ràng mình trở nên khác hẳn, loại chuyện này không giống với để thăng cấp độ sinh mệnh bản nguyên, đây tuyệt đối là tin tức tốt đối với Diệp Phàm, sự cường đại của căn nguyên sinh mệnh khiến áp lực khi hắn sử dụng cửu huyền thiên của hắn sẽ ít đi rất nhiều. Thiên phú thần thông thức tỉnh, vạn pháp quy nguyên. Vạn pháp quy nguyên, tương tự như một trong tứ đồng thuật thượng cổ, hồi đồng là đem sức mạnh địch nhân hồi nguyên, mà vạn pháp quy nguyên thì đem sức mạnh của bản thân quy nguyên. Một là suy yếu công kích của địch nhân, một là tăng cường công kích của bản thân, đương nhiên, cũng chính là bản nâng cấp của nguyên quy kiếm, dù sao thần thông cũng là chuyển hóa từ trên nguyên quy kiếm. Hơn nữa cũng bởi hấp thu nguyên nhân là thần thông của kiếm diễn sinh, cho nên lực lượng của loại thần thông này chỉ có thể dùng kiếm pháp mới có thể đánh ra. Khác với tính cực hạn của nguyên quy kiếm, vạn pháp quy nguyên có thể khiến Diệp Phàm đánh ra sát đạo kiếm, ma đạo kiếm, sinh đạo kiếm, các loại võ đạo chi kiếm. Quy nguyên kiếm là một chiêu kiếm pháp, mà nguyên là nguyên pháp là thuộc tính phụ gia, nói cách khác, Diệp Phàm hoàn toàn có thể vận chuyển căn cơ đánh ra nguyên sinh kiếm, vạn pháp quy nguyên, khiến nguyên sinh kiếm diễn biến thành nguyên quy kiếm, mà ở nền tảng của nguyên sinh kiếm diễn biến, uy lực vượt xa xa so với một mình sử dụng nguyên quy kiếm. Cường đại, Diệp Phàm âm thầm mừng thầm. Cho dù vạn pháp quy nguyên là thần thông thiên phú, nhưng trước mắt hắn nắm giữ cũng chỉ là gia lông, theo trình độ nắm giữ đối với trình độ nắm giữ đối với vạn pháp quy nguyên, loại thần thông chi lực này chắc chắn sẽ trở thành một trong những thủ đoạn đáng sợ nhất của Diệp Phàm. Không tiếp tục nghiên cứu thần thông thiên phú của mình nữa, lực hút trong lúc phi thăng đã gần biến mất, trái cầu béo đã kết thúc tu hành, ngồi trên bờ vai Diệp Phàm ăn từng ngụm đạo quả, Diệp Phàm lấy lại tinh thần xong liền phát hiện hành vi của quả cầu béo lúc này, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Tên này đối mặt với cái chết vậy mà vẫn bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ ta luôn hiểu lầm cục thịt này? Lão đại, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi. Nhanh lên, dẫn ta đi thiên thương giới đi. Hắn vô cùng kích động la lên, trên khuôn mặt mập mạp kia là một khuôn mặt nước mũi nước mắt a, thỉnh thoảng giữa còn cắn một miếng đạo quả rầm rầm một cái, tiếp theo lại là một hồi kêu khóc, đầu Diệp Phàm lập tức toát ra hắc tuyến. Không phải vừa rồi ngươi rất bình tĩnh sao? Trong miệng Diệp Phàm nói, thuộc hạ dưới trướng lại không chậm chút nào. Vận chuyển vận mệnh pháp tắc, khi Diệp Phàm bắt đầu tìm kiếm có thể sẽ là nơi sinh lộ, hàng rào không gian kia cũng sẽ yếu kém hơn. Bản thần thú có thể chết, nhưng mà, bản thần thú có chết cũng sẽ không để đạo quả của ta lại. Quả cầu béo nghe vậy lập tức nghiêm nghị nói, Diệp Phàm nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, thiệt thòi vừa rồi hắn còn đánh giá cao con hàng này. Liếc qua một điểm không gian gần đông nam, thân hình Diệp Phàm lập tức lấp lóe, trong nháy mắt đi tới chỗ này, nhưng lúc này lực hút phi thăng hoàn toàn biến mất. Diệp Phàm lúc này vô cùng lo lắng, Phục Hồng kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Phục Thiên, mở, lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn vào tứ chi bách hải của Diệp Phàm, Phục Hồng kiếm phát ra tiếng kiếm minh vang dội, long văn màu vàng phía trên lập tức bị huyết sắc bao phủ. Phong ấn màu đỏ tươi, mở ra, sự tình liên quan đến sinh tử, Diệp Phàm không có nương tay chút nào, vảy rồng phụ thể, Diệp Phàm trong nháy mắt tiến vào trạng thái mạnh nhất, cảm thụ được tiêu hao căn nguyên sinh mệnh, trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia tái nhợt. Mở ra Phục Thiên trả giá còn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng không ít. Tượng gương, hai bên trái phải của Diệp Phàm, hai Diệp Phàm hoàn toàn được năng lượng hội tụ lại, trừ việc không có thể chất kinh khủng của Diệp Phàm, bất kỳ thủ đoạn khác đều độc nhất vô nhị giống Diệp Phàm. Hai thanh kiếm đế xuất hiện trong tay hai bức tượng một trái một phải, đồng thời đồng tử ba bóng người phát sinh biến đổi. Huyền Đồng, mở, diễn hóa vạn đạo pháp đồng. Sau một khắc năng lượng vận mệnh hiện lên, thiên mệnh ra thân, hủy diệt. Nhất thời, trên ba thanh trường kiếm khí tức hủy diệt vô cùng vô tận ngưng tụ. Trường kiếm vạn pháp quy nguyên trong tay ba bóng người mở ra, vạn đạo quy nhất, diệt đạo kiếm. Phá cho ta, oanh, ba thanh trường kiếm hung hăng đâm vào một điểm nào đó của bức tường không gian, ngay khoảnh khắc sau, một cỗ thiên uy mạnh mẽ hơn cả tiên giới giáng xuống, hai tấm kính bên cạnh Diệp Phàm lập tức bị cỗ thiên uy đó xóa sổ. Tiên nhân tu hành, chỉ có phi thăng mới có thể đi vào vị trí cao hơn, thiên đạo không cho phép bất cứ kẻ nào dám khinh nhường nó. Cũng may bóng béo biết rõ mình nặng cân, ngược lại không có ra tay, nếu không chết không chỉ là hai cái gương của Diệp Phàm. Mỗi ngày đều có thể chống lại ba lần tất sát, bao gồm cả thiên đạo gạt bỏ, vừa rồi hắn sử dụng bản thể một lần, nhưng dưới một kích toàn lực của Diệp Phàm, không gian vững như rãnh trời bị Diệp Phàm mạnh mẽ xé rách, hàng rào thiên thương giới cũng bị hủy diệt kiếm ý mạnh mẽ xé mở một lỗ hổng. Lập tức, một luồng khí thần linh trào tới, khiến toàn thân Diệp Phàm cảm giác được toàn thân thư sướng. Vận khí của Diệp Phàm hiển nhiên không tốt lắm, cũng không kích phát năng lực dung hợp pháp tắc, nếu không uy lực một kiếm này sẽ càng mạnh hơn. Đương nhiên, dung hợp pháp tắc là không thể khống chế, Diệp Phàm cũng không đặt hy vọng lên trên đó. Cầm long trảo, Diệp Phàm hung hăng cắm vào trong hàng rào thiên thương giới đang nhanh chóng khôi phục, sau đó lực lượng hùng hậu điên cuồng tràn vào bên trong long trảo do Diệp Phàm biến ảo thành. Chậm rãi khép lại thành hàng rào thiên thương giới dưới sức mạnh cuồng bạo của Diệp Phàm từ từ bị xé mở. Mau lên, Diệp Phàm vội vàng nói, quả cầu béo lập tức không chút do dự hóa thành một tia sét nhảy vào trong vết nứt của bức tường, đồng thời, Diệp Phàm bị thiên đạo của tiên giới cảm nhận được, lực lượng gạt bỏ giáng xuống. 2081, nô dịch, thiên đạo xóa bỏ không phải lôi kiếp thiên đạo, mà là thiên đạo sẽ hoàn toàn vi phạm trật tự thiên đạo tiến hành xóa bỏ. Loại lực lượng xóa bỏ này mặc dù mạnh như Diệp Phàm hiện tại cũng rất khó chống lại, cũng may hồng mông linh cương của hắn có thể chống lại ba lần tất sát. Sau khi đưa quả cầu béo an toàn vào thiên thương giới, bên người Diệp Phàm lại xuất hiện thêm hai bức tượng kính nữa, duy trì trạng thái của Phục Thiên sẽ tiêu hao một lượng sinh mệnh bổn nguyên nhất định, thay đổi hình dạng mô phỏng đồng thuật, sinh mệnh bổn nguyên tiêu hao cũng không ít, nhưng mà nó không thể nào ngưng tụ được căn nguyên sinh mệnh tiêu hao sau khi bức tượng bị vỡ ra trong thời gian ngắn. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Phàm liền cảm giác được một loại cảm giác suy yếu bản nguyên. Thu hồi vuốt rồng, nắm lấy Phục Hồng kiếm, tiếp đó lại là ba kiếm cùng ra, lần đầu tiên đâm vào một lỗ thủng trên hàng rào hoàn chỉnh, độ khó không cần nói cũng biết. Lần này là đã có lỗ hổng mở rộng, vậy thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lỗ thủng lúc này chậm rãi khép lại càng mở rộng ra không ít, nhân cơ hội này, Diệp Phàm đột nhiên bay lên, tiến nhập trong hàng rào không gian. Một luồng ánh sáng lấp lóe, hàng rào không gian bị phá mở khép lại với một tốc độ cực nhanh, cùng nhau biến mất còn có khí thức Diệp Phàm. Tiên giới vẫn là tiên giới như trước nhưng có điều Diệp Phàm đã hoàn toàn rời khỏi vùng không gian này. Lực lượng của đợt thiên đạo diệt sát thứ hai chậm rãi biến mất, không gian chỗ thiên đạo niết tuyển biến mất, khôi phục bình tĩnh. Thiên thương giới, không về vực, thiên thương giới với tư cách là thế giới của thần linh, cương vực to lớn, mặc dù là một vị thần đế cũng không cách nào đi hết toàn bộ số người trong vòng trăm năm được. Một giới một tinh không, đó là cách nói chuẩn xác nhất của thiên thương giới. Trong dòng sông năm tháng vô tận, thiên thương giới đã trải qua hai giai đoạn thế giới thay đổi, giai đoạn đầu tiên bị hậu nhân xưng hô là nhân tộc quật khởi, là nhân tộc xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ cấp bậc đế chủ, thiên đế phong chủ. Tên vốn của phong chủ không ai biết được, chỉ biết người này đến từ 100 vạn ngọn núi lớn bên trong thái hoang cổ địa. Người này vừa xuất thế, liền dùng tốc độ nhanh nhất để tập hợp nhân tộc vô cùng nhỏ yếu của Tu La Thành. Xuất lĩnh nhân tộc chiến cường giả vạn tộc, chém giết mấy chục thần đế dị tộc, hơn nữa đánh trọng thương Tu La nhất tộc mạnh nhất thời đó, kết thúc thời đại Tu La, khai sáng ra nhân linh thời đại. Mà giai đoạn thứ hai, chính là ma linh tộc xâm lấn thiên thương giới, nhân tộc và thần thú nhất tộc bị mấy ngàn chủng tộc khác bán đứng, nhân tộc chí cường giả phong chủ vẫn lạc, thần thú chi chủ Thanh Long chết trận, thời đại nhân linh kết thúc, bách tộc mở ra. Vạn tộc nơi này là một cái nói khoa trương, thiên thương giới rất lớn, cũng quả thật có vạn tộc. Thế nhưng mặt sân khấu chân chính chỉ có 100 chủng tộc, đặc biệt là nhân tộc Dực, Tu La tộc, Thiên Thần tộc, Huyết Thủy Tinh Linh, Phong Linh, Thạch tộc cùng cổ tộc đều cường thịnh nhất. Đương nhiên, ở thời đại nhân linh, nhân tộc và thần thú nhất tộc mới là đứng đầu vạn tộc. Sau khi phong chủ chết, đại đa số cường giả nhân tộc cùng thần thú tộc bị côn bằng phong ấn ở một nơi tàn phá trong thiên thương giới kéo dài hơi tàn. Trận chiến đó, thực lực ma linh còn sót lại cũng hùng cứ một phương, tuy rằng không phải đối thủ của chủng tộc khác hợp lực. Nhưng trời xanh tâm bạo tạc, thiên thương giới vỡ nát, thiên địa pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, vạn tộc biết, lần ma linh tiếp theo xâm lấn, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Vì có thể ở thiên thương giới dưới sự thống trị của ma linh tương lai có được quyền sinh tồn, vạn tộc từ việc hợp tác với ma linh lúc đầu biến thành thần phục ma linh, mà vì biểu đạt lòng trung thành của chính mình, hai đại chủng tộc nhân tộc cùng thần thú tộc chém giết ma linh nhiều nhất năm đó liền trở thành đối tượng bọn họ tranh công. Trận chiến cuối cùng của thời đại nhân linh, thiên thương chi tâm nổ tung đồng thời, hầu như chém chết toàn bộ cường giả tuyệt đỉnh của vạn tộc, cũng bởi vậy mà cho dù là thời gian vô tận tĩnh dưỡng, cường giả thần đế các tộc đều vô cùng thưa thớt, cho nên mặc dù đã trải qua vô tận 5 tháng, vạn tộc vẫn không cách nào mạnh mẽ công phá được phong ấn mà Côn Bằng lưu lại. Đây cũng là nguyên nhân nhân tộc và thần thú tộc có thể tồn tại đến ngày nay, chỉ là 5 tháng Côn Bằng chết đi quá lâu, từ lâu cho đến khi bản thân phong ấn bắt đầu xuất hiện chỗ sơ hở, mà những chỗ lỗ hổng này liền bị mở ra từng chiến trường, trong đó chiến trường kịch liệt nhất gọi là Không Về Vực. Cho tới nay nhân tộc đối mặt với nguy cơ bị diệt sạch, khiến nhân tộc trở thành một sợi dây thừng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vì cắn xuống cục xương này mà khiến các đại chủng tộc ở thiên thương giới tổn thất không nhỏ. Sau này được Tu La chi chủ Phách La đề nghị, phần đông chủng tộc quyết định đánh tan phòng ngự của nhân tộc bên trong. Chiến trường bất quy vực đã trở thành một loại trù mã thực hành, Không Về Vực là nơi chiến lược không thể vứt bỏ của nhân tộc, nhưng dưới sự khác biệt của thực lực, thường xuyên sẽ bị vạn tộc hoàn toàn công chiếm. Nhưng mà động tác tiếp theo của vạn tộc cũng không tiến hành động tác đánh thẳng vào nội địa nhân tộc, bức bách nhân tộc cùng thần thú nhất tộc cá chết lưới rách, mà là thủ vững Không Về Vực, đem vực Không Về làm nơi nuôi nhốt nhân tộc, tộc nhân nhân tộc làm lương thực, nữ nhân làm nô lệ tùy ý phát tiết. Vì đồng bào, nhân tộc không thể không lần lượt phát động tiến công đoạt lại Không Quay Về Vực, mà đánh đổi cái giá này càng ngày càng thảm trọng. Đồng thời, vạn tộc mua chuộc một vài cao tầng trong nhân tộc, lấy quyền lợi khiến cho nhân tộc lần lượt tổn thất nặng nề. Hạt giống bất mãn càng lúc càng lớn. Không Về Vực cũng sẽ thường xuyên bị nhân tộc hao tổn đại giới hạn tấn công trở về, nhưng mà rất nhanh, sẽ bị vạn tộc quân đoàn mới đánh trở về. Bất quy vực có được quyền không ngừng ở giữa chủng tộc cùng nhân tộc khác liên tục thay đổi, nhưng mà bởi vì không quy vực điều kiện địa lý, các chủng tộc khác tấn công không quy vực đơn giản hơn nhiều, mà nhân tộc một khi mất đi bất quy vực, đánh lại trở về, nhưng phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Cao tầng nhân tộc cũng không phải là kẻ ngốc, vạn tộc muốn dùng phương thức này tiêu hao chiến lực nhân tộc. Cho dù Không Về cũng quan trọng, nhân tộc lựa chọn buông tha chiến trường này, chỉ có điều các chủng tộc khác tự nhiên có biện pháp khiến nhân tộc không thể không quay về vực cũ. Mỗi một chủng tộc khác nếu không quy vực, sẽ đem mấy ngàn vạn nhân tộc nô dịch đưa đến bất quy vực, mỗi ngày đều sẽ tàn sát hơn vạn nhân tộc trước mặt tu sĩ đóng giữ phòng tuyến nhân tộc trước mặt phòng tuyến nhân tộc. Không chỉ có thế, thậm chí còn hà tất dẫn nữ nhân trong nhân tộc đến phòng tuyến trước đó trắng trợn vũ nhục nhân tộc. Đủ mọi chuyện như vậy khiến không ít tu sĩ nhân tộc vi phạm mệnh lệnh xông lên vực sâu không trở về. Cuối cùng cao tầng nhân tộc không còn cách nào khác, lại lựa chọn thu phục không quay về vực, cứu nhân tộc ra khỏi phạm vi không thuộc phạm vi bị nô dịch. Tử vong là điều khó tránh khỏi, tử thương nhiều, tu sĩ nhân tộc bất mãn khi có người kiềm chế, muốn tránh cái giá này. Biện pháp duy nhất chính là sau khi đánh hạ bất quy vực, bảo vệ không về vực. Đây cũng chỉ xuất hiện vụ thảo phạt của vạn tộc mỗi trăm năm một lần. Lần lượt bị mất đi lãnh tụ cao nhất của tộc mình, khiến sức ảnh hưởng của bọn họ bị ảnh hưởng rất lớn. Mà lần thảo phạt gần nhất này, thánh nữ chớ dẹp Lệ Mạc Viễn không để ý mệnh lệnh, tham công liều lĩnh đã dẫn tới bất quy vực lần nữa bị dị tộc công hạ. Vẫn chỉ trích như trước, thế nhưng lần này có rất nhiều người biết đây cũng không phải là vấn đề quá xa vời, đối tượng mà bọn họ chỉ trích đã rơi lên trên người của Mạc Khuynh Nhan. Sau khi lực lượng xé rách không gian hoàn toàn biến mất, Diệp Phàm cũng hoàn toàn biến mất trong đường hầm không gian bị kiềm chế đến mức tận cùng, một tiếng xé gió không tính là quá lớn vang lên, Diệp Phàm từ trong hư không bay ra. Rơi xuống mặt đất, Diệp Phàm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, tiêu hao bản nguyên sinh mệnh khiến hắn suy yếu không ít, mà không gian thiên thương giới xé rách, càng khiến hắn thương tích đầy mình, mặc dù thân thể hắn có cường độ biến thái cực kỳ, nhưng lực lượng không gian của thiên thương giới vẫn mạnh hơn tiên giới rất nhiều. Còn chưa kịp cảm nhận cường độ không gian thiên thương giới, một luồng thần lực kinh khủng lập tức bao phủ lấy Diệp Phàm, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời đại biến, hắn muốn vận chuyển tiên lực phản kháng, nhưng luồng sức mạnh này đã vượt qua cực hạn của hắn, một lực bạo phá xuất hiện, tiếp theo Diệp Phàm như một bao cát hung hăng đánh lên tảng đá lớn ở bên cạnh. Thứ như run rế, cũng dám cản đường, đem người này hầm, buổi tối nhắm rượu. Một tiếng quát lạnh vang lên, sau đó một bóng người huyết sắc mang theo phần lớn tu sĩ lạnh nhạt đi qua người Diệp Phàm. Người này mặt mũi tràn đầy kiêu căng, trên cổ có đường vân màu máu cực kỳ quỷ dị. Một luồng khí tức không thuộc về nhân loại bắt đầu khởi động, hai mắt đỏ ngầu, lực lượng huyết sát tùy ý lưu chuyển, vô cùng mạnh mẽ. Chương 2082, Diệp Phàm chưa kịp quan sát tình huống chung quanh, liền bị người này kích thương, sau đó liền nghe được muốn hầm hắn vào rượu, trong lòng lập tức lửa giận phun trào, chỉ là Diệp Phàm cũng không vội vã ra tay, mà là nhịn xuống đánh giá những nhân loại kỳ quái này. Hai bóng người đi về phía Diệp Phàm, tình huống đại khái ở đây cũng tiến vào tầm mắt của Diệp Phàm, đây là một mảnh đại địa bị huyết sắc xâm nhiễm. Xung quanh hắn, có các loại hình dáng kỳ quái người kỳ lạ, hoặc chắp hai cánh sau lưng, hoặc là có lớp da nham thạch, hoặc là cũng chỉ là bộ khung xương. Mà chung quanh Diệp Phàm, nhiều nhất vẫn là trên thân bị kích thương hiện đầy hoa văn huyết sắc, hai mắt người kỳ dị nhân tộc mắt đầy huyết sắc. Diệp Phàm hiểu rõ, đây không phải nhân tộc, trong thiên thương giới có rất nhiều chủng tộc. Sau khi thiên đế nhân tộc chết trận, thiên thương giới tan vỡ, phần lớn nhân tộc đều bị các chủng tộc khác nô dịch. Mà ở nơi này, rất có thể là bị các chủng tộc khác nô dịch, sắc mặt Diệp Phàm trở nên rất khó coi. Ở cách hắn không xa, trong một cái nồi lớn, rất nhiều thi thể nhân loại lăn lộn, tản ra mùi thịt nướng, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của nữ tử nhân tộc, cùng với những cường giả các chủng tộc này cuồng tiếu điên cuồng. Trải qua ảo cảnh do Trúc Long biến ảo, Diệp Phàm có thể cảm thụ rõ ràng tiếng phẫn nộ của Trúc Long. Năm đó Trúc Long để cho hắn có cơ hội, nhất định phải làm cho thiên thương giới ngoại trừ người và thần thú hai tộc diệt tộc, tuy rằng Diệp Phàm đã đồng ý, nhưng hắn quả thật không có lửa giận với loại chủng tộc tiêu diệt kia. Nhưng khi hắn vừa tiến vào thần giới, trải nghiệm tất cả những điều này, trong lòng hắn đã nảy sinh ý nghĩ xóa đi chủng tộc màu máu trước mắt này, ở trong mắt bọn họ ngay cả súc sinh cũng không bằng. Quả cầu mập mạp tới thiên thương giới trước Diệp Phàm, lúc này đang bị một nam tử mặc huyết y nắm trong tay, cung kính vô cùng đứng sau lưng nam tử bị thương của Diệp Phàm, vô cùng cung kính. Theo hai nam tử huyết văn tới gần, Diệp Phàm âm thầm điều động tất cả thần lực trên người, sắc mặt lại càng khó coi, một mặt sinh mệnh bổn nguyên của hắn tiêu hao không ít, tuy rằng sinh mệnh thụ một mực bổ sung, nhưng cũng không có khả năng trong nháy mắt liền có thể bổ sung xong, mặt khác, ít nhất nơi này có mấy trăm người tu vi hắn căn bản không nhìn thấu, nhất là người nam tử lúc trước ra tay với hắn, lại có loại cảm giác sâu không lường được, Diệp Phàm biết rõ, cho dù hắn dốc hết toàn lực, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của người này. Nếu đơn độc đối đầu, Diệp Phàm còn có thể thông qua độn thuật thử chạy trốn, bất quá khu vực này có bao nhiêu dị tộc nhân. Thần thức tùy ý đảo qua, nơi đây chỉ ít có trăm vạn người, đây là thiên địa pháp tắc thiên thương giới quá mức cao siêu, thần thức Diệp Phàm ở trong vùng thiên địa này bị áp xúc rộng lớn, nhân số cụ thể sẽ càng nhiều hơn. Không ngờ vừa tiến vào thương thương đã gặp phải loại tình huống này, Diệp Phàm nắm chặt song quyền, càng tuyệt cảnh, hắn càng bình tĩnh. Ha ha, chỉ là một tu sĩ hư thần cảnh, cũng dám đối với ta diễn sinh ý. Bên trái là một tu sĩ huyết văn mập mạp, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Bớt nói nhảm, Tam Điện Hạ nói muốn ăn người này, chúng ta sẽ thịt người này rửa mặt sạch sẽ làm một bữa món ngon mỹ vị. Tu sĩ nhỏ gầy bên kia lạnh nhạt nói, lúc này Tam Điện Hạ trong miệng bọn họ đã đi xa. Kim sắc long văn trên phục hồng kiếm nhuộm đỏ, Diệp Phàm vận chuyển thần lực tới cực hạn, ngay khi song phương chiến đấu vừa chạm vào nhau, thì trên bầu trời phía xa xa, một cánh cửa không gian cực lớn chậm rãi xuất hiện. Tiếp đó cánh cửa không gian mở ra, vô cùng vô tận tu sĩ nhân tộc bay ra, lao nhanh về phía này. Giết, không đến ba hơi thở, toàn bộ thương khung đã bị tu sĩ nhân tộc che kín, trên mặt mỗi người đều là độ thù hận khắc cốt, rất nhanh liền hội tụ 10 ức. Trong đám người đi đầu tiên là một tiểu tướng mặc ngân giáp quát lạnh, vô số tu sĩ tấn công về phía khu vực dị tộc đang hoạt động. Nhưng rất nhanh, liền có gần 3 phần cường giả bị một cỗ không gian phong bạo vô hình xé rách, song phương còn chưa xông đến cùng một chỗ. Quân đoàn nhân tộc đã tổn thất gần 300 triệu, tổn thất đáng sợ như thế, khiến Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Không gian này dĩ nhiên là rối loạn, khởi xướng xung kích ở nơi này, đối với nhân tộc mà nói vô cùng bất lợi. Ánh mắt Diệp Phàm nhanh chóng nhìn xuống phía dưới bầu trời, ở nơi đó từng vòng xoáy không gian nối tiếp nhau, thần thức của Diệp Phàm đụng phải vòng xoáy liền bị xoắn giết, lập tức sắc mặt hắn tái nhợt càng thêm trắng bệch. Bắt đầu tấn công từ hướng quân đoàn nhân tộc xuất hiện, rất khó, phương vị nơi này dễ thủ khó công. Nhưng nơi này cách phòng tuyến của nhân tộc cũng không xa, mặc dù có vòng xoáy không gian ở đây, thần thức cường giả nhân tộc không cách nào quét tới nơi đây chính xác được, nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh tộc nhân của mình bị nấu nướng, nữ nhân bị tùy ý lăng nhục, nhất là những dị tộc kia cuồng tiếu, miệng lớn ăn lấy đắc ý của thi thể nhân tộc, càng là ngày đêm đánh thẳng vào linh hồn tu sĩ nhân tộc. Cho nên mặc dù bọn hắn biết không thành vực dễ thủ khó công, mặc dù đều đã tiến công rõ ràng, bọn hắn cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ không cách nào tránh mà không gặp, bởi vì hai mắt bọn họ nhất định phải nhìn chằm chằm phương hướng dị tộc, nếu không một khi dị tộc khởi xướng tiến công, bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Trả giá bằng ba thành quân đoàn, cường giả nhân tộc còn lại tiến vào khu vực trận pháp dị tộc bố trí, một đường đem trận pháp đánh tan, bỏ lại càng nhiều thi thể, tiếp theo hung hăng va chạm với quân đoàn dị tộc. Cùng lúc đó, Trong hai người gầy gò vốn định tàn sát Diệp Phàm, tu sĩ nhỏ gầy nói thẳng, ta đi tàn sát những nhân tộc còn lại, tên này giao cho ngươi. Chiến trường Bất Quy Vực, trong gần 10 vạn năm qua, chiến đấu qua lại không biết bao nhiêu trận, dị tộc chưa bao giờ thủ vững không về vực, không về vực chính là một miếng bánh, sau khi gặm xong, bọn họ sẽ rút thân ra ngoài, sau đó miếng bánh này lại sẽ bị nhân tộc phía sau hoàn toàn lấp đầy, trải qua một đoạn thời gian, bọn họ sẽ hội tụ đem Bất Quy Vực gặm đi. Cứ thế mãi, chiến lực nhân tộc không ngừng bị suy yếu, hơn nữa một phần đã bị cao tầng dị tộc Ngô Chuộc khác cố ý thúc đẩy, nội bộ nhân tộc đoàn kết nhất trí bắt đầu mục nát, khi hai nhân tố có lợi đạt tới trình độ nhất định, dị tộc sẽ tổng công, triệt để chiếm lĩnh ranh giới cuối cùng của nhân tộc, thần thú nhất tộc. Diệp Phàm cũng không nhìn về phía tu sĩ béo đang dồn hắn tới, mà nhìn về phía quả cầu béo. Quả cầu béo được đặt trong một lồng giam đặc chế thần văn. Mặc dù quả cầu lửa không ngừng phát ra lôi điện nhằm đánh tan lồng giam, nhưng hiển nhiên thực lực của nó vẫn chưa đủ. Chẳng mấy chốc lao tù thần văn đã bị một tên cường giả dị tộc nắm lấy, chạy vội về một hướng khác của Bất Quy Vực. Một tên nhân loại không có gì đáng kể đối với dị tộc nhưng đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói thì đó đều là bảo tàng. Diệp Phàm yên không cho người này đưa tiểu béo đi, lúc này đạo pháp thái cực vận chuyển, thân hình lập tức biến mất. Tu sĩ mập nhìn thấy Diệp Phàm như thế, lúc này hừ lạnh một tiếng, định. Ngôn xuất pháp vì, tay phải tu sĩ béo chỉ vào hư không, Diệp Phàm liền phát hiện mình như tiến vào trong vũng bùn. Chỉ là thần linh động hư cảnh, cũng dám chạy trốn ở trước mặt ta. Tu sĩ mập hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Chương 2083, Diệp Phàm nhìn thấy quả cầu béo đang bay nhanh rời xa, lập tức lòng nóng như lửa đốt, vốn hắn không chuẩn bị tranh đấu với tu sĩ mập, việc cứu quả cầu béo còn quan trọng hơn nhiều, chỉ có điều độn thuật thái cực của hắn không cách nào thoát khỏi phong tỏa của người này, điều này khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Cũng chỉ trách Diệp Phàm xui xẻo, tu vi mập mạp này là cường giả dục thần cảnh, theo lý mà nói không cách nào ngăn cản độn thuật của Diệp Phàm. Chỉ có điều năm xưa người này đạt được truyền thừa của một gã đại năng, đạt được một môn pháp môn giam cầm không gian, phương pháp này vừa vặn khắc chế toàn bộ độn thuật. Phục Hồng kiếm rời vỏ, thần khí, chỉ có lúc ở thiên thương giới mới có thể tản mát ra tất cả uy năng. Thần khí cấp 4 ở thiên thương giới đã là thần khí cực kỳ chân quý, đặc biệt là sau khi thiên thương giới bị nghiền nát, không có gia tăng đầy đủ pháp tắc của thiên đạo, không chỉ có cường giả tấn chức trở nên cực kỳ khó khăn, mà ngay cả việc luyện chế thần khí cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Thần khí cấp 4 ít lại càng thêm ít, làm cho Diệp Phàm có chút trở tay không kịp chính là Phục Hồng trong nháy mắt đã xé rách không gian giam cầm của tu sĩ béo, mà đồng thời, thần lực của Diệp Phàm trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa, nếu không phải hắn có thiên địa thông thần, thần lực vô cùng vô tận, căn bản không cách nào thúc giục toàn bộ uy năng của Phục Hồng kiếm. Trước mắt, rất nhiều thứ trong tay Diệp Phàm không xứng với tu vi của hắn, lúc ở tiên giới, bởi vì công pháp hắn tu hành có đặc thù cùng với hiệu quả kinh khủng của thiên địa thông thần, nên hắn có thể bỏ qua bất kỳ loại pháp bảo đẳng cấp nào, nhưng mà khi đến thiên thương giới không được, thì lấy Phục Thập kiếm để phát huy uy lực. Sau đó tùy ý chém giết một lần sẽ làm cho thần lực của hắn tiêu hao hơn phân nửa, mặc dù thần lực của thiên địa thông thần có thể trong thời gian rất ngắn sẽ bổ sung hoàn toàn. Nhưng hắn làm sao liên tục chảm kích, tốc độ khôi phục của thần lực căn bản không thể nào đuổi kịp tốc độ của Diệp Phàm, trừ phi mở ra phục thiên, thực lực tổng thể của hắn tăng lên trên diện rộng, dung lượng tiên lực cũng sẽ gia tăng trên phạm vi lớn, từ đó có đủ khả năng ủng hộ hắn liên tục chảm kích. Đã đến thiên thương giới, bất luận là pháp tắc giữa thiên địa, độ bền chắc của không gian hay là mức độ tiêu hao của thần lực đều có biến hóa cực lớn, biến hóa này Diệp Phàm hiển nhiên không có đủ thời gian để thích ứng. Kiếm khí xé nát không gian giam cầm, Diệp Phàm không đối phó tu sĩ mập mạp, mà lựa chọn tiếp tục đuổi theo quả cầu béo. Tu sĩ mập mạp hơi sững sờ, tiếp theo hai mắt tham lam nhìn Phục Hồng trong tay Diệp Phàm, bảo vật như vậy lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn làm sao không động tâm được. Phốc phốc phốc phốc, từng đợt âm thanh phá không vang lên, tu sĩ béo điên cuồng truy đuổi Diệp Phàm. Nhưng mà tốc độ Diệp Phàm dưới thái cực độn pháp trở nên cực nhanh. Phục thiên, mở, Diệp Phàm âm thầm quát lạnh, nhất thời tinh huyệt trong cơ thể hắn phát ra ánh sáng chói mắt, năng lượng cuồng bạo điên cuồng rót vào tứ chi bách hải của hắn, sinh mệnh bổn nguyên chậm rãi tổn thất, tốc độ Diệp Phàm lại trực tiếp tăng vọt, phi tốc tới gần phía quả cầu béo. Tu sĩ béo nhìn thấy tốc độ của Diệp Phàm tăng vọt, trong lòng hoảng sợ, lúc này cắn răng dốc toàn lực thúc giục thần lực điên cuồng truy đuổi, chỉ có điều, hai bên đã kéo giãn khoảng cách ra rất lớn. Tu sĩ bắt lấy quả cầu béo hiển nhiên đã cảm giác được Diệp Phàm đang nhanh chóng truy đuổi, lúc này mới thả vào trong lồng giam của quả cầu béo, trực tiếp đứng ở tại chỗ chờ Diệp Phàm đến. Chỉ là một động hư thần linh, hắn thật đúng là không để vào mắt. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí hóa thành thực chất, mạnh mẽ chém xuống, cùng lúc đó, hai tấm kính xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm. Một kiếm vạn đạo sinh, một kiếm vạn đạo diệt, nguyên quy kiếm, ảo ảnh không gian, pháp tắc bạo động, dung hợp thời gian pháp tắc. Lúc này Diệp Phàm vô cùng may mắn kích phát pháp tắc bạo động, ba kiếm đồng thời dung hợp thời gian pháp tắc. Lúc này nam tử dừng lại chờ Diệp Phàm xa vào bên trong đầm lầy thời gian, tuy nhiên người này thực lực vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền tránh thoát ra khỏi đầm lầy thời gian, nhưng mà sau một khắc, huyễn ảnh không gian đã hàng lâm, lưỡi dao không gian hội tụ, điên cuồng bắn về phía nam tử. Lúc này nam tử mặc dù muốn né tránh, chỉ có điều kiếm vốn huyễn hóa ra không gian kiếm dung hợp các loại pháp tắc trong cơ thể Diệp Phàm lại chuyển hóa thành không gian pháp tắc, không chỉ có được lưỡi dao không gian có khả năng khóa chặt một phương, nam tử ngạc nhiên phát hiện mình không thể nào thoát khỏi không gian giam cầm. Phốc, nguyên sinh kiếm là do bản thể Diệp Phàm chém ra, mượn nhờ lực lượng của Phục Hồng, một kiếm này trực tiếp chém tan thần pháp mà nam tử đánh ra. Một kiếm giết chết gã, nguyên thần người này xuất hiện lại lập tức bị kiếm khí đập nát. Đạo nguyên diệt chi kiếm thứ ba thì chạm lên lồng giam thần văn. Lồng giam thần văn của thiên thương giới hiển nhiên không phải thứ một cái động không gian có thể phá vỡ, thế nhưng nguyên diệt kiếm của Diệp Phàm chính là hóa thành kiếm khí thần kỳ, kiếm khí chém qua, loại thần văn quỷ dị này lập tức mất đi hào quang. Thân hình Diệp Phàm rơi xuống, một quyền hung hăng nện lên trên lồng giam. Lồng giam vỡ vụn, quả cầu béo bay ra rơi vào trên vai Diệp Phàm, trên gương mặt béo còn tràn đầy sợ hãi. Lúc này tu sĩ béo đã đuổi tới, thế nhưng gã thấy vậy bèn quay người bay về phía các đại năng cường giả của tộc mình. Tu sĩ béo hiểu rõ tu vi của cường giả bảo vệ lồng giam, chính là dục thần cấp 3, gã bị cường giả động hư này một kiếm chém chết, gã cũng chỉ là nhất giai dục thần, sao có thể là đối thủ của gã nam tử này được. Cường giả dục thần chia làm cửu giai, nhất giai thấp nhất, cửu giai cao nhất. Diệp Phàm cũng không quay người đuổi giết tu sĩ béo, một mặt tu sĩ béo đi về phía chiến trường kịch liệt nhất, nơi đó có đông đảo cường giả Diệp Phàm nhìn không ra tu vi, mặt khác, Diệp Phàm liên tục mở phục thiên, tiêu hao không nhỏ, lúc này không thích hợp đuổi giết người khác, điều quan trọng nhất trước mắt là hắn phải sống sót. Thân hình Diệp Phàm biến mất ngay lập tức, bay xuống phía dưới, ở nơi đó, có gần trăm vạn nhân tộc bị hội tụ cùng một chỗ chờ đợi đồ sát. Tàn sát những cường giả dị tộc tu vi bị phong cấm này tự nhiên không cần cường giả dị tộc quá mạnh mẽ. Các đại năng chân chính mạnh mẽ đều ở trên bầu trời đấu pháp cùng đại năng nhân tộc, những người khác cũng mượn trận pháp chống lại sự trùng kích của quân đoàn nhân tộc, đợi cuộc tàn sát ở đây chấm dứt, dị tộc sẽ rút khỏi chiến trường, chờ vạn tộc tiếp theo thảo phạt. Vẫn chưa rút đi trạng thái phủ phục thiên, cánh rồng phía sau Diệp Phàm mở ra, mang theo hai cái tượng điêu khắc ảo ảnh trong nháy mắt rơi vào nơi đổ sát. Kiếm nguyên diệt khanh hung hăng chém xuống. Lúc này trận pháp phong cấm toàn bộ nô lệ nhân tộc bị Diệp Phàm chảm phá, rất nhiều nô lệ nhân tộc gào thét, một ít hạng người mạnh mẽ trực tiếp tránh thoát xiềng xích phong cấm trên người bọn họ. Sau khi tránh thoát, bọn họ cũng không trực tiếp tấn công đám dị tộc chung quanh, mà là không ngừng mở xích mích cho người chung quanh. Người dị tộc hiển nhiên có chút phản ứng không kịp, trận pháp phong cấm cấm, dùng để phong cấm nô lệ nhân tộc chính là cường giả tu la tộc bố trí, trừ phi là cường giả đẳng cấp thần linh nhân tộc ra tay. Nếu không tuyệt đối không có khả năng phá hủy trận pháp này đơn giản như thế, nhưng cường giả đại năng nhân tộc đều bị các đại chủng tộc ngăn trở, nếu bọn họ có thể dễ dàng tiến vào, đồ sát loại chuyện này cần gì phải để những ngư thần này chấp hành. Vì sao cường giả đại năng trước khi rời đi không một lần đem nô lệ nhân tộc tàn sát hết? Rất đơn giản, thời điểm chiến đấu chính là vì để quân đoàn nhân tộc có cảm giác cấp bách, khiến bọn họ nôn nóng, phẫn nộ, do đó trận hình bị người mình làm rối loạn. Chương 2084. Vì sao không phế bỏ toàn bộ tu vi của những nô lệ nhân tộc này, hà tất phải tốn công tốn sức bố trí đại trận phong cấm, hơn nữa còn dẫn theo phong cấm xiềng xích cho cường giả mỗi nhân tộc. Bởi vì người phế đi tu vi ăn vào cũng không cách nào mang đến cho bọn họ bất cứ chỗ tốt nào, bọn họ giữ lại tu vi nô lệ nhân tộc, chính là vì đại bổ duy trì nhân thịt. Hư thần bình thường tuyệt đối không thể chém đứt đại trận phong cấm, nhưng Diệp Phàm thì khác, nguyên diệt chi kiếm của hắn có thể chém phá tất cả năng lực, thứ Diệp Phàm chém ra chính là lực phong cấm. Không có lực phong cấm, thiên phú quả cầu béo có thể phá vỡ trận pháp đẳng cấp cao này dễ như trở bàn tay. Lôi Long có thiên phú rất mạnh, nhưng dù sao vẫn là thần thú chính là sinh trưởng ở thiên thương giới, ở tiên giới phàm giới, tất cả trận pháp ở trước mặt quả cầu béo đều có thể dễ dàng phá vỡ, nhưng đến thiên thương, trận pháp có thể phá đi lại có liên quan đến tu vi của hắn. Nếu không phải Diệp Phàm chém đi lực phong cấm của trận pháp trước mắt, quả cầu béo sẽ không thể dễ dàng xuyên phá đại trận phong cấm phía dưới như vậy. Thời gian Diệp Phàm mở ra phục thiên không nhiều lắm, tự nhiên trong nháy mắt cũng không cho phép lãng phí, thân hình gào thét liên tiếp chém giết dị tộc hư thần cảnh phía dưới. Cường giả dị tộc hiển nhiên phát hiện biến cố nơi này, lúc này có cường giả tránh khỏi quân đoàn nhân tộc chạy tới phía này, cũng may quân đoàn nhân tộc cũng không phải nặn bùn, rất nhanh đã áp chế dị tộc liên tiếp bại lui. Rơi vào đường cùng, trước đó Tam Điện Hạ đã đá bay Diệp Phàm hét dài một tiếng, đông đảo dị tộc bắt đầu có trật tự rút lui, với tốc độ cực nhanh triệt hồi khu vực. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, từ trạng thái phục thiên biến mất, sắc mặt vô cùng trắng bệch, ốm yếu, di chứng hư vô của sinh mệnh bổn nguyên bắt đầu xuất hiện, cũng may rất nhanh, sinh mệnh thụ lay động, bản nguyên sinh mệnh của hắn bắt đầu chậm rãi bổ sung, tuy rằng tốc độ bổ sung cũng không nhanh, nhưng ít nhất cũng khiến Diệp Phàm yên lòng. Đạp đạp đạp, sau khi không thể quy vực, nô lệ của tất cả mọi người đều hội tụ với nhau, Diệp Phàm lúc này cũng thuộc về một phần nô lệ của nhân tộc, về phần quả cầu béo, Diệp Phàm đã sớm thu nó vào trong thiên đế giới, tuy rằng trước mắt mà nói, những tu sĩ đó cứu bọn họ hẳn là không có ác ý, chỉ có điều tâm phòng người không thể không đề phòng, quả cầu béo dù sao cũng là vương giả lôi long trong thần thú, nói không chừng sẽ hấp dẫn sự chú ý của một số cường giả loài người. Lúc này Diệp Phàm mới phát hiện không chỉ có khu vực này, khu vực khác cũng có không ít nô lệ nhân tộc, chỉ có điều nhân tộc ở khu vực khác hiển nhiên không có may mắn như nhân tộc nơi này, người sống sót nhiều như vậy. Mặc dù vậy, trong đôi mắt Diệp Phàm cũng có nơi mênh mông cuồn cuộn ngàn vạn người. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt âm thanh phá không vang lên, một đám cường giả theo mệnh lệnh lúc trước của ngân giáp tiểu tướng đạp không mà đến. Khí tức ngân giáp tiểu tướng có chút bất ổn, hiển nhiên bị thương không nhẹ trong trận chiến kịch liệt vừa rồi. Diệp Phàm mặc dù không chú ý tình hình chiến đấu lúc trước, bất quá vị trí của ngân giáp tiểu tướng chiến đấu quá mức cuồng bạo, hắn không thể không chú ý. Thực lực của người này Diệp Phàm nhìn không thấu, dù sao tu vi của hắn còn chưa đủ, nhưng nhờ vạn giới lục, hắn vẫn cực kỳ hiểu rõ tu vi cụ thể của ngân giáp tiểu tướng trước mắt. Nhân vị thần linh, ở trong trời đất bị nghiền nát, thần linh có thể tính là cường giả hàng đầu. Ngân giáp chậm rãi biến mất, thay vào đó là một thân áo bào màu trắng, khiến đông đảo nô lệ nhân tộc may mắn còn sống sót không nghĩ tới người này lại là một nữ tử. Hơn nữa là một nữ tử cực kỳ động lòng người. Hai mắt nữ tử rất là lạnh nhạt, phảng phất theo ngân giáp biến mất, nói chuyện cũng không còn anh khí lúc trước, mà khôi phục thanh âm thanh thúy. Bất quá thanh âm mặc dù nghe êm tai, lại băng lãnh không gì sánh được, hiển nhiên mặc dù là mỹ nhân, cũng là mỹ nhân băng sơn. Vì cứu các ngươi ngàn vạn người, chúng ta đã chết 400 triệu cường giả, ta không muốn nói nhiều lời. Ta chỉ biết, ngàn vạn người các ngươi, nhất định phải mang mạng của 400 triệu người kia để sống sót. Ta biết các ngươi đã phải chịu đựng cái gì trong tay dị tộc. Hiện tại, tất cả mọi người theo ta đi tới đế phủ tu hành, lần sau vạn tộc thảo phạt, chúng ta sẽ cho các ngươi cơ hội báo thù. Nữ tử nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, phát triển không về vực sau cùng với chấn giữ sẽ do những người khác xử lý. Nàng này tên là Tử Tiên, là thần sư của đế phủ là nơi may mắn còn sống sót của nhân tộc và thần thú nhất tộc, bởi vì nơi đây hội tụ tất cả truyền thừa của nhân tộc, thần thú nhất tộc, hết đời này tới đời khác. Đế phủ đã bồi dưỡng vô số cường giả tạo nên một thế giới cho nhân tộc. Vô luận là thế lực cường hoành cỡ nào hoặc là gia tộc vô địch cỡ nào, đều sẽ đem thiên kiêu ưu tú nhất trong tông môn hoặc là trong gia tộc đưa vào nơi đây. Chủ nhân đế phủ là tọa kỵ theo thiên đế phong chủ cùng chinh chiến thiên hạ, thần thú kỳ lân trùng. Cũng là cường giả thần đế duy nhất còn sống sót sau chiến dịch cuồn cuộn kia, đồng dạng cũng bởi vì sự tồn tại của lôi trùng, cho dù cấm chế mà chiều không vũ lưu lại bắt đầu bị nghiền nát. Vạn tộc cũng không dám dồn ép nhân tộc và thần thú tộc quá chặt chẽ. Thánh Kỳ Lân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dị tộc cũng có cường giả tuyệt thế, cho đến nay, bất cứ chiến trường nào, cường giả thần đế đều chưa từng ra tay, thiên thương giới đã bị nghiền nát, tất cả chủng tộc đều minh bạch cuối cùng thiên thương sẽ bị ma linh nuốt hết. Mặc dù dị tộc hạ quyết tâm trở thành phụ thuộc của ma linh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ không để cho tuyệt thế cường giả của chủng tộc mình đi cứng đối cứng với Thánh Kỳ Lân, dù sao tồn tại loại cường giả đẳng cấp này. Ít nhất là lúc ma linh tương lai thống trị thiên thương. Bọn hắn cũng có cường giả có thể vì chủng tộc của mình chiếm đoạt nhiều đãi ngộ. Thánh Kỳ Lân đương nhiên càng sẽ không đi tìm cường giả thần đế của dị tộc chiến đấu. Thánh Kỳ Lân khống chế đế phủ tồn tại địa phương nhân tộc và thần thú tộc may mắn còn sống có địa vị cực cao. Đế phủ chỉ có một tác dụng, toàn lực bồi dưỡng hậu bối nhân tộc và thần thú nhất tộc. Ngoài ra, Thánh Kỳ Lân gần như sẽ không quản tới sự phát triển của vùng đất may mắn còn sống, đương nhiên. Cũng bởi vì địa vị của bản thân đế phủ đều được sử dụng, thần sư của đế phủ cũng có địa vị cực cao. Nếu không phải vì có một vài cao tầng nhân tộc đang gây khó dễ cho Mạc Viễn, dẫn đến lần này cường giả đại năng xuất chinh bất quy vực có chút việc không thể rời đi, cũng không đến mức để thần sư đế phủ ra tay. 1.000 vạn nô lệ nhân tộc dưới hộ vệ của không ít cường giả tiến vào trong phi thuyền của Tử Tiên, từ lúc bọn họ được cứu, bọn họ đã không còn là nô lệ, cũng giống như Tử Tiên nói, bọn họ sắp cóng mạng sống của những người chết đi. Bởi vì áp lực sinh tồn của chủng tộc, tộc nhân nhân tộc, thần thú tộc đoàn kết đạt đến sự ngưng tụ chưa từng có, sau khi Diệp Phàm tiến vào phi thuyền, liền có không ít hư thần cường giả tới an bài chỗ ở cho bọn họ, sau đó còn đưa tới thần đan khôi phục thân thể. Mỗi người có một gian phòng, muốn an toàn trở lại lãnh địa nhân tộc, bọn họ nhất định phải xuyên qua không gian lốc xoáy, Đây tự nhiên không thể thiếu phi thuyền bảo vệ tử tiên, bất quá mặc dù là nhân vị thần linh, sau khi xuyên qua vòng xoáy không gian, thần lực của tử tiên cũng hầu như tiêu hao hơn phân nửa. Nếu có người công kích phi thuyền rất có thể sẽ trực tiếp nổ tung trong vòng xoáy không gian. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhân loại khởi xướng chiến đấu công kích bất quy vực, vì sao không dùng phi thuyền an toàn vận chuyển quân đoàn. Phi thuyền hơi sóc này, cũng may là thông qua được vòng xoáy không gian an toàn, mà Diệp Phàm cưỡng ép xé rách hàng rào không gian trọng thương, trải qua một trận chiến đấu kịch liệt cũng nghênh đón thời gian nghỉ ngơi khó có được. Chương 2085, đem cấm chế cửa phòng mở ra, Diệp Phàm đem quả cầu béo thả ra, quả cầu béo ngồi ở trên vai Diệp Phàm, trên mặt béo vẫn có chút nghĩ mà sợ nói, bản thần thú tưởng rằng lần này sắp ngã, cũng may quân đoàn nhân tộc xuất hiện, nếu không phải bản thần thú đẹp trai vô biên gặp người thích, sớm. Thôi đi, bị bọn họ giết đến phun máu, vừa nói, tiểu béo vừa gặm đạo quả, lần này xác thực rất nguy hiểm, thiên thương giới này nguy hiểm hơn tiên giới quá nhiều, trước mắt thực lực chúng ta không đủ, mọi sự đều khiêm tốn một chút, thừa dịp thời gian này làm quen với cường độ của không gian thiên thương giới, nếu không xảy ra tình huống đột phát, sẽ giống như lần này bị động. Diệp Phàm nhìn thoáng qua bóng béo ngoại trừ ăn ra đã ngủ, cũng không nói nhiều về phương diện này nữa. Dù sao Diệp Phàm căn bản không thể trông cậy vào thằng nhãi này được. Quả nhiên, tiểu béo lau nước trái cây đạo quả trên y phục của Diệp Phàm, khinh bỉ nói, bản thần thú có thiên phú dị bẩm, lão đại, thích ứng thiên thương giới còn cần ở lại một mình thêm thời gian. Diệp Phàm lười để ý tới hắn, nhắm mắt cảm nhận thiên địa pháp tắc của thiên thương giới, một lúc sau hắn mở mắt, thân hình bay lên, di chuyển trong phòng, thi thoảng đánh ra từng luồng công kích, cũng may trận pháp trong phòng hoàn toàn có thể chống đỡ công kích của Diệp Phàm. Sau hai canh giờ, Diệp Phàm ngừng hành động, trong lòng đã hiểu đại khái tình huống thiên thương giới. Pháp tắc thiên thương giới không hoàn chỉnh, đối với tu hành giả bình thường mà nói, loại không hoàn chỉnh này sẽ khiến bọn họ tu hành trở nên cực kỳ khó khăn, nhất là lúc đột phá có thể gặp bình cảnh bất cứ lúc nào. Ngoài ra, thần thức của Diệp Phàm ở tiên giới gần như có thể bao trùm mấy chục vạn dặm, nhưng trong thiên thương giới, thần thức của hắn chỉ cách xa có 10 dặm, loại chênh lệch này khiến Diệp Phàm có cảm giác thực lực suy yếu đến cực hạn. Còn về thần thông ở tiên giới là rời núi lấp biển, ở thiên thương giới chỉ có thể công phạt trong phạm vi nhỏ. Đặc biệt là tiên pháp, hầu như không có tác dụng gì ở thiên thương giới, ngược lại phong ấn ở vạn lý băng phong lại là thần pháp, có thể dựa vào thần tính ở thiên thương giới đạt được hiệu quả cường đại, nhưng cũng không thể làm được chính thức vạn dặm. Đã minh bạch điều này, Diệp Phàm cũng đại khái minh bạch ý định vị thực lực của mình, lúc trước hắn chém giết một gã cường giả dục thần, hắn vẫn có chút hiểu biết đối với thực lực của mình, dưới tình huống phục thiên toàn lực mở ra, hư thần bình thường căn bản không có khả năng chống đỡ được một kiếm của hắn. Mà tên nam tử kia có thể dễ dàng dẫy thoát ra khỏi đầm lầy thời gian mà hắn xây dựng, hư thần không làm được. Dục thần tổng cộng chia làm cửu giai, hiện nay số lần chiến đấu của Diệp Phàm còn chưa đủ nhiều, cho nên hắn đối với việc mình toàn lực ứng phó có thể đạt tới cấp bậc gì cũng không đặc biệt định vị. Bỏ qua những suy nghĩ bậy bạ này, Diệp Phàm không tiếp tục tự vận dụng tiên lực, mà ngồi một bên bắt đầu nghỉ ngơi, sinh mệnh bản nguyên trải qua thời gian này bổ sung đã khôi phục toàn bộ, tuy nhiên Diệp Phàm phát hiện khí tức của sinh mệnh thụ đã yếu đi một chút. Mặc dù rất nhỏ, chỉ là trong lòng hắn không khỏi cảm thấy một loại áp lực. Phục thiên chỉ có thể làm át chủ bài của hắn, mà không thể sử dụng như thường lệ, cho dù sinh mệnh thụ có đầy đủ tài nguyên có thể càng ngày càng mạnh, nhưng đẳng cấp của sinh mệnh thụ quá cao, muốn bồi dưỡng nó, cần rất nhiều tài nguyên. Hồng Mông Linh Lung Cửu Huyền Thiên lúc này mới mở ra được huyền thiên thứ nhất, liền cần nhiều sinh mệnh bản nguyên như vậy, Diệp Phàm không biết bát huyền thiên ở phía sau sẽ khủng bố cỡ nào, hiện giờ tu hành thiên mệnh thuật của Diệp Phàm còn chưa đủ tư cách đạt tới tư cách để mở ra huyền thiên thứ hai, cho nên Diệp Phàm không hề biết được bát huyền thiên đứng sau cửu huyền thiên là như thế nào. Nếu không mở ra cửu huyền thiên, Diệp Phàm không có biện pháp tùy ý sử dụng phục hồng kiếm, dù sao một kiếm của hắn chém ra sẽ tiêu hao gần 8 phần thần lực, tại thời điểm thiên địa thông thần chưa từng đem thần lực của hắn bổ sung tới 8 phần, hắn căn bản không có biện pháp chém ra đệ nhị kiếm. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cảm thấy buồn bực, đến thiên thương giới. Trái lại hắn cảm thấy năng lực tung hoành bất cứ gì ở tiên giới đã bị hạn chế rất nhiều, nhưng như vậy cũng rất dễ hiểu, dù sao thiên địa thông thần cũng là thiên phú của Thanh Long, mà cuối cùng Thanh Long vẫn tồn tại ở thiên thương giới, theo thực lực của Diệp Phàm càng ngày càng mạnh, rất nhiều thiên phú phi thường lúc trước sẽ từ từ trở thành vô bổ. Nếu không thì tại sao thiên phú của Linh Khuyết đến khắp nơi trên tiên giới hầu như không có người nào sử dụng được ở khắp nơi trong thiên vũ giới? Bởi vì đến cấp độ này, đại đa số thiên phú của Linh Cương đã không còn bất kỳ tác dụng gì nữa. Thần cấp Linh Khuyết, thiên địa thông thần ở tiên giới, có thể trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn thần lực trong cơ thể Diệp Phàm. Bây giờ Diệp Phàm đến thiên thương giới, tu vi càng tăng lên tới chân chính động hư cảnh, tổng lượng thần lực trong cơ thể không biết so với trước đó nhiều gấp bao nhiêu lần, Thiên địa thông thần tuy cũng có thể trong thời gian cực ngắn bổ sung xong thần lực trong cơ thể Diệp Phàm, nhưng tốc độ tự nhiên sẽ hơi chậm một chút. Mà tứ phẩm thần khí phục hồng, ít nhất không phải trước mắt Diệp Phàm có thể tùy ý sử dụng, có lẽ hắn nên chuẩn bị nhiều một thanh trường kiếm bình thường sử dụng, vì sao không phong ấn phục hồng sử dụng. Một mặt hắn luôn phong ấn phục hồng, đối với Diệp Phàm mà nói cũng là tiêu hao không nhỏ, một mặt khác bất lợi cho việc phó phục hồng hấp thu thiên địa linh khí để tự thăng cấp. Ở tiên giới, phục hồng bị thiên đạo tự động phong ấn, đến thiên thương giới thì loại phong ấn này đã không còn tồn tại. Bỏ qua tạp niệm, Diệp Phàm lấy ra một quả ngọc giản trong phòng, những ngọc giản này là giới thiệu kỹ càng về nơi nhân tộc cùng thần thú tộc may mắn còn sống sót, dù sao đám người Diệp Phàm cũng được người bên ngoài cứu vào. Lần đầu tiên tiến vào khu vực này, bọn họ cần phải có một số kiến thức, Tử Tiên lại giới thiệu rất chu đáo cho tất cả mọi người. Thần thức đảo qua, nửa ngày sau, Diệp Phàm mới có hiểu biết nhất định đối với địa phương sắp tới. Thánh địa cuối cùng của con người và thần thú được các tộc nhân của hai tộc gọi là Tinh Hỏa Thần Vực. Tinh Hỏa Thần Vực là một trong số ít các thần vực sau khi thiên thương giới bị nghiền nát, thể tích cực lớn mạnh mẽ của một vài đại vực. Tinh Hỏa Thần Vực có rất nhiều tông môn thế lực, cũng có siêu cấp gia tộc hùng bá một phương, dưới áp lực sinh tồn, gần như đoàn kết nhất trí đối ngoại. Nhưng nội bộ vẫn không tránh được hỗn loạn, giữa các đại tông môn và các thế lực thường xuyên chinh phạt không ngừng. Về phương diện này, trừ phi là đại chiến thương gân động cốt, nếu không cao tầng nhân tộc sẽ không quản. Dù sao người tu hành, nếu không có giết chóc, vậy người tu hành cũng chỉ có thể là một đàn dê yếu đuối. Giết chóc vĩnh viễn là phương pháp tốt nhất để đúc thành cường giả. Trong đó các đại thế lực cũng có chỗ đứng, lấy 7 đại thế lực làm chủ, lần lượt là Kiếm Thần Sơn mà nhân tộc công nhận lãnh tụ Mạc Viễn, chuyên tu thiên phạt điện của Lôi Đình pháp tắc, thời không pháp tắc mạnh mẽ nhất thời không thiên thành, cường giả đan đạo tụ tập địa đan thần cốc, cường giả khí đạo tụ tập khí tông thiên truyền, lực lượng huyết mạch liệt thiên thần tông đáng sợ nhất và xem thiên mệnh quan trong tương lai. Tiếp theo, ngoại trừ 7 thế lực lớn này, Tinh Hỏa Thần Vực còn có một thế lực siêu cấp khác, đó chính là Đế Phủ. Đế Phủ là thánh địa do Tinh Hỏa Thần Vực bồi dưỡng tu sĩ dưới 5.000 tuổi, Đế Phủ thu đồ đệ, ngoại trừ hạn chế tuổi tác ra, không có bất kỳ hạn chế nào, thậm chí bao gồm tất cả những người tu hành ở thiên thương giới vừa mới bắt đầu đều có thể gia nhập nơi đây. Chương 2086. Đương nhiên, bởi vì vấn đề sinh tồn, Đế Phủ là hướng về phía toàn bộ nhân tộc, thần thú tộc thu đồ đệ, nhưng tài nguyên tu hành là có hạn, muốn đạt được hoàn cảnh tốt, một mặt cần thể hiện tư chất của mình, được cường giả coi trọng sau đó thu làm đệ tử, mặt khác, dựa vào năng lực của mình hoàn thành khiêu chiến khác nhau để đạt được tư cách tiến vào một khu vực nào đó tu hành, hoặc là dùng tài nguyên của bản thân đi đổi lấy. Ngoài ra, trong số đệ tử mà Đế Phủ thu thì cũng chia thành 3-7 loại, đệ tử thiên tài đương nhiên là phải ăn no ở tốt tu hành mới được, đệ tử kém nhất đương nhiên là cái gì cũng không tệ. Khu vực Đế Phủ bao trùm vô cùng rộng lớn, trong đó cũng có phân chia cực kỳ phức tạp, có khu tu hành của đệ tử thần cấp, cũng có khu tu hành của đệ tử tiên cấp, còn có khu tu hành của phàm nhân đệ tử. Ngoài ra mỗi đệ tử lại có phân chia kỹ càng, bởi vì tu vi của Diệp Phàm là hư thần, cho nên hắn không chú ý sự phân chia cụ thể giữa tiên cấp và phàm nhân, mà chú ý đến khu tu hành của đệ tử thần cấp. Khu thần cấp chia làm 4 cấp, phân biệt là 4 khu thiên địa huyền hoàng, thiên khu mạnh nhất, trong đó đại đa số đệ tử đều là thiên kiêu đỉnh cấp của các đại thế lực, hoặc là những người có tư chất nghịch thiên trong tán tu. Tương tự, phàm là đệ tử bên trong thiên khu, tương lai đều sẽ trở thành một phương thống lĩnh của các đại quân đoàn trong Tinh Hỏa Thần Vực hay là ở lại Đế Phủ trở thành đế sư, những người này là trụ cột vững vàng của nhân tộc, thần thú nhất tộc. Khu vực này lại là đệ tử thiên tài bình thường, không tính là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng cũng là tồn tại không ai sánh bằng. Nhân số đệ tử huyền khu nhiều nhất, cũng là bình thường nhất, tư chất tu hành không kém, nhưng cũng không thể nói là tốt, riêng cảm giác tồn tại cũng sẽ không quá mạnh, nhưng lại là một bộ phận không thể thiếu nhất trong Tinh Hỏa Thần Vực. Đệ tử hoàng khu cuối cùng, nhân số gần với huyền khu, đại đa số người ở nơi này có tư chất phi thường kém, có thể đột phá thần cấp dưới 5.000 tuổi là đã đạt được một ít tài nguyên khó lường. Một khu đệ tử này trên chiến trường cũng thuộc về vật hy sinh, đại đa số sau khi ra ngoài từ Đế Phủ, đều đi một ít thần tinh để rèn luyện thần tinh, ở giai tầng thần linh cũng là cấp thấp nhất. Đương nhiên, đệ tử hoàng khu cũng có cơ hội tấn chức huyền khu, cụ thể trong ngọc giản phương pháp tấn chức cũng không nói đến Đế Phủ tự nhiên có thể biết được. Ngoài ra, Diệp Phàm còn chú tâm đến giới thiệu về thần thú, ở Tinh Hỏa Thần Vực, thần thú và nhân tộc thuộc về chung sống hòa bình, nhưng mỗi một vị thần thú đều là sủng nhi giữa trời đất. Tuy đại đa số thần thú sẽ không cùng Phượng Hoàng, Thanh Long, Kiệt, Lôi, loại thần thú cực kỳ cao cấp này trong thiên địa chỉ có một con, nhưng số lượng tộc quần cực kỳ ít ỏi. Nơi này có một số thần thú có thể biến ảo hình người, cũng có một số thần thú chỉ có thể giữ vững bản thể, nhưng mỗi thần thú ở Đế Phủ đều sẽ trực tiếp trở thành đệ tử thiên khu, cũng không phải là Đế Phủ có ý thiên vị thần thú, mà là bởi vì mỗi một thần thú quả thật có được tiềm lực của đệ tử thiên khu. Ở đại lục tinh hỏa, bất kỳ tu sĩ nào dám có ý đồ với thân thể thần thú đều phải nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, cho nên thần thú có được sự an toàn tuyệt đối ở tinh hỏa thần vực. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là thần thú có thể tùy ý giết người, nếu như thần thú vô tội sát hại nhân tộc thì cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Lúc chiến đấu giữa các tu sĩ có diễn ra, khi ở đế phủ, chỉ cần trải qua thủ tục tiến hành chiến đấu sinh tử, bất luận là thần thú hay con người, đều không có bất kỳ trừng phạt nào, mà ngoại trừ những địa phương đặc biệt đánh nhau, các địa phương khác của đế phủ không cho phép giết chóc, đương nhiên, không liên quan đến sinh tử, không phế căn cơ, không cướp đoạt tài nguyên, đánh nhau không vấy bẩn đại đa số khu vực được phép xảy ra. Buông ngọc giản xuống, trong lòng Diệp Phàm có giải thích nhất định với đế phủ, nếu thần thú đã có đãi ngộ cao như vậy, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không giữ quả cầu béo ở bên người. Sau khi tiến vào đế phủ, Diệp Phàm liền bảo quả cầu béo tiến vào thiên khu tu hành. Sau khi nói với tiểu béo quyết định, tiểu béo đưa đôi chân béo ngừng lại, tiếp theo có chút cảm thán nói, quả nhiên, bản thần thú đến nơi nào cũng đều ưu tú như vậy, bất quá lão đại ngươi yên tâm, bản thần thú không phải loại người không thể cùng lão đại đồng cam cộng khổ, bất kể lão đại ngươi tới khu vực nào, bản thần thú đều sẽ đi theo ngươi. Vừa nói vừa mách lẻo, tiểu béo vừa gặm đạo quả ở trong tay. Mỗi ngày ở thiên khu đều có ban thưởng một quả thần linh cao cấp. Diệp Phàm bất động thanh sắc nói ra một câu như vậy, quả nhiên khuôn mặt mập mạp không để ý dần dần cứng ngắc, ba chữ thần linh quả giống như có ma tính vậy, khiến cho tiên linh đạo quả trong tay hắn có chút tẻ nhạt không có mùi vị gì. Lúc này quả cầu béo đã ăn hết một nửa, trên mặt tràn đầy nghiêm túc nói, thiên khu là địa bàn của thiên tài, bản thần thú thần linh quả không thần linh không quan tâm, nhưng bản thần thú cần phải khiêu chiến mạnh hơn, chỉ có thiên khu mới thích hợp bản thần thú tu hành. Huống hồ với tư chất của lão đại chắc chắn có thể vào thiên khu, đến lúc đó bản thần thú nhất định sẽ kháng cự tất cả mưa gió cho lão đại. Một phần thản nhiên nói rõ trong lòng, hai phần kiên quyết để trên mặt, nếu Diệp Phàm không biết đức hạnh của tên này, không khéo hắn sẽ lừa được hắn như vậy. Nếu bọn hắn dùng chắc đạo thạch kiểm tra tư chất, chưa chắc ta đã có thể tiến về thiên khu. Diệp Phàm vì ý nói, lúc trước khi hắn tìm kiếm truyền thừa ở mộ Thái Hoàng Sơn, đã từng gặp tình huống kiểm tra tư chất của đạo thạch. Kiểm tra đo lường đạo thạch chính là thân thiết và độ hòa hoãn đối với pháp tắc, có giới hạn và cấp độ hạ hạn. Trong tình huống bình thường, không người nào có thể đột phá giới hạn kiểm tra chắc đạo thạch cả, dù sao người cũng là con người, không phải là thần thanh long nguyên tố, nhưng Diệp Phàm lại có hỗn độn đạo đan, lĩnh hội ngàn vạn pháp tắc, dự đoán đạo thạch làm sao có thể tản mát ra ánh sáng vạn ngàn pháp tắc. Tu vi càng cao pháp tắc người tu hành sẽ càng đơn điệu, khi tu vi thấp, có vài thiên kiêu còn có thể đồng thời kiêm tu nhiều loại pháp tắc. Bảo trì mỗi loại pháp tắc đều vượt xa người bình thường. Nhưng đến giai đoạn thần linh, lĩnh ngộ của thần tắc càng ngày càng khó, nếu như kiêm tu nhiều loại pháp tắc, cơ bản rất khó có thành tựu. Thời điểm này, rất nhiều thiên kiêu đều lựa chọn chuyên tu một môn pháp tắc, đương nhiên, điều này không có nghĩa là không có nghịch thiên yêu nghiệt nào có thể tu hành nhiều loại pháp tắc đến mức đủ cao, nhưng lượng đạo thạch có thể khảo nghiệm pháp tắc cực hạn là 100 loại pháp tắc, từ xưa đến nay, thiên thương giới chưa bao giờ xuất hiện người tu hành tinh thông 100 loại pháp tắc. Trong những tình huống bình thường, người tu hành có thể tinh thông 3 loại pháp tắc liền có tư cách đi vào thiên khu. Người tu hành có thể tinh thông 10 loại pháp tắc hoàn toàn có thể trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tinh hỏa thần vực. Còn về phần vượt qua 20 loại, trước mắt mà nói, nghe đồn người mạnh nhất nhân tộc thời đại nhân linh thiên đế phong chủ có làm được. Còn lại không có bất kỳ ai có thể làm được. Vì vậy người thiên thương giới cực kỳ tin tưởng chắc đạo thạch, còn người của Diệp Phàm biết chuyện nhà mình, kiểm tra đạo thạch không được tư chất của hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể nói mình nghịch thiên tới cỡ nào, dù sao đạo lý ma ngọc có tội như Diệp Phàm vẫn hiểu rõ. Cho nên Diệp Phàm cũng không ôm hy vọng quá lớn để tiến vào thiên khu, đương nhiên, thiên khu cũng không khác biệt quá lớn so với những khu vực khác. Chương 2087, còn chưa tiếp tục tán gẫu với Viên Mập, phi thuyền đang cực tốc phi hành liền ngừng lại, đồng thời mở tất cả cấm chế trên cửa phòng tu sĩ, thanh âm tử tiên thanh thúy vang lên, đi ra. Lúc này ngàn vạn nhân tộc đua nhau ra khỏi phòng. Diệp Phàm tất nhiên cũng không ngoại lệ, chẳng qua lần này trên vai Diệp Phàm còn có một quả cầu nhỏ đang ngồi trên đó. Mặc dù tiểu béo là lôi long, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, hơn nữa còn cố ý thu liếm khí tức bản thân, loại khí tức lôi long chí cao vô thượng này cũng không nổi bật, ngược lại vẫn chưa khiến cho đám người tử tiên chú ý. Phi thuyền rất nhanh thu hồi, tất cả mọi người lơ lửng trên không trung, tử tiên cũng không nói quá nhiều, người này nhìn qua cũng không nói chuyện thiện ý, cả người một bộ dạng lạnh như băng. Không tận lực nhằm vào ai, tính cách như thế mà thôi. Đạp trường kiếm, tử tiên dẫn đầu bắn nhanh xuống dưới. Không ít người cũng nhao nhao tế ra pháp bảo bước lên. Diệp Phàm có chút nghi hoặc, sau khi cảm giác được tiêu hao của phi hành thì trong lòng không khỏi hiểu rõ. Lực lượng pháp tắc của thiên thương giới vô cùng mạnh mẽ, tu sĩ bình thường ở tiên giới đều không ngự khí, phi hành cũng không hao tổn nhiều đối với tiên lực, nhưng ở thần giới trừ phi tu vi ngươi đạt đến mức độ đáng sợ, nếu không sau một thời gian dài dừng lại trên không trung sẽ tiêu hao thần lực rất lớn. Cho nên tu hành giả thần giới đều dưỡng thành thói quen ngự khí phi hành, mượn pháp bảo phi hành, tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều thần lực tiêu hao, mà thói quen này để cho những người tu hành này tu hành đến cảnh giới cao hơn cũng chưa từng sửa đổi. Tỷ như Từ Tiên, lấy thực lực của nàng, không ngự khí phi hành tiêu hao thần lực đối với tu vi của nàng đã không tính là gì, thế nhưng nàng lại có thói quen ngự kiếm phi hành. Diệp Phàm có năng lực bị động của Cửu Huyền Thiên, cũng chính là năng lực thông thần của thiên địa, trái lại không hề để ý tiêu hao chút nào. Nhưng vì không muốn hạc trong bầy gà, hắn vẫn lựa chọn đạp kiếm mà đi, đương nhiên, là hắn tùy ý lấy ra một thanh kiếm đế, nếu như đạp lên phục hồng phi hành, trước không nói khí tức của thần khí cấp 4 đã đủ hấp dẫn ánh mắt, hắn cũng không có nhiều thần lực đạp phục hồng phi hành trong thời gian dài. Bởi vì có phong ấn lực của tinh ấn nguyên hạch ở trong phục hồng, chỉ cần Diệp Phàm không thúc dục phục hồng, người bình thường không cách nào nhìn ra chỗ bất phàm của thanh kiếm này, thậm chí ngay cả đạo vận của thần khí cũng không hiện. Sau khi thiên thương giới bị phá vỡ, thần khí trở nên cực kỳ quý giá, bình thường cường giả hư thần dùng đều là bán thần khí, mặc dù là dục thần, dùng đại đa số là thần khí cửu phẩm, về phần thần khí tứ phẩm, vị thần linh bình thường cũng rất khó có được. Mọi người một đường phi hành, bay về hướng một tòa truyền tống trận cự đại xa xa. Rất nhanh, gần nghìn vạn người đồng thời rơi xuống, thanh thế to lớn không gì sánh được, chỉ là tinh hỏa thần vực bao la bát ngát, hiển nhiên ngàn vạn người cũng không coi vào đâu. Rất nhanh đã đến bên cạnh truyền tống trận. Trước mặt có gần trăm tu hành giả đi tới. Trăm tên tu hành giả này sắc mặt bất thiện nhìn đám tu hành giả Diệp Phàm từ trước tới nay chưa từng trở về. Lần này lại chết đi bao nhiêu? 200 triệu, 3 ức, hay là 4 ức, mỗi một lần đều phải vì một đám phế vật vô dụng mà chết đi nhiều nhân tộc tinh nhuệ như vậy, đây là quá trình tử vong chậm rãi của nhân tộc chúng ta. Người nói là một nữ tử, cũng là người đứng đầu trăm người ngăn cản Tử Tiên. Diệp Phàm vì đứng cách Tử Tiên tương đối gần, ngược lại vô cùng rõ ràng nhìn thấu nàng này. Nàng này và Tử Tiên là hai loại phong cách hoàn toàn không giống nhau, không giống với phong cách bạch y của Tử Tiên, nàng mặc một tiếng hồng y, trong tay nắm một cây trường thương, mái tóc ngắn, dung mạo động lòng người, ngược lại có chút cảm giác oai hùng hiên ngang. Chỉ có điều hiển nhiên người này rất khó chịu với đám người Diệp Phàm thật ra có thể hiểu nàng này khó chịu, vì 1.000 vạn người chết đi hơn 300 triệu người, đây là một cách làm cực kỳ ngu xuẩn. Bất quá sau khi thu được Ngọc Giản giới thiệu đại khái về tinh hỏa thần vực, Diệp Phàm cũng hiểu được tính đặc thù của bất quy vực, ai cũng biết đây là vụ mua bán lỗ vốn, nhưng nhân tộc không thể lựa chọn khác, dị tộc dùng dương mưu. Nói tóm lại, thực lực nhân tộc không bằng người, từ phong ấn mà côn bằng lưu lại xuất hiện sơ hở. Không ít chiến trường sau khi xuất hiện, kỳ thật nhân tộc đã trở thành miếng thịt bên mép miệng dị tộc. Nếu không phải dị tộc không phải đồng lòng, cũng không muốn làm pháo hôi, chỉ cần bọn hắn tàn nhẫn khởi xướng chiến tranh diệt tộc quy mô lớn, tinh hỏa thần vực cuối cùng chỉ có kết quả rơi vào tay giặc mà thôi. Cao tầng nhân tộc không phải không biết không về vực chính là một quá trình từng bước suy yếu nhân loại có lực lượng sinh ra, đây cũng là quá trình chậm chạp tử vong, nhưng bọn họ không có cách nào, hoàn toàn buông bỏ không về vực, khi vạn tộc không cách nào tiếp tục suy yếu nhân tộc, vì phòng ngừa nhân tộc chậm rãi trưởng thành, bọn họ lựa chọn cuối cùng rất có thể chính là khởi xướng cuộc chiến cuối cùng, dù sao dị tộc cũng sợ nhân tộc lại xuất hiện một phong chủ. Mà có bất quy vực, nhân tộc chậm tính tử vong, dị tộc sẽ có được kiên nhẫn chờ đợi nhân tộc chậm tính tử vong. Có thể lấy cái giá rất nhỏ xóa bỏ nhân tộc cùng thần thú tộc, ai sẽ lựa chọn ở nhân tộc cùng thần thú nhất tộc còn có không ít sức chiến đấu toàn lực chứ? Diệp Phàm xem là đại cục, hắn không giống với tu hành giả khác, có lẽ là vì hai trận hảo kiếp khiến vị trí của hắn, Diệp Phàm thấy loại đại cục này luôn có thể nhìn thấy thực chất, đại đa số tu hành giả đều cho rằng chiến đấu không về vực là vì cứu những tộc nhân bị dị tộc làm nhục, thực ra căn bản không phải như vậy, cao tầng nhân tộc chẳng qua là mượn lý do này không ngừng dùng mạng chiến sĩ nhân tộc để kéo dài thời gian tinh hỏa thần vực bị vây hãm mà thôi. Về phần vì sao kéo dài thời gian này, đơn giản chính là nhân tộc cũng hy vọng chờ tới một kẻ mạnh mẽ như phong chủ xuất hiện, dù cho cơ hội này cực kỳ xa vời, nhưng mà nhân tộc từ trước đến giờ là bộ tộc có thể chịu nhục nhất trong tất cả các chủng tộc. Diệp Phàm có thể thấy rõ những điều này, không có nghĩa là những người khác có thể nhìn ra điểm này, ít nhất nữ tử trước mắt là không thể nhìn thấy điểm này. Nàng cho rằng cách làm của cao tầng nhân tộc là cực kỳ ngu xuẩn, mấy vạn năm qua, vì không thuộc vực, tinh hỏa thần vực có bao nhiêu cường giả đổ máu, mà những nô lệ nhân tộc cứu trở về căn bản không thể sử dụng được, dị tộc cũng không phải là ngu xuẩn, tại địa phương dị tộc thống trị, cường giả nhân tộc lúc còn rất nhỏ sẽ tiếp nhận tư chất thí nghiệm. Người tư chất nghịch thiên hoặc là bị bọn họ luyện thành con rối của mình, hoặc là trực tiếp chém giết. có thể được dẫn tới Bất Quy vực để kích thích nô lệ do nhân tộc ở Tinh Hỏa Thần vực xuất thủ, tư chất đều cực kỳ không ổn. Những năm gần đây, Tinh Hỏa Thần vực từng nhóm cường giả chết đi, cứu trở về lại là từng nhóm phế nhân. Hỏa Loan đã từng tham gia trận chiến Bất Quy vực, nàng cũng từng gặp qua dị tộc làm nhục nhân tộc như thế nào, nàng có thể hiểu được sự phẫn nộ của các tộc nhân thủ vệ lãnh thổ này, thế nhưng người phía dưới có thể phẫn nộ, cao tầng bên trên cũng không thể nào phẫn nộ được. Bọn họ phải có lý trí, bởi vì lần này liên quan đến sinh tử tồn vong của nhân tộc. Đương nhiên, Hỏa Loan đối với những nhân tộc cứu trở về không chỉ vì cái này, còn bởi vì bản thân nàng chủ quan, ca ca của nàng, chính là lúc đi tới cứu viện những tộc nhân không có chỗ nào không phải là nơi này mà chết trận. Ca ca của nàng là cường giả thiên khu, có tương lai sáng rực cỡ nào, càng là kiêu ngạo của hỏa gia, cuối cùng lại chết không trở về vực. Nếu người cứu ra có tác dụng cực lớn đối với Tinh Hỏa Thần vực, ngược lại cũng thôi đi. Ít nhất có thể khiến ca ca nàng sống sót, nhưng mà người cứu ra được cuối cùng là gì? Những năm gần đây, có rất ít tu hành giả có thể tiến vào huyền khu, chưa kể có thể cống hiến rất lớn cho Tinh Hỏa Thần vực. Hỏa Loan, chú ý lời nói của ngươi, không ai là phế vật cả, mỗi người đều có giá trị riêng của mình. Tử Tiên nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp đó ra hiệu cho bọn Hỏa Loan rời đi. Hỏa Loan nghe vậy lại lộ ra một tia quật cường, Tử Tiên thần sư, ngươi nói không sai, mỗi người đều có giá trị của mình. Nhưng giá trị của bọn họ không sánh được với giá trị của những người đã chết đi ở nhân tộc ta. 1.000 vạn người này, chúng ta chỉ cần 100 người là có thể hoàn toàn đánh bại. Nói cách khác, giá trị của bọn họ chỉ bằng 100 người chúng ta. Nói xong, tâm tình của Hỏa Loan có chút kích động, chỉ về phương hướng không về vực này, mà ở nơi đó, mấy trăm triệu người chết đi cũng là do 100 người như chúng ta tạo nên, ta cũng không phải là cố ý mạo phạm thần sư, chỉ là ta vẫn cho rằng, cứu những người này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tử Tiên nghe vậy ngược lại trở nên trầm mặc, đúng vậy, cứu những người này xác thực là không có ý nghĩa gì, thế nhưng không quy vực mảnh chiến trường này, Tinh Hỏa Thần vực không thể từ bỏ. 2088, tiến vào đế phủ, Hỏa Loan vẫn chưa vì Tử Tiên trầm mặc mà được một tấc lại muốn tiến một thước, lửa giận của nàng không phải ở trên người đám người Tử Tiên, nàng tôn trọng Tử Tiên, cũng tôn trọng những chiến sĩ nhân tộc đi không về vực, mỗi người bọn họ đều là anh hùng chủng tộc, Hỏa Loan chỉ là vì những người này tử vong không đáng. Ta tên Hỏa Loan, là đệ tử thiên khu của đế phủ. Mặc dù ta không tán thành việc cao tầng nhân tộc cứu viện các ngươi, thế nhưng ta hiểu nỗi khổ tâm của bọn họ. Nhân tộc đến trình độ như hôm nay thì chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này được. Ta biết những lời ta nói hôm nay khiến các ngươi rất tức giận. Như vậy, cố gắng tu hành đánh bại ta đi, ta sẽ nhớ kỹ hình dáng của tất cả mọi người. Chờ đến một ngày nào đó khi các ngươi khiêu chiến ta sẽ không cự tuyệt. Ta cho các ngươi rửa sạch cơ hội khuất nhục hôm nay. Nói đến đây, Hỏa Loan lạnh lùng nhìn qua rất nhiều nô lệ một cái, ta vẫn là câu đó, tất cả mọi người đều là phế vật, đều không có tư cách để Tinh Hỏa Thần vực trả giá cao như vậy để cứu các ngươi ra. Nói xong, đám người Hỏa Loan tránh ra, Tử Tiên lẳng lặng nhìn Hỏa Loan một cái, không có trách cứ cũng không ủng hộ, nhưng rất hiển nhiên, nàng thừa nhận lời nói của Hỏa Loan, Diệp Phàm ngược lại không có quá nhiều lửa giận. Tuy không biết vì sao Hỏa Loan lại phẫn uất với chuyện này như thế, bất quá hắn thiếu Tinh Hỏa Thần vực một cái mạng nhân tộc là sự thật. Về phần khiêu chiến Hỏa Loan, Diệp Phàm không có hứng thú. Nếu nói hắn gánh vác sinh mạng một đám người tu hành vì cứu mạng hắn mà chết cùng nhau sống sót, như vậy hắn sẽ tạo ra giá trị vượt qua những người đã chết đi kia. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể phân biệt rõ ràng như thế, vẫn như cũ có không ít người đối với Hỏa Loan nói rất là khó chịu, chỉ bất quá ngại bởi vì thực lực có dám giận không dám nói. Nhưng mà hiển nhiên, chỉ cần bọn họ có đủ thực lực, bọn họ tất nhiên sẽ đi khiêu chiến Hỏa Loan, nói cho nàng, bọn họ không phải phế vật. Diệp Phàm đối với tiêu chuẩn định nghĩa một người có phải phế vật chưa bao giờ là ai mạnh ai yếu, mà là sáng tạo giá trị, đánh bại Hỏa Loan thì không phải phế vật. So với Hỏa Loan yếu hơn chỉ là phế vật, Tử Tiên đi tiếp, đám người Diệp Phàm vẫn bám theo ở phía sau. Rất nhanh truyền tống trận khởi động, một trận hào quang chói mắt lập lòe, sau một khắc tất cả mọi người đều biến mất trong truyền tống trận. Hỏa Loan nhìn chằm chằm nơi đám người Diệp Phàm biến mất, trên dung mạo xinh đẹp động lòng người hiện ra một tia thở dài, sau đó dẫn theo trăm tên cường giả rời đi. Một bên khác của truyền tống trận khổng lồ là một tòa đế thành khổng lồ cách đế phủ gần nhất, trung tâm thành có một tượng đá khổng lồ phá tan bầu trời, tượng đá chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời, đôi mắt đá kia như có thể nhìn thấu mảnh trời này, mà bên cạnh tượng đá, một con kỳ lân đá ngồi tại chỗ, trung thành đi theo bên cạnh tượng đá. Trong nháy mắt tất cả mọi người được truyền tống tới đều bị tượng đá hấp dẫn, trong mắt không ít tu sĩ càng là phức tạp vô cùng, nếu là nam nhân này vẫn còn sống, há để dị tộc càn rỡ. Tử Tiên thành kính nhìn tượng đá một cái rồi vẫn lẳng lặng dẫn đường phía trước. Những người khác cũng yên lặng không lên tiếng, ngược lại, Diệp Phàm khi nhìn thấy tượng đá của phong chủ lại có cảm giác quen thuộc khó tả, thế nhưng hắn nhanh chóng đè nén cảm giác quen thuộc này xuống, đi theo Tử Tiên đi về hướng đế phủ. Đế thành rất lớn, mặc dù trong đám người đang ngồi có không ít thần linh, khi bay lên cũng tiêu phí gần 3 canh giờ. Cũng may trước khi màn đêm hoàn toàn giáng xuống, mọi người đã chạy tới trước cửa lớn đế phủ, dọc theo đường đi, tuy rằng không ít người đều tò mò muốn đi một chuyến lên đế thành nhưng rất hiển nhiên, Tử Tiên không có nhiều thời gian để lãng phí trên đường. Đế phủ nằm trên một dãy núi khổng lồ sông phá mây xanh ở phía nam đế thành, giống như cung khuyết trên trời vậy. Chỗ mọi người nhìn thấy, tiếp theo núi non trùng điệp, thỉnh thoảng có thần thú cự ảnh ẩn hiện ở chân trời xa xôi, tiên vân lượn lờ, thần linh lóe lên, Diệp Phàm cũng coi như là nhân vật ngao du tinh không tung hoành bát phương, kỳ cảnh gì chưa từng thấy qua. Nhưng mà khi mấy chục con hỏa phượng đồng thời bay vút lên trời cao, nội tình của thiên thương giới cũng chậm rãi hướng về Diệp Phàm phô bày ra. Đi tới đại môn đế phủ, phía trên một đại môn có hai con thương long lười nhác nằm sấp, căn bản không hề có động tác với đám người Tử Tiên tới, đuôi rồng thỉnh thoảng vung vẩy, nhấc lên bụi đất đầy trời. Mà ở bên trong sơn môn to lớn, thỉnh thoảng có người tu hành đạp kiếm đi tới đi lui, lúc nhìn thấy Tử Tiên dừng thân thể chắp tay tôn xưng một tiếng thần sư, khi ánh mắt liếc nhìn đám người Diệp Phàm, loại khinh thường cùng khinh bỉ này cũng rõ ràng hiển nhiên. Rất rõ ràng phát hiện của Diệp Phàm so sánh với mục nát ở tiên giới, rõ ràng thiên thương giới có nhiều nhân tình hơn, cũng có những thứ có chút vinh quang hơn, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ rất hòa thiện, thói xấu của nhân loại tuyệt đối không thể bởi vì vấn đề thời cuộc hoàn toàn diệt tuyệt được. Trừ thời điểm muốn đối phó với người ngoài, tất cả mọi người đều sẽ nhất trí đối ngoại, nhưng mà đồng dạng ngày thường tu hành, tham lam, giết chóc, cường nhục các sự tình vẫn như cũ xem thường không ngon miệng. Người tu đạo, bởi vì phương hướng tu đạo bất đồng, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều người tính cách phi thường rõ ràng, cực kỳ cực đoan, hơn nữa người tu đạo chú ý đến đạo tâm thông thấu, so sánh với phàm nhân, người tu đạo khinh thường, miệt thị, kiêu ngạo, giết chóc các phương diện càng thêm không che giấu. Tử Tiên chỉ tùy ý gật đầu nhẹ. Không ít nam đệ tử hiển nhiên cực kỳ ái mộ Tử Tiên, loại dục vọng muốn cùng Tử Tiên không thể nhiều lời thêm một câu, cho dù là Diệp Phàm cũng có thể dễ dàng cảm giác được. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào đế phủ, sau đó một lão giả bay tới trước mặt Tử Tiên, chắp tay với Tử Tiên, Tử Thần Sư. Ngô Viện Trưởng, Tử Tiên chắp tay, bốn đại khu thiên địa huyền hoàng, trong mắt đệ tử đế phủ, cũng được gọi là tứ đại viện thiên địa huyền hoàng, mà mỗi viện đều có một viện trưởng, trong đó thiên khu thì cũng chỉ có cung chủ thiên viện có thân phận cực kỳ chân quý. Chính là một trong những thái thượng trưởng lão của đế phủ, ngược lại, địa vị của viện trưởng Hoàng Viện vô cùng tệ, lão giả họ Ngô này chính là viện trưởng của Hoàng Viện, tu vi cũng chỉ là sinh thần cấp 3, địa vị không thể so sánh với thần sư của đế phủ. Một viện trưởng còn như thế, huống chi đệ tử Hoàng Viện, có thể nói, đệ tử Hoàng Viện cũng tương đương với đệ tử tạp dịch tông môn tu hành bình thường. Có lẽ sẽ có người hiếu kỳ, tu vi của một viện trưởng vậy mà chỉ có tam giai dục thần. Chuyện này cũng không có bất cứ vấn đề gì, trên thực tế. Mấy trăm triệu đệ tử Hoàng Viện, những năm gần đây, nhân vật có thể đột phá lên dục thần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến cảnh giới thần linh, mỗi một giai tầng tăng lên đều cực kỳ khó khăn, rất nhiều người tại thiên thương giới hoàn cảnh ưu đãi 4.000 tuổi đạt đến cảnh giới hư thần, chờ hắn chết già, vẫn như cũng là cảnh giới hư thần. Thọ mệnh của hư thần là trăm vạn tuổi, nói cách khác, trăm vạn năm chưa từng có rất nhiều người tiến lên một bước, đương nhiên, đại đa số hư thần sống không đến trăm vạn tuổi, một mặt là do giết chóc giữa tu sĩ. Mặt khác, cường giả thần linh cách đó hơn vạn năm đều phải trải qua một lần thiên kiếp, đại đa số thần linh bình thường đều chết dưới thiên kiếp. Tinh không tinh vực Lam Tuyền Khiêm Tốn cùng Việt Quân có thể sống ngàn vạn tuổi đã bị nguyền rủa, cũng không phải là bọn họ chân chính thọ mệnh có thể đạt tới ngàn vạn tuổi. Chương 2089. Chuyện sắp xếp đám người Diệp Phàm sau này tự nhiên không cần Tử Tiên lại nhúng tay, Ngô Trường Hữu tiếp nhận công việc của Tử Tiên, đứng ở trước mặt đám người Diệp Phàm chắp tay nói, lão hủ Hoàng Viên viện Ngô Trường Hữu. Tương lai cũng sẽ là viện trưởng của đại đa số mọi người, phía dưới xin mời tu sĩ tuổi vượt qua 5.000 tự bay ra, theo trưởng lão ngoại môn rời khỏi đế phủ. Nói xong, không ít người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo một bộ phận người đi ra khỏi đám người bên ngoài, cũng có người suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng đứng nguyên tại chỗ. Chư vị không cần ôm tâm lý cầu may làm gì, đạo hữu tự ra khỏi hàng ngày tiến vào mỏ quặng sẽ càng thêm an toàn. Ngô Trường Hữu nói xong, lại có mấy tên tu hành giả đi ra, từ đây chỉ còn lại hơn 900 vạn. Ngô Trường Hữu không tiếp tục nói rõ vấn đề này nữa, mà là vung tay lên, ở trước mặt mọi người, một trận pháp vô cùng to lớn xuất hiện, mọi người vào đi. Mọi người nghe vậy liền ngoan ngoãn đi vào trong trận pháp, rất nhanh lại có hơn 10 vạn người liên tiếp bị trận pháp bắn ra, hiển nhiên trận pháp này chính là trận pháp được kiểm tra tuổi tác, những người bị bắn ra này sắc mặt tái nhợt vô cùng, tuy nhiên đám người Ngô Trường Lão lại không cho bọn họ một chút mặt mũi nào, Lời nói của hắn đã nói ra phía trước, một số người có tỷ lệ tử vong phi thường cao công tác quặng mỏ, ngày sau tự nhiên thuộc về những tu sĩ không tự biết mình này. Rất nhanh các tu sĩ 5.000 tuổi trở lên được sàng lọc đi. Ở thế giới bên ngoài, rất ít người có thể sống vượt qua 5.000 tuổi mà không bị dị tộc sát hại ăn vào, cho nên trong ngàn vạn người này, người trên 5.000 tuổi chỉ có hơn một thành. Hơn 800 vạn người còn lại được chia làm phàm nhân, tiên nhân, thần linh ba giai tầng, đương nhiên Diệp Phàm và Đại Đế đều là thần linh. Số lượng thần linh cũng không nhiều, cho dù dị tộc cũng sẽ bồi dưỡng thần linh nhân tộc đi ra, ăn vào sẽ giúp tu vi của bọn hắn tăng lên nhiều hơn, có điều sẽ rất ít mang đến đám người bất quy vực, cuồn cuộn 800 vạn, cuối cùng phân chia đến khu thần linh cũng chỉ 60 vạn người mà thôi. Nữ tu toàn bộ tiến vào trong trận pháp này, nam tu chờ đợi tại chỗ. Ngô trưởng có một lần nữa mở ra một đạo trận pháp, rất nhanh đông đảo nữ tu đi vào trong đó, ngay sau đó, từng đợt không gian ba động xuất hiện, gần như 100 vạn nữ tu bị phân chia đến một khu vực bên trong. Các ngươi đã mang thai con của dị tộc, những đứa trẻ này tuyệt đối không thể sinh ra trong tinh hỏa thần vực chúng ta, bây giờ ta sẽ dùng thần lực hủy diệt toàn bộ chúng. Ngô Hữu Hữu nói thẳng, lập tức không thiếu nữ nào trực tiếp lắc đầu, một đám ánh mắt lộ ra cầu khẩn nói, đừng, xin đừng thương tổn hài tử của chúng ta. Càng nhiều nữ tu vô cùng thản nhiên đối mặt ngô trưởng, trẻ con dị tộc, các nàng không có bất cứ dục vọng bảo hộ nào, loại tình huống này rất khó nói ai đúng ai sai. Đứng ở góc độ mẫu thân, những nữ tử cầu xin tha thứ đó khiến người ta tán thành, đứng ở góc độ chủng tộc, hành vi của các nàng là khinh nhờn đối với những chiến sĩ nhân tộc vì cứu các nàng mà chết. Ngô trưởng hiển nhiên không có ý tôn trọng các nàng, lạnh nhạt nói ta cho hai người các ngươi lựa chọn, một người là ta xóa bỏ hài tử trong cơ thể các ngươi, một người khác là theo con của các ngươi chôn cùng nhau, tinh hỏa thần vực tuyệt đối không thể xuất hiện bóng dáng bất kỳ con xúc sinh dị tộc nào. Mẫu yêu của chủng tộc là thứ mà mẫu yêu không thể nào vượt qua được. Thời điểm dị tộc ăn thịt người, uống máu thịt người, nhân tộc bị xem là súc vật tùy ý giết và sỉ nhục, đại đa số nhân tộc sớm đã không còn lòng khoan dung đối với bất cứ dị tộc nào, một đứa bé dị tộc, cho dù vừa mới sinh ra, bọn họ cũng sẽ không chút do dự giết chết, đây không liên quan thiện ác, đây là mối thù của chủng tộc. Không, van cầu ngài không cần, không thiếu nữ tu bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà càng nhiều nam tu lạnh lùng nhìn những nữ tu này, trong mắt bọn họ là lửa giận vô tận đang phun trào. Dùng sinh mệnh bảo vệ hài tử của mình, các nàng đáng kính nể, nhưng tương tự, các nàng cũng đang dùng tính mạng bảo vệ một dị tộc, mệnh của các nàng là đồng đội nhân tộc dùng mạng đổi lấy, mà giờ khắc này, những nữ tu này làm sao gánh nặng được phần sinh mệnh này. Thần lực vận chuyển, Ngô Trường Hữu làm lơ lời cầu xin tha thứ của đông đảo nữ tu, không ngừng xóa đi hài tử trong cơ thể các nàng, phàm là nữ tu có sức mạnh ngăn cản, đều sẽ bị chém giết. Vào thời khắc này, sẽ không có ai đi nói chuyện nhân tính gì, kể cả Diệp Phàm cũng là như thế. Hắn hiểu được những mẫu thân này, nhưng hắn cũng không đồng ý để cho con cháu dị tộc sinh hạ. Vừa tới đế phủ, Ngô trưởng có cái loại phương thức tanh máu này liền dùng loại phương thức dạy cho mọi người một bài học, bọn họ ở bên ngoài là súc sinh được dị tộc nuôi nhốt, đến tinh hỏa thần vực, nhân tộc sẽ xem bọn họ là cá nhân, nhưng đồng dạng, bọn họ trước mắt vẫn là tồn tại cấp thấp nhất. Làm xong những việc này, Ngô trưởng Hữu liền ra hiệu mọi người chia nhau đi tới đài thí nghiệm có tu vi tương ứng của mình. Tầng lớp thần linh đi theo là một tên gọi là Phương Vân Hoàng viện trưởng lão, tu vi nhất giai dục thần, theo người này một đường đi gần nửa đế phủ, sau đó mọi người rốt cuộc cũng đến sân kiểm tra thần linh của Hoàng viện. Một tấm bia đá thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người, như Diệp Phàm sở liệu, đế phủ thử nghiệm tư chất quả nhiên là dùng chắc đạo thạch. Mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng phiền muộn vẫn là có một chút, dù sao tài nguyên tu hành của thiên viện còn lâu mới có thể so sánh được. Mọi người nhanh chóng bắt đầu tiến nhập vào chắc đạo thạch. Phần lớn người tu hành trên chắc đạo thạch chỉ có thể lưu lại một con đường vô cùng ảm đạm, chỉ có một số ít người tu hành sáng ngời ánh sáng, bất quá cũng chỉ có một con mà thôi. Loại tu hành giả tự nhiên vô cùng cao hứng, ánh mắt nhìn những ánh sáng ảm đạm của tu hành giả kia chợt xuất hiện một chút biến hóa. Như thể lúc này bọn họ cùng đẳng cấp cao hơn một bậc, mà ánh hào quang ảm đạm của tu hành giả tất nhiên là vẻ mặt đắng chát và tự ti. Dù vậy, vẫn như trước không có một ai thỏa mãn điều kiện tiến vào huyền viện. Chớ nói chi là địa viện cùng thiên viện ở phía xa, đương nhiên, một số tiên nhân quang mang sáng ngời một chút sẽ phải bị chú ý trọng điểm, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu ở mọi phương diện, cũng có thể có cơ hội ở sau này tiến vào huyền viện. Rất nhanh đã đến Diệp Phàm và quả cầu béo lóe lên một cái, liền bay về phía kiểm tra đạo thạch. Diệp Phàm thì sau quả cầu béo, nơi này có gần 1000 viên chắc đạo thạch, phần đông tu sĩ cũng chia làm ngàn phần. Trong một khu vực của Diệp Phàm, quả cầu béo đi kiểm tra trước. Diệp Phàm muốn chờ quả cầu béo kiểm tra xong. Phương Vân lẳng lặng nhìn quả cầu béo. Trong loại kiểm tra này, gã đã chủ trì quá nhiều trận. Có thể nói, Gần như mỗi một lần kết quả kiểm tra đều không khác nhau là mấy, ít người có thể tiến vào huyền viện. Đối với gã mà nói, đây chính là đi ngang qua sân khấu. Quả cầu béo rất đặc biệt, dù sao nơi này cũng là nơi duy nhất không phải con người. Đương nhiên, bởi vì bề ngoài của quả cầu béo có tính lừa gạt cực lớn cùng với thần thú thu liếm khí tức bên trong. Mặt khác, quả cầu béo còn tận lực áp chế khí tức của mình, cho dù là tử tiên cũng không thể phát hiện ra bản chất thật sự của quả cầu béo, huống chi là Phương Vân. Đối với Phương Vân mà nói, quả cầu béo này chỉ là một con á thần thú bình thường ở thiên thương giới, huyết mạch thuần chủng chân chính cũng không nhiều, phần lớn đều là á thần thú. Bởi vì có số lượng á thần thú quá khổng lồ cho nên quả cầu béo này cũng không quá chân quý. Móng vuốt béo đặt trên Trác Đạo Thạch, ngay trong tích tắc này, Trác Đạo Thạch mãnh liệt phát ra quang mang vô cùng lóa mắt. Chương 2090, trung thành và tận tâm đại đế béo. Lập tức, tất cả tu sĩ đều hoảng sợ nhìn về phía Trác Đạo Thạch bia, rất nhanh, tia sáng chói mắt với một tốc độ cực nhanh bắn về phía trên tấm bia đá. Lực lượng pháp tắc lôi đình không ngừng tràn ra, cuối cùng biến thành hào quang màu vàng. Cả người Phương Vân như gặp phải lôi kiếp, tiếp đó môi hắn không ngừng run rẩy nói, thần quy tắc, là thần quy tắc lôi đình, hơn nữa còn là tốc độ hòa vi thần pháp tắc, điều này. Sao có thể, điều này tuyệt đối không thể nào, leng keng leng keng leng keng. Phương Vân còn chưa nói hết lời, cường giả tu hành hoặc phá không bay ra xung quanh, trong đó có tử tiên sống gần khu thần linh của Hoàng Việt, nơi ở của nàng vốn là khu vực trung tâm của Thiên Việt, chỉ có điều tử tiên theo đuổi phần lớn. Đại đa số trong đó đều là đệ tử Thiên Việt, những đệ tử này hơi một tí liền đến khu ở của thần sư để theo đuổi tử tiên. Tử tiên phiền não vô cùng, bản tính của nàng không vui ồn ào, khu thần sư bên phía Hoàng Viện địa vị quá cao, đệ tử Hoàng Viện không dám tiến vào, đệ tử Thiên Viện tới cũng phải đi không ít lộ trình, vì lẽ đó mà nói đã tốt hơn không ít. Đây là khí tức thần thú, tử tiên kinh ngạc thốt lên, tiếp đó dùng hai mắt nhìn về phía đại đế. Nàng cũng không nghĩ tới ở cùng với nhóm tiên nhân của nàng lại có một vị thần thú huyết mạch cao cấp như vậy. Tử tiên lại lý giải vì sao đại đế che giấu khí tức thần thú trước mặt nàng, dù sao cũng không thân quen với nàng, nếu tử tiên nhìn huyết mạch đại đế trọng đại trên đường đi thì cũng chưa biết chừng đại đế có phòng bị như vậy là hợp lý. Tới đế phủ thì khác, nơi này có một vị kỳ lân, dù đại đế nói toàn bộ chủng tộc của mình cho những người khác biết thì cũng chẳng sao cả. Thần thú, hơn nữa còn là thần thú cao cấp. Một vị cường giả cấp bậc thần linh khác cũng có chút kích động nói, mạng của một thần thú huyết mạch cao đẳng có thể so với hơn 300 triệu người chết đi, bởi vì một thần thú huyết mạch cao cấp chỉ cần an toàn trưởng thành, kém cỏi nhất cũng là thần linh thiên vị đỉnh cấp, thậm chí như Thanh Long, Giao Bằng bọn thần thú nghịch thiên kia càng có thể đạt tới thần đế đỉnh phong, hoặc là đột phá cảnh giới vô thượng của thần đế tiến vào đế chủ. Trận chiến trước đó vô tận 5 tháng, thần thú tộc tổn thất thảm trọng, Đào Một, Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Trúc Long, Lôi Lân Thử, Lôi Long. Các siêu cấp thần thú cấp bậc thần đế khác đều vẫn lạc, mặc dù những năm gần đây thần thú tộc một mực nghĩ biện pháp tìm kiếm thân thể chuyển thế những tồn tại này, lại không hề thu hoạch được gì, thiên đạo luân hồi cũng không phải nói một thần linh sau khi chết sẽ lập tức luân hồi chuyển thế, có một số sinh linh sau khi chết, thần hồn có thể sẽ ngủ say ở luân hồi ngàn vạn năm mới tiến vào luân hồi. Cho nên ấu thể của các đại thần thú đã xuất hiện hay chưa, căn bản không ai biết được, dưới tình huống hầu như tuyệt diệt thần thú siêu cấp. Thần thú huyết mạch cao cấp trở nên cực kỳ quý giá ở thần thú tộc, đây chính là vị thần trong tương lai, thậm chí là thần đế. Sau khi thiên thương giới bị nghiền nát, đại đa số người dẫn đầu trong chiến tranh đều là thần linh thiên vị và thần đế hầu như không ra tay, một mặt cường giả như thế quá ít, mặt khác, mỗi chủng tộc đều sợ hãi loại tồn tại này sẽ ngã xuống. Trong nháy mắt, đám người tử tiên đã hiểu rõ giá trị của đại đế, bèn nhảy xuống vây quanh đại đế. Lúc này, đại đế từ bỏ Trác Đạo Thạch bia bay đến vai Diệp Phàm. Trên khuôn mặt mập mạp tràn đầy kiêng kỵ nhìn đám người tử tiên. Đám người tử tiên lấy ra một trận bàn, ngươi không cần lo lắng, bọn ta không có ác ý với ngươi, nhưng bọn ta nhất định phải tìm hiểu rõ chủng tộc của ngươi, để ngươi sắp xếp hoàn cảnh tu hành thật tốt. Bản thần thú không cần hoàn cảnh tu hành đặc biệt gì, ta ở bên cạnh đại ca tu hành. Đại đế lập tức cự tuyệt nói, đám người tử tiên nghe thế không khỏi sửng sốt rồi lắc đầu nói, ngươi có thể tiến vào thiên viện, nhưng hắn có thể tiến vào thiên viện hay không còn cần xem tư chất của hắn. Nói xong mấy người lại lần nữa đi về phía đại đế, nhưng vào lúc này, một bóng người đột ngột xuyên qua hư không đi tới phía trên tấm bia đá đo đường, lúc này sắc mặt đám người tử tiên nhao nhao đại biến, sau đó vô cùng cung kính chắp tay nói, ra mắt Lôi Tiền Bối. Lôi Tiền Bối, không ít người có chút nghi hoặc, sau đó nhanh chóng hiểu ra, trong đế phủ có người có thể khiến vị thần linh này cung kính còn mang họ Lôi như thế, theo bọn họ biết thì cũng chỉ có Lôi Xung thôi, không ai ngờ được, người mạnh nhất trong đế phủ trong truyền thuyết. Vậy mà thần đế Lôi Trùng lại đích thân tới nơi đây, lập tức tất cả tu sĩ nhao nhao chắp tay, ra mắt Lôi tiền bối. Đám người Diệp Phàm thì không sao, dù sao từ ngoại giới đến cũng không rõ ràng khái niệm về Lôi trùng, nhưng đối với đám người Tử Tiên, Lôi xung đến làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Mặc dù là đệ tử thiên kiêu của các thế lực chúa tể tinh hỏa thần vực tiến vào đế phủ, tộc đàn thần thú, một ít thần thú cực kỳ ưu tú tiến vào học phủ, Lôi xung cũng chưa bao giờ xuất hiện, hôm nay lại vì một quả cầu thịt mập mạp như vậy mà đi ra. Đương nhiên Diệp Phàm biết tại sao Lôi xung lại xuất hiện, hắn vô cùng rõ ràng đại đế chính là Thiên Diễn Lôi Long có thể so với Thanh Long. Lôi xung nếu ngay cả quả cầu mập cũng không cảm ứng được, vậy cũng không xứng xưng là thần đế rồi. Lôi trùng gật đầu với mọi người, sau đó nhìn đại đế bằng ánh mắt ôn hòa, vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười, Thiên Diễn Lôi Long. Những lời này khiến cho rất nhiều cường giả như lọt vào sương mù, Thiên Diễn Lôi Long, là Thiên Diễn Lôi Long. Đại đế cũng bị hỏi có chút mơ hồ, ngồi trên vai Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Lôi xung, sau một khắc, trong tay Lôi xung đánh ra một đạo thần lực, sau khi đại đế dưới sự tưới nhuần của thần lực, một đôi cánh của Lôi Điện chậm rãi mở ra, trên trán, con mắt Lôi Đình vô cùng bắt mắt. Nhất thời bọn người Tử Vân đều hoảng sợ nhìn một màn này. Tiếp theo sâu trong đôi mắt một người lộ ra vẻ mừng rỡ khó tả. Thiên Diễn Lôi Long bọn hắn làm sao có thể không biết. Đó là tồn tại có thể so với Thanh Long A, một quả cầu thịt không chút sát thương như vậy lại là Thiên Diễn Lôi Long. Đi theo ta phụ trách tu hành của ngươi. Lôi xung trực tiếp nói, khuôn mặt béo của đại đế hơi run run. Đôi mắt nhỏ đảo quanh nói, ta không đi, trừ phi ngươi cũng mang lão đại theo. Nói xong, viên cầu béo chỉ vào Diệp Phàm, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo ngược lại có chút vui mừng nhìn đại đế một cái. Tuy bình thường tên này không đáng tin cậy, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn nghĩ đến hắn. Hắn, không được, Lôi xung trực tiếp lắc đầu nói, ngươi là Thiên Diễn Lôi Long tôn quý, không có nhân loại nào có thể làm lão đại của ngươi. Những lời này không phải nhằm vào Diệp Phàm, mà là sự kiêu ngạo của hắn đối với thần thú. Trừ phong chủ năm đó, không có bất kỳ ai có tư cách khiến những thần thú bọn họ thuần phục. Vậy thì thần thú không đi nữa. Quả cầu béo cực kỳ dứt khoát nói. Lôi trùng lập tức nhíu mày, hiển nhiên không ngờ Thiên Diễn Lôi Long lại ỷ lại vào nam nhân trước mắt như vậy. Tiểu cầu, chuyện này đối với ngươi là kỳ ngộ, về phần tu hành của ta có thể làm xong. Diệp Phàm khuyên nhủ, lúc này tiểu béo có chút do dự, sau đó lắc đầu dứt khoát nói, lão đại, bản thần thú là loại thần thú biết tự mình hưởng phúc sao? Ngươi không cần nhiều lời, bản thần thú dù có chết, cũng sẽ không để lại lão đại một mình đi theo vị tiền bối này tu hành, bản thần thú không có bản lĩnh thừa thãi, chỉ có một viên xích đảm trung thành. Diệp Phàm nghe vậy hơi cảm động, ánh mắt của một số tiên nhân Tử Tiên và các vị tiên nhân khác nhìn đại đế cũng thay đổi, không ít người nhìn Diệp Phàm cực kỳ hâm mộ, hiển nhiên có thể có thần thú như vậy làm tiểu đệ, đó là phúc khí tu luyện từ mấy đời trước. Nhưng vào lúc này, Lôi trùng lấy ra một quả thần linh quả cực kỳ cao cấp, đi theo ta tu hành. Mỗi ngày ta đều sẽ cho ngươi một quả thần đạo quả. Lời lẽ đầy chính nghĩa của bóng hồng đột nhiên im bặt, sau đó cự tuyệt nói, lão đầu, ngươi coi bản thần thú là thú gì vậy? Bản thần thú đã quên mất lão đại của mình là ai sao? Bản thần thú đạo quả không đạo quả, lải nhải, không hiếm lạ, không cho lão đại hoàn cảnh tu hành tốt, bản thần thú tuyệt đối sẽ không đi tu hành với ngươi. Vừa nói, tiểu béo vừa chảy nước miếng. Diệp Phàm phát hiện bóng lông vậy mà có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của thần linh quả mà cũng muốn giúp hắn, trong lòng không khỏi cảm thán lúc bình thường không có thịt này vô ích. Đúng lúc này, tiểu béo nói tiếp, trừ phi mỗi ngày có hai quả thần đạo quả. Diệp Phàm, ta mẹ nó. Mọi người, 2091, sát lục tháp, Lôi trùng không hề kinh ngạc đối với hành vi như đại đế. Năm đó khi đi theo phong chủ, Thiên Diễn Lôi Long chính là bộ dạng đức hạnh này, chỉ cần có đồ ăn, tâm sự hoàn toàn có thể vứt bỏ. Hai quả thần đạo quả một ngày đối với Lôi xung không đáng kể chút nào, cứ như vậy, quả cầu béo đi theo Lôi trùng rời đi. Đương nhiên, lúc rời đi, quả cầu béo vẫn rất chịu trách nhiệm nói với Diệp Phàm, lão đại ngươi không cần lo lắng cho ta, tất cả áp lực mà bản thần thú chịu đựng, ta đi trước. Diệp Phàm không nói gì nhìn con hàng này, hắn thực sự không rõ con hàng này làm sao lại nói ra một câu như vậy, hắn có áp lực gì cần con hàng này gánh vác chứ. Nhưng Diệp Phàm cũng hiểu tính cách của đại đế, trong mắt người khác. Đại đế trực tiếp bán luôn Diệp Phàm, nói một cách khó nghe chính là thú sủng phản bội chủ nhân, trên thực tế, đại đế chỉ đơn thuần đi ăn bữa uống miễn cưỡng. Đại đế hiểu rõ Diệp Phàm, hắn biết rõ Diệp Phàm cũng không thèm vào thiên khu hoặc là nhận được đãi ngộ ưu đãi nào. Mặt khác đại đế dù sao cũng là thần thú, nếu vẫn luôn đi theo Diệp Phàm ngược lại sẽ khiến Diệp Phàm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trước mắt tình hình cụ thể của Diệp Phàm đối với thiên thương giới biết rất ít, phách lối hiển nhiên không phải là chuyện tốt. Ánh mắt những tiên nhân khác nhìn về phía Diệp Phàm quả thực đã xảy ra thay đổi, vốn là cực kỳ hâm mộ, hiện tại lại là cười trên nỗi đau của người khác. Lôi trùng nhanh chóng mang đại đế rời đi, từ đầu đến cuối chưa từng quan tâm tới Diệp Phàm. Hắn không cho rằng Diệp Phàm có tư cách gì làm chủ nhân của đại đế. Sở dĩ lúc đầu đại đế đi theo Diệp Phàm chẳng qua là vì đại đế là một con thú non, thực lực nhỏ yếu mà thôi. Đại đế rời đi, nhưng bọn người Tử Tiên lại chưa rời đi, ngược lại có chút hứng thú muốn nhìn xem tư chất của Diệp Phàm. Dù sao có thể bị con thần thú siêu cấp theo đuổi một thời gian ngắn, dù sao thì cũng có chút bản lĩnh. Diệp Phàm đi về phía đo lường đạo thạch, tiếp theo đặt tay lên trên tùy ý. Nửa ngày sau, xảy ra chuyện gì vậy? Vâng sáng đâu, có người nhịn không được nghi hoặc nói, tư chất kém nữa cũng có thể ở trên chắc đạo thạch lưu lại hào quang đi, mà Diệp Phàm phóng tay lên, lại ngay cả một tia sáng cũng không có. Phàm là người quy tắc thân cận hòa vi thấp hơn một giới hạn, đều không thể để chắc đạo thạch tản mát ra ánh sáng gì, bình thường loại người chúng ta xưng là không xứng được đạo thạch đo lường thừa nhận. Tử Tiên lạnh nhạt nói, nhưng thật ra không có ý nhằm vào Diệp Phàm, lắc lắc đầu, trực tiếp rời đi, hiển nhiên Diệp Phàm làm cho nàng có chút thất vọng, vốn cho rằng người theo hắn siêu cấp thần thú tất nhiên có chỗ nghịch thiên, nhưng lại không nghĩ rằng thật sự là một hồi náo kịch. Cũng đúng, nếu tư chất người này thật nghịch thiên, dị tộc sao có thể dẫn hắn vào không về vực, ngược lại vì sao thần thú kia không thuộc vực. Tử Tiên không nghĩ ra, nàng cũng không phải là người hiếu kỳ, rất nhanh quên mất những chuyện này. Người không được chắc đạo thạch thừa nhận, đó không phải là loại phế nhất sao? Lúc này có người cười sang sảng nói, một đám người cười vang theo, Diệp Phàm thả tay xuống, lạnh nhạt nhìn những người đang bật cười này một cái, tiếp theo đi tới địa phương lúc đầu mình đang đứng, hắn không có hứng thú chứng minh điều gì trước mặt những người này, trải qua nhiều chuyện như vậy, hư danh đối với hắn mà nói không quan trọng, hắn chỉ muốn thực lực. Đối mặt với sự bình tĩnh của Diệp Phàm, đám người trào phúng nhanh chóng mất đi hứng thú tiếp tục giễu cợt, đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Tuy nhiên truyền thuyết về Thiên Diễn Lôi Long trong khoảng thời gian này sẽ trở thành tin đồn nóng bỏng nhất. Đương nhiên, Diệp Phàm là chủ nhân trước khi Thiên Diễn Lôi Long cũng không thể thiếu trở thành trung tâm của truyền thuyết. Từ khi phi thăng đến khi hoàn toàn tiến vào đế phủ, gần một ngày một đêm, Diệp Phàm cũng đã tới trụ sở ban đầu ở Thiên Thương Giới, một ngôi nhà đơn giản, so với nơi ở của Diệp Phàm ở Tiên Giới, khác nhau một trời một vực, loại cảm giác này ngược lại khiến Diệp Phàm có cảm giác như về tới thời kỳ vừa mới vào Thiên Phủ. Nằm ở trên giường, Diệp Phàm vẫn chưa tiếp tục tu hành, mà là lấy ra sổ tay của người mới ở đế phủ. Hiện tại hắn chỉ là một đệ tử hoàng viện bình thường nhất, mỗi ngày ngoại trừ tu hành còn cần làm một ít tạp vụ, cũng may có quan hệ mập mạp ở tầng này, Diệp Phàm đề xuất yêu cầu đi xuống phòng luyện khí bị Phương Vân vui vẻ đồng ý. Đối với Diệp Phàm mà nói, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng lên trình độ luyện khí. Hiện tại hắn không thể tùy ý sử dụng phục hồng, tất nhiên cần luyện chế một thanh thần khí trường kiếm mới làm độ. Nếu không dưới tình huống hắn không mở ra cửu huyền thiên, thực lực của hắn đã bị giảm sút. Nghĩ tới đây Diệp Phàm cảm thấy may mắn vì mình đã đạt được hồng mông linh tuyển cửu huyền thiên, nếu không chờ sau khi hắn đi vào thiên thương giới, phục hồng sẽ hoàn toàn mất đi năng lực vốn có, muốn tùy ý chém ra vô cùng vô tận kiếm khí, gần như không có khả năng. Thần thức đảo qua, sổ tay của người mới ở đế phủ nhanh chóng được Diệp Phàm lý giải, trong đó đại khái quan trọng nhất có 4 chuyện. Chuyện thứ nhất, bên trong đế phủ ngoại trừ sát lục tháp và đài sinh tử ra thì bất kỳ địa phương nào cũng không được phép chém giết nhau, thế nhưng không hạn chế việc đánh nhau. Sinh tử đài không cần nhiều lời, thời điểm hai người đều đồng ý đấu sinh tử, liền tiến vào đài sinh tử kết thúc, sát lục tháp thì lại không phải như thế, sát lục tháp tổng cộng có 99 tầng, mỗi một tầng đều có khiêu chiến tương ứng, sau khi hoàn thành khiêu chiến có thể đạt được sát lục tích phân, giết chóc tích phân cũng có thể thông qua đánh giết tu sĩ xông vào tháp khác cướp đoạt. Mà tích lũy sát lục có thể đổi được bảo vật có giá trị rất cao ở sát lục tháp, thậm chí còn là thần khí nhất phẩm. Khiêu chiến không thể tiếp tục tiến hành, hoàn thành đợt khiêu chiến thứ nhất, lần khiêu chiến thứ hai sẽ tiến vào, đồng dạng, tầng thứ hai của tháp giết chóc càng cao, khiêu chiến càng khó. Thực lực của các sinh vật trong tháp cũng càng đáng sợ. Sau khi tiến vào sát lục tháp, chỉ có thể hoàn thành một loạt nhiệm vụ mới có thể tính là khiêu chiến hoàn thành. Mỗi một nhiệm vụ ở tầng này, cho dù có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì cũng không thể hoàn thành được. Nhiệm vụ trong sát lục tháp có rất nhiều hình thức, có khả năng người tu hành cần tổ đội tạm thời, có khả năng mục tiêu của nhiệm vụ cần phải có máu tươi để cướp đoạt. Đối với nơi đây, Diệp Phàm trái lại nghĩ tới thành tội ác, chỉ có điều sát lục tháp lại có khác biệt khá lớn với thành tội ác, tình huống cụ thể còn cần hắn tiến vào bên trong chậm rãi thể hội. Chuyện thứ hai cần chú ý chính là đạo tràng thần sư, địa vị của thần sư ở đế phủ cực cao. Mà đế phủ còn có một quy định cực kỳ hiếm thấy, đó chính là sắp xếp cho các đệ tử như Diệp Phàm, mỗi một lần thần sư giảng đạo, đệ tử của đạo tràng đều phải chạy hết tới đây, bất cứ chuyện gì cũng phải đặt sang một bên, tình huống trước mắt của tinh hỏa thần vực chính là toàn lực bồi dưỡng mỗi một tộc nhân. Sự kiện thứ ba là hư không hồn lực độc hữu của đế phủ, mặc dù tinh hỏa thần vực ủng hộ chém giết, nhưng dưới áp lực sinh tồn, chém giết không hạn chế vẫn sẽ làm suy yếu thực lực chủng tộc ở một số phương diện nào đó. Người tu đạo lại không thể làm đóa hoa trong phòng ấm, cho nên cao tầng nhân tộc nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn đôi bên, mượn nhờ thánh khí thiên huyễn giới châu của thiên truyền, thiên huyễn giới châu sáng tạo ra hư không hồn lực. Chuyện thứ nhất sau khi tiến vào đế phủ là lưu lại dấu vết tinh thần của mình trên hư không, sau đó đệ tử chỉ cần dùng tinh thần lực đơn thuần tiến vào hư không, hồn lực là một thế giới hư ảo. Ở đây, bọn họ có thể giết chóc thỏa thích, tử chiến, chết rồi cũng không làm bản thể bị thương. 2092, đại gia đạo hữu, đương nhiên, mỗi tu sĩ đều có bí mật của mình, cho nên đệ tử do hồn lực chiếu rọi trong hư không đều sẽ không ghi chép các loại tin tức về năng lực mà bất kỳ kẻ nào đã sử dụng qua, cho dù là thánh kỳ lân lôi của chủ nhân thiên huyễn giới châu cũng không cách nào thông qua vật ấy biết được tình huống cụ thể của người nào. Cũng cần có tu sĩ đích thân trải nghiệm hồn lực hư không, trên sổ tay của người mới chỉ là giới thiệu đơn giản. Diệp Phàm tổng kết đại khái một chút, đây là một giới diện hư ảo dùng tinh thần lực hoàn toàn mang lại toàn bộ thực lực của bản thân, có thể tùy ý giết người ở đây cũng sẽ bị giết chết, nhưng tử vong chỉ là một loại tử vong giả chết. Bản thể cũng sẽ không thật sự chết đi, loại phương pháp này tuy rằng có thể tôi luyện bản lĩnh giết người của tu sĩ, bất quá tóm lại thiếu một loại cảm ngộ giữa sinh tử, đương nhiên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Một chuyện cuối cùng chính là trong đế phủ có mấy đại gia tộc có rất nhiều đặc quyền, nơi này mặc dù không nói cụ thể bọn họ có bao nhiêu tiện lợi, nhưng hiển nhiên, phân chia cấp bậc này không cần nói cũng biết, thế giới tu đạo sẽ không có ai sẽ truy cầu công bằng buồn cười gì. Ghi nhớ một số thành viên trong gia tộc, sổ tay của người mới bị hắn làm quen, lấy lệnh bài thân phận ra, Diệp Phàm phát hiện thời gian nghe đạo của đạo tràng gần mình nhất là buổi trưa sau, hắn cũng không vội, vận chuyển thần lực, nhanh chóng tiến vào bên trong lệnh bài thân phận, kích hoạt dấu ấn hư không của hồn lực, ngay sau đó từng đợt lực lượng quỷ dị bắt đầu xâm nhập thức hải của Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề lo lắng loại lực lượng này sẽ thu thập toàn bộ bí mật của hắn, có Thái Sơ Thủ Hồn Quyết cùng Thiên Đế Đồ Lục nơi tay, cho dù là cường giả thần đế tiến vào bên trong thức hải của hắn cũng không có chút sợ hãi nào. Mở rộng tâm thần, Diệp Phàm lưu lại lạc ấn dưới loại lực lượng quỷ dị này, vận chuyển Thái Sơ Thủ Hồn Quyết. Diệp Phàm nhanh chóng hiểu rõ bản chất của cỗ lực lượng này, quả thật không có bất cứ tâm thần nào khác ở bên trong. Vì để hắn mô phỏng năng lực hồn lực trong hư không mà hắn cũng có, cỗ lực lượng này nhất định phải tiếp xúc với thức hải của Diệp Phàm. Cỗ lực lượng này nhanh chóng mô phỏng tất cả năng lực của Diệp Phàm, tiếp đó để lại dấu ấn trong thức hải hắn. Diệp Phàm thúc giục luồng lực lượng này, hồn lực bắt đầu khởi động rất nhanh, ý thức của toàn thân tiến vào một không gian hư vô hỗn độn. Thỉnh hoàn thiện tin tức cá nhân của ngài, không cần chân thực, chỉ là bằng chứng ngươi đi lại trên hư không hồn lực. Một giọng nữ quyến rũ vang lên. Tiếp theo một bóng hình xinh đẹp thu hút người từ từ xuất hiện, đứng trước mặt Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cô gái này hiển nhiên không phải là sinh linh còn sống, mà là một thân thể năng lượng, rất nhanh trước mặt Diệp Phàm xuất hiện một loạt tin tức cần hoàn thiện. Đạo hiệu, tu vi, tuổi tác, lúc này Diệp Phàm bắt đầu tùy ý bổ sung, đạo hiệu Dạ Đại Đế, tu vi hư thần động hư cảnh, tuổi tác còn chưa đến 2000, tu vi song tu, yêu cầu đối thủ không hạn chế, che giấu diện mạo. Sau khi hoàn thiện tất cả tin tức, một hồi vận chuyển lực lượng không gian, tất cả cảnh vật xung quanh vỡ vụn, Diệp Phàm tiến vào trong một tòa đại điện. Đại điện cực kỳ hùng vĩ, nhìn qua, bóng người trùng trùng điệp điệp, đại đa số mọi người đều lựa chọn che giấu diện mạo của mình với Diệp Phàm, trên đầu đội một cái nón lá. Cái nón lá này là hồn lực hư không cho, bất kỳ thực lực nào cũng không thể gỡ xuống nón lá này. Đương nhiên, cũng có không ít thiên kiêu chân chính lựa chọn công khai tướng mạo của mình, công khai mình đến từ một viện thiên địa huyền hoàng nào đó. Không cảm nhận được bất kỳ sự khác thường nào, trong đôi mắt Diệp Phàm tràn đầy ngạc nhiên, loại cảm giác này giống như bản thể của hắn đến nơi này, bất quá thực lực của mình có thể ở chỗ này phát huy ra vài phần thí nghiệm. Người mới, một giọng nói trong trẻo vang lên, một nữ tử đi tới trước mặt Diệp Phàm, đầu đội mũ rộng vành, người mặc thần bào màu trắng, đứng trước mặt Diệp Phàm lên tiếng hỏi, hương thơm lan tỏa, khiến người ta không khỏi hiếu kỳ, dung nhan dưới đấu bổng của người này đáng yêu nhường nào. Vóc người của nữ tử rất tốt. Đương nhiên làm người tu đạo, có rất ít nữ tử có dáng người không tốt. Xem như thế đi, Diệp Phàm gật đầu nói, hắn gặp qua rất nhiều nữ tử khuynh thành, ngược lại không đến mức nhìn thấy một nữ tử ngay cả diện mạo cũng nhìn không ra sẽ có ý nghĩ khác. Vừa hay, ta cũng vừa tới đây không bao lâu, thế nào, lập đội à? Nữ tử nói thẳng, lập một tổ đội, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc nhìn nữ tử một cái, từ này thật đúng là có chút mới lạ đối với hắn. Chính là xông pha trong không gian hồn lực với ta. Nơi này có rất nhiều khiêu chiến hoàn thành liền có thể đạt được phần thưởng tích lũy của đế phủ, điểm tích lũy của đế phủ có thể đổi rất nhiều đồ tốt. Nữ tử nói tiếp, bên trong đôi mắt to dưới mũ rộng tràn đầy bất đắc dĩ, nếu không có một ít tình huống đặc thù, nàng mới lười lãng phí thời gian giải thích với Diệp Phàm nhiều như vậy. Sao lại tìm ta? Diệp Phàm nghe vậy nghi hoặc nhìn nàng, người nơi này nhiều vô số kể, nếu nói đối phương có thể nhìn ra sự bất phàm của hắn, Diệp Phàm thật sự không tin. Bởi vì ngươi vừa mới đi vào hư không hồn lực, khiêu chiến này là khiêu chiến mới. Nếu ngươi khiêu chiến thứ khác, vậy sẽ không còn cơ hội khiêu chiến ẩn nấp khiêu chiến nữa rồi. Ta đã ở đây chờ một thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi là người duy nhất xuất hiện trong khu sinh ra người mới, cho nên ta tìm ngươi. Lục Đinh Khê nói tiếp, lời này nửa thật nửa giả, bởi vì thân phận của nàng có vấn đề, nàng đối với hồn lực hư không hiểu rõ hơn nhiều so với những người khác, ẩn giấu khiêu chiến cũng thật sự là thật, người bình thường căn bản không biết chuyện này, tu hành giả chú ý khí vận, ở trong hư không hồn lực, đồng dạng cũng có khí vận, nơi này ẩn giấu rất nhiều khiêu chiến không muốn người biết. Nhưng khiêu chiến ẩn nấp này thật ra cũng không bị quy định nhất định phải là khiêu chiến đầu tiên, những tin tức này là Lục Đinh Khê lừa gạt Diệp Phàm. Lục Đinh Khê sở dĩ tìm tới Diệp Phàm, hoàn toàn là vì đánh cược thua với hảo hữu khuê phòng của mình, thua trừng phạt chính là đi tới sinh khu người mới chờ đợi, cũng dẫn dắt người mới mà nàng nhìn thấy hoàn thành ẩn nấp khiêu chiến Long Hải. Diệp Phàm tự nhiên không tin lời của Lục Đinh Khâu Khê, hắn biết rõ hôm nay có bao nhiêu người mới tiến vào đế phủ, dù cho mảnh khu vực này thuộc về thần linh khu, cũng có 60 vạn người. Lục Đinh Khê nói nàng chờ ở đây một đoạn thời gian mới gặp được một tân nhân như hắn, phi thường không hợp lý. Bất quá ở trong hồn lực hư không, căn bản không tồn tại cách nói phiêu lưu, Diệp Phàm cũng không thèm để ý đối phương rốt cuộc đùa giỡn gì, lập tức gật đầu nói, nếu đã như thế, vậy dẫn đường đi. Lục Đinh Khê nghe vậy nhẹ gật đầu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm sẽ cự tuyệt, một mặt nàng tốt xấu gì cũng là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, cho dù khuôn mặt bị nón che khuất, nhưng dáng người giống như ma quỷ này đã đủ để khiến không ít nam nhân không thể kháng cự. Một phương diện khác, muốn dẫn dấu khiêu chiến bốn chữ này đối với người mới mà nói, tuyệt đối là hấp dấu không thể cự tuyệt. Quan trọng nhất là trong hư không hồn lực căn bản không có nguy hiểm, đối phương hoàn toàn không sợ lừa gạt. Đạo hiệu của ta là Bất Nhiễm Trần Bất Nhiễm, ngươi có thể gọi ta Bất Nhiễm đạo hữu, còn ngươi? Vừa đi, Lục Đinh Khâu Khê hỏi, ta tên Dạ Đại Đế, ngươi gọi ta là Đại Đế. Dạ đạo hữu là được rồi. Vốn Diệp Phàm muốn đối phó gọi hắn là Đại Đế đạo hữu, nhưng nghĩ đến xưng hô Đại Đế không phải là quả cầu béo, quá mất mặt, vội vàng đổi giọng thành Dạ đạo hữu. Đại Dạ đạo hữu, Lục Đinh Khê nghe vậy nghi ngờ nhìn Diệp Phàm, mặc dù vì đấu bổng Diệp Phàm nhìn không ra biểu lộ của người này, nhưng tất nhiên là cực kỳ khó chịu, dù sao Diệp Phàm tuyệt đối không có ý định chiếm tiện nghi. Chương 2093, ách, xin lỗi, vừa rồi nói chuyện chưa kịp đổi lời, người gọi ta Dạ đạo hữu là được. Diệp Phàm trong lúc vô ý nói ra họ thật của mình, bất quá điểm này hắn thật ra không quan tâm, dù sao hắn cũng chỉ là tên lơ đãng, cho dù ở trong hư không xông ra tên tuổi, người khác cũng không cách nào liên tưởng đến bản thể của hắn. Dạ Đại Đế, cái tên này của người rất ngông cuồng. Ở thiên thương giới không có mấy ai dám tự xưng Đại Đế. Lục Đinh Khê lạnh nhạt nói, trong lời nói cũng bớt đi vẻ thân cận vừa rồi, hiển nhiên đối với loại tính cách này của Diệp Phàm cũng không để ý, không gian hồn lực giống như người Diệp Phàm rất nhiều. Trong hiện thực bản lĩnh không lớn, ở trong không gian hồn lực, đạo hiệu vang dội vô cùng, cái gì mà đại đế, cái gì đại tôn, đế tôn vân vân, loại người này bình thường đều không có bản lãnh qua miệng mà thôi, ngược lại người như vậy, làm cho Lục Khâu Khê xem thường nhất. Bất quá Lục Đinh Khê cũng không muốn giáo huấn Diệp Phàm, người khác làm như thế nào là chuyện của người khác, nàng không quen nhìn loại người này, nhưng cũng không đến mức bởi vì lý do hoang đường như thế mà động thủ với loại người này, dù sao cũng là để hoàn thành đánh cuộc với hảo hữu khuê chung. Về phần nam nhân trước mắt này, mang vào ẩn giấu khiêu chiến, hắn cũng không hoàn thành được. Chờ ra khiêu chiến, nàng liền trực tiếp rời khỏi đội ngũ của người này, vốn dĩ giữa bọn họ cũng là một ngày một trời một đất, người Lục Đinh Khê người quen biết người nào không phải là thiên chi kiêu tử, nàng cũng biết nhóm người đi vào này, cũng không có nhân vật như Dạ Đại Đế. Phỏng chừng lại là tu sĩ huyền viện hoặc là hoàng viện. Hồn lực hư không trừ những khiêu chiến này, còn có phương thức khác kiếm tích phân đế phủ không? Diệp Phàm không hiểu gì về hồn lực hư không, lập tức dò hỏi. Khiêu chiến thánh tháp, xếp hạng càng cao trong thánh tháp, mỗi ngày đế phủ sẽ dành đủ điểm tích phân làm duy trì tu hành. Lục Đinh Khê hơi không kiên nhẫn nói, loại đồ vật thường thức này, Lục Đinh Khâu Khê không tin Diệp Phàm không biết, vì sao hỏi nàng, đơn giản chỉ là vì nói chuyện phiếm với nàng mà thôi, nam nhân như vậy nàng thấy nhiều rồi. Hồn lực hư không sẽ không dò xét tin tức cụ thể của bất kỳ tu sĩ nào. Tích phân này làm sao có thể tiến vào bên trong lệnh bài thân phận của chúng ta? Diệp Phàm nói tiếp, bên trong lệnh bài thân phận của chúng ta có lạc ấn của hồn lực hư không, những lạc ấn này cùng lệnh bài thân phận của ngươi không có quan hệ quá lớn, nhưng lại có thể tiếp nhận được tích phân thạch, những viên đá này sẽ tự động tiến vào không gian lệnh bài của ngươi, ngươi có thể đem tích phân thạch này cầm đi đế phủ đổi thành tích phân đế phủ, những vật này chẳng lẽ không ở trên sổ tay người mới sao? Nói tới đây, Lục Đinh Khê đã mất kiên nhẫn với lời nói, Diệp Phàm lập tức ngừng hỏi, sổ tay đám người mới của Hoàng Viện tự nhiên không so được với Thiên Viện, sổ tay đám người mới của Thiên Viện thay đổi không biết bao nhiêu lần, Hoàng Viện vẫn là một đống sổ sách già nhất, bất quá Diệp Phàm cũng lười giải thích nhiều với Lục Khâu Khê. Mặc dù hắn không rõ vì sao người này đột nhiên không kiên nhẫn với hắn, nhưng hắn cũng không phải là người tự thấy mất hứng. Hắn sở dĩ đi theo người này tới khiêu chiến, đơn giản là muốn tìm hiểu điều kiện ẩn thân phát động khiêu chiến, đánh xuống nền tảng cho hắn, còn về việc có quan hệ gần gũi với Lục Khâu Khê Khê, Diệp Phàm chưa bao giờ có suy nghĩ này. Thấy Diệp Phàm không hỏi nữa, Lục Đinh Khê âm thầm lẩm bẩm, ngược lại là có chút tự mình biết rõ, hai người rất nhanh bay tới đại điện, đi tới khu khiêu chiến. Khu vực khiêu chiến có rất nhiều truyền tống trận, Lục Đinh Khê An mang theo Diệp Phàm đi về phía bên phải truyền tống trận, lựa chọn đoàn đội hai người khiêu chiến, rất nhanh chọn chúng chiêu khiêu chiến của Nộ Hải Cuồng Đào. Nội dung khiêu chiến, trong Nộ Hải tránh né sóng biển, hai chân phải đạp lên nước biển, có thể đánh tan sóng biển, nhưng mà không thể dùng thần lực hộ thể để chống lại sóng biển, bị một cơn sóng biển đánh trúng, coi như là khiêu chiến thất bại trừng phạt, mất đi tư cách khiêu chiến, phần thưởng thành công là 1.000 viên phân thạch. Nếu là có thể bay vút lên trời, tránh né sóng biển hiển nhiên vô cùng đơn giản, nhưng đứng trên sóng biển, loại khiêu chiến này liền khó có được nhiều. Diệp Phàm có tính toán, đối với khiêu chiến này thân phận tốc độ và cường độ công kích của người khiêu chiến đều có yêu cầu nhất định. Sau khi xác nhận khiêu chiến, thân hình hai người rất nhanh biến mất. Sau một khắc, một trận gió biển mặn chát xông vào xoang mũi, tiếp theo là từng đợt long ngâm ngập trời truyền đến. Diệp Phàm đánh giá chung quanh, đây là một mảnh biển rộng vô biên vô tận. Ở nơi cách hai người mấy ngàn dặm, một con hải long phun trào trong biển rộng, nhấc lên sóng gió ngập trời, sóng nước tuôn trào cuồn cuộn hướng về phía hai người. Đánh cho hải long bị thương, hải long sẽ không chìm xuống đáy biển, chúng ta có thể phát động sóng chiến với long hải sôi trào, tránh né sóng biển do hải long chế tạo. Sau khi thành công, có thể đạt được 3.000 tích thạch cùng với một tấm lệnh bài tu hành lục tinh. Lệnh bài tu hành lục tinh, Diệp Phàm nghe vậy có chút nghi hoặc, ngươi thật sự không biết hay là giả bộ không biết? Lúc này không phải lúc để bắt chuyện, Lục Đinh Khê chán ghét nói, hiển nhiên cho rằng Diệp Phàm đang tìm đề tài tán gẫu với nàng. Diệp Phàm lắc đầu, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía Hải Long, cảm quan của hắn với cô gái này cũng thật không tốt, lười nói thêm một câu. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, nhưng không lựa chọn tránh né sóng biển, mà đánh ra một quyền. Quyền kình tiến vào sóng biển trước mắt trong nháy mắt bộc phát ra tiếng vang vô cùng oanh minh, khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới sóng biển lại không vỡ vụn. Ngược lại một luồng long khí bắt đầu khởi động, tốc độ trở nên càng nhanh. Trong lòng Diệp Phàm hiểu ra, quả nhiên suy nghĩ dựa vào tiên lực để không ngừng đánh nát sóng biển cũng không thực tế, muốn đánh nát loại sóng biển này nhất định phải tốn rất nhiều thần lực đánh ra công phạt, mà sóng biển trước mắt cuồn cuộn không ngừng, người bình thường căn bản kiên trì không được sóng biển hoàn toàn lắng xuống. Quả nhiên loại khiêu chiến này không thể xuất hiện sơ hở đơn giản như vậy. Những con sóng biển nơi này không phải động hư cảnh có thể đánh nát, ẩn nấp khiêu chiến ta sẽ giúp ngươi mở ra. Nhưng có thể vượt qua khiêu chiến hay không phải xem bản lĩnh của ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không ra tay giúp ngươi, ẩn nấp khiêu chiến không phải người nào cũng có tư cách khiêu chiến. Lục Đinh Khê lạnh nhạt nói, đồng thời lấy ra một cây bút lông màu trắng tổn thương. Bút lông xẹt qua, đột ngột, trên người Hải Long kia bị một cỗ không gian lực phá vỡ một vết thương dữ tợn. Hải Long lập tức giống giận, đình chỉ động tác chìm vào đáy biển, mà không ngừng trào lên tại chỗ, hình thành từng đạo sóng gió động trời đáng sợ cuồn cuộn tới. Diệp Phàm tránh né sóng lớn gần đây, lạnh nhạt nói, ngươi chiếu cố tốt chính ngươi rồi nói sau. Nàng này nhiều lần khiêu khích với hắn, hiện tại càng là mở miệng chèn ép, Diệp Phàm cũng không phải người tốt tính, đối phương dẫn hắn tới ẩn giấu khiêu chiến không phải là giả. Nhưng mà đừng quên, cũng không phải Diệp Phàm đang khóc cầu xin Lục Đinh Khê dẫn hắn tới, sao lại nói tới miệng nàng này, giống như là hắn không biết trời cao đất rộng, không biết tự lượng sức mình đi theo nàng vậy. Ngươi, lúc này Lục Đinh Khê muốn phản bác. Chỉ bất ngờ thân hình Diệp Phàm tăng tốc, không ngừng vòng qua sóng biển mãnh liệt, bắn về phía Hải Long. Lời nói của Lục Đinh Khê dừng lại, tiếp theo ánh mắt lộ ra một tia giễu cợt, người này quả thật là không biết tự lượng sức mình, nên biết khoảng cách Hải Long càng gần, tiếp nhận sóng biển càng lớn, độ khó tự nhiên càng cao, người này tới gần Hải Long như thế, không thể nghi ngờ là muốn chết. Quả nhiên là người không biết trời cao đất rộng, trong lòng Lục Đinh Khê âm thầm nói thầm. Đương nhiên Diệp Phàm có ý nghĩ riêng của mình. Nếu đã tổn thương đến Hải Long có thể phát động khiêu chiến ẩn nấp, như vậy giết chết Hải Long thì sao? Sóng biển tuôn trào, thân hình Diệp Phàm lập tức bao phủ trong vô tận thủy triều, hai mắt Lục Khâu Khê Tư lẳng lặng nhìn Diệp Phàm bị thủy triều bao phủ, cuối cùng lắc đầu, chuyên tâm ứng phó sóng biển trước mặt mình. Chương 2094. Nhưng mà rất nhanh, Lục Đinh Khâu Khê phát hiện sóng biển trước mắt càng lúc càng mãnh liệt, trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy Hải Long gầm lên giận dữ, lập tức nhíu mày, hai mắt chăm chú nhìn phía sau sóng biển ngập trời, theo sóng biển lớn nhất che khuất tầm nhìn lớn nhất tuôn qua, một tràng cảnh rung động khắc sâu vào trước mắt Lục Đinh Khê. Hải Long cực lớn bị một thân ảnh nhỏ bé giơ lên, vậy mà lại hung hăng vung mạnh một cái, đập mạnh xuống mặt biển phía trên. Mặc dù vậy, chung quanh thân ảnh kia, vô số kiếm khí tuôn trào, xuyên thủng gợn sóng xung quanh. Một đạo gợn sóng cũng không cách nào bắn trúng người này. Một hư thần sao lại có sức mạnh đáng sợ như vậy chứ? Cảnh tượng chấn động khiến Lục Đinh Khâu Khê tiến vào ngắn ngủi kinh ngạc, mà sóng biển chung quanh lần này lại bởi vì Diệp Phàm biến thành cuồng bạo không gì sánh được, sóng tiếp theo sóng khác, căn bản không thể dựa vào thân pháp để tránh né. Phục hồi tinh thần lại, sóng biển đã gần trong gang tấc, Lục Đinh Khê lúc này vội vàng đánh ra công kích, đánh nát đạo sóng biển thứ nhất, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đạo sóng biển thứ hai đã đến, trong lúc bất đắc dĩ, bị sóng biển cọ rửa đến, một cỗ lực lượng không gian xuất hiện, cả người nàng biến mất ở vùng biển này, trong con ngươi cuối cùng, chỉ để lại nam tử tên Dạ Đại Đế kia rút trường kiếm đâm vào trán Hải Long. Diệp Phàm cũng không để ý đến chuyện Lục Đinh Khâu Khê thất bại, nếu nàng lễ phép với hắn, hắn cũng không đến mức dùng thủ đoạn như thế để chém giết Hải Long mà biến sóng biển thành màn trời. Phục hồng kiếm khí bộc phát trong cơ thể Hải Long mạnh mẽ nổ tung, trở thành năng lượng tinh thần tinh khiết cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, một đạo quang mang lóe lên, Diệp Phàm thông qua cuộc truy sát ẩn giấu này. Một giọng nói hư ảo vang lên trong đầu Diệp Phàm, đạt thành tựu cuối cùng chém giết Hải Long, hoàn thành việc ẩn nấp khiêu chiến, thu được 5.000 tích thạch, thẻ tu hành thất tinh, một viên thần đan bát phẩm phá dục đan. Diệp Phàm rất nhanh phát hiện ngoại trừ đan dược, những thẻ phân thạch cùng với thẻ tu hành khác đều trực tiếp tiến vào không gian trong lệnh bài của hắn, đan dược thì chỉ có một tấm thẻ năng lượng làm bằng chứng, có thể dựa vào điểm này đi đến đế phủ để giành đan điện, đây cũng là tôn trọng toàn bộ phương vị tu sĩ. Về việc ẩn nấp khiêu chiến, trong lòng Diệp Phàm đã có tính toán, hành vi tăng cường độ khó của khiêu chiến có khả năng sẽ phát động ẩn giấu khiêu chiến. Nhưng Diệp Phàm càng cảm thấy điều này không phải tuyệt đối, nhiều khi độ khó của khiêu chiến tăng lên chỉ là tự tìm phiền não. Tu hành giả chú trọng cơ duyên, thực lực cùng tồn tại, tăng cường độ khó là chứng minh thực lực mạnh mẽ, nhưng cơ duyên thì khó mà xác định được. Không tiếp tục xoắn suýt những việc ẩn giấu khiêu chiến, hồn lực hư không chính là một nơi kiếm tài nguyên từ tiền kỳ cho Diệp Phàm. Chờ sau khi tăng cường năng lực luyện đan và luyện khí, thu hoạch tài nguyên sẽ đơn giản hơn nhiều, đối với người khác mà nói, cần rèn luyện, chém giết, đối với Diệp Phàm mà nói, hắn giết người không biết số lượng phàm, phương diện này đã không còn quan trọng nữa, hắn cần tăng cao tu vi, tăng lên chiến lực. Trực tiếp rời khỏi hư không hồn lực, Diệp Phàm lần nữa tiến vào, hắn đi thẳng tới đại điện nhân viên tụ tập, không khỏi âm thầm hiểu rõ, hắn dự đoán không sai. Sau khi ở bên ngoài hoàn thành khiêu chiến căn bản không cần tốn thời gian trở lại đại điện này, chỉ cần trở lại hiện thực thì hắn có thể vào lại là được. Lần này nơi Diệp Phàm xuất hiện không phải là nơi xuất hiện ban đầu, mà là trực tiếp xuất hiện trong đám người, tu sĩ xung quanh không bất ngờ chút nào với việc đột nhiên xuất hiện một người, hiển nhiên ở trong hư không hồn lực, đây là một chuyện nhìn quen mắt. Trận chiến với Hải Long, Diệp Phàm cơ bản đã hiểu được mức độ mô phỏng của phiến hư không này đối với hắn, bởi vì hồng mông linh lung của hắn quá mức đáng sợ. Cho nên mảnh hồn lực phiến hư không này vốn không có cách nào bắt chước hồng mông linh vực của hắn, nói cách khác, hắn không thể mở ra phục thiên ở chỗ này. Dọc đường hành tẩu, Diệp Phàm phát hiện xung quanh có không ít cơ chế truyền tống, hắn không hứng thú với những thứ khác, nhưng đối với thánh tháp hắn luôn có hứng thú rất lớn, chỉ cần tăng thứ hạng, mỗi ngày đều được phân phối tài nguyên cố định. Đang chuẩn bị truyền tống thì một hồi âm thanh ồn ào vang lên. Nghe gì chưa, Thiên Viện Hoàng Đào xuống đài, khiêu chiến toàn bộ tu sĩ dưới dục thần, nếu có thể đánh bại hắn, không chỉ có thể thay thế hắn ở vị trí thánh tháp, mà còn có thể thu được đan phổ của hoàng gia. Có người mang theo vẻ hưng phấn nói, tên hoàng đào này đúng là điên, chẳng qua hắn ta có vốn liếng cường đại. Đừng nhìn tu vi của hắn ta chỉ là hư thần linh hư cảnh, nhưng theo ta được biết, dưới dục thần cảnh không có bất kỳ kẻ nào là đối thủ của hắn ta. Không thể nào, hoàng gia đế phủ không phải lấy luyện đan làm sở trường sao? Hoàng đào kia là thiếu chủ hoàng gia, chiến lực sao có thể khủng bố như thế chứ? Ha ha, hoàng đạo này không thích đan đạo, lại là kỳ tài ngút trời, lấy đan đạo làm cơ sở, ngộ ra sát đạo chuyên thuộc về chính mình. Vị đạo hữu này, hoàng gia này là đại gia tộc bên trong đế phủ, cho dù thật sự có người thắng hoàng đạo, chẳng lẽ còn có lá gan đi lấy đan phổ sao? Người nói chính là Diệp Phàm, trước mắt hắn không biết gì về đan đạo và khí đạo của thiên thương giới, hoàng gia đan phổ này đối với hắn có sức hấp dẫn cực lớn, tuy loại đan phổ này không có khả năng dính dáng đến một số đan phương cực kỳ cao cấp, nhưng ít nhất có thể khiến đan đạo của hắn hoàn toàn tấn cấp thành thần đan cảnh. Điều này đương nhiên là Thánh Kỳ Lân tiền bối đã cân nhắc, nếu đặt cược hồn lực trong hư không, tiền cược sẽ được vào đệ tam giới trong hiện thực, tất cả những người thắng cuộc đều có thể dựa vào dấu ấn hồn lực tương ứng để lấy ra vật ấy. Nếu là đan phương, ngọc giản ghi công pháp, chỉ cần không phải ngọc giản cực kỳ bí ẩn cao giai, đều được hồn lực trực tiếp khắc vào trong thức hải của người thắng. Người nọ nghe vậy ngược lại kiên nhẫn trả lời, nhưng mà đạo hữu, lôi đài này cũng không phải có thể dễ dàng đi, hoàng đạo dùng đan phổ làm tiền đặt cược, như vậy người khiêu chiến hắn cũng phải dùng bảo vật tốt làm tiền đặt cược, thua thì mất. Người kia hiển nhiên nhìn ra ý định khiêu chiến của Diệp Phàm, lập tức dặn dò. Đa tạ đạo hữu, tại hạ dạ đại đế. Diệp Phàm chắp tay, ha ha, không cần cảm ơn, tại hạ là thần nữ mộng. Nam tử nghe vậy chắp tay đáp lại, đạo hiệu thần nữ mộng này quả thực có chút cá tính. Đan phổ của hoàng gia cũng không phải bảo vật quý giá gì. Trong cấp bậc đại gia tộc, thứ đồ này tặng cho những gia tộc khác còn chẳng ai ham muốn. Chẳng qua đối với Diệp Phàm, đây chính là thứ tốt. Đừng coi Diệp Phàm đang hô hào phong vân ở tiên giới, nhưng tới thiên thương giới hắn vẫn phải đi một quãng đường dài nhưng vẫn còn rất dài. Một đường đi tới bên cạnh lôi đài, toàn bộ khu lôi đài cực kỳ náo nhiệt, người xem cuộc vui hầu như tấp nập, thế nhưng trên lôi đài lại không ai dám lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cơn sóng vàng trên lôi đài càng giống như đế vương, phong hoa vô hạn. Không hổ là hoàng đào, võ đài cũng sắp kết thúc rồi, không một ai dám xông lên cả. Cái gì là cường đại? Đây chính là cường đại, trên võ đài, đệ tử hư thần cảnh của đế phủ ta mấy ngàn vạn, không một ai dám ứng chiến. Mọi người bàn tán sôi nổi, nơi sâu nhất trong đế phủ là một khu thần điện xa hoa. Mấy tên nam nữ trẻ tuổi đang tham gia một yến hội, một đám người cười nói cười, nam tử cầm đầu đột ngột hỏi, như thế nào mà chưa từng nhìn thấy đào đệ? Hạo đại ca, huynh còn chưa biết, hoàng đào sư huynh đang dùng hồn lực trong hư không bày lôi đài đây. Người nói chính là Cốc Vũ, chính là đệ tử thiên kiêu của Cốc gia. Ngày bình thường hắn hay ở trong vòng thiên kiêu của đại gia tộc đế phủ, vẫn luôn tự cho mình là người phía sau. Thái độ của hoàng đào đối với vương gia, hoàng gia cùng một đám thiên kiêu cực kỳ cung kính. Chương 2095, bày lôi đài, hắn vẫn ưa thích náo động như thế. Vương Hạo nghe vậy lắc đầu, hiển nhiên đối với tính cách của hoàng đào có chút hiểu rõ, thực lực của hoàng đào ở trong nhóm bọn họ, xem như là đội sổ, nhưng thanh danh của hoàng đào so với không ít người mạnh hơn. Nguyên nhân nằm ở chỗ hoàng đào này cực kỳ thích khoe khoang, lôi đài lần này căn bản là do cao thủ hoàng đào, không phải nói cường giả hư thần không ai là đối thủ của gã, ngược lại người mạnh hơn gã không ít, nhưng những người này hoặc đều là mấy đại gia tộc, không đáng vì một viên đan phổ hoàng gia mà đi đắc tội với hoàng đào, hoặc là không quyền vô thế, không dám đắc tội hoàng đào. Cho nên bày ra lôi đài, hoàng đào căn bản chính là vì thu hoạch ánh mắt. Có đôi khi đệ đệ của ta quả thật thích náo động, nhưng tuổi trẻ khinh cuồng, cũng có thể hiểu được. Một nữ tử động lòng người đứng lên nhẹ giọng nói, người này là đệ nhất thiên kiêu hoàng phục nữ chân chính của hoàng gia, đương nhiên, sự cường đại của nàng không phải là chiến đấu, mà là luyện đan, tu vi của nàng cũng chỉ là một viên ảo, nhưng trình độ luyện đan lại đạt đến trình độ thất phẩm đan thần, trong cùng tuổi, chưa có ai có thể vượt qua nàng trên đan đạo. Đan thần và khí thần đều chia thành 9 phẩm, cửu phẩm kém nhất, nhất phẩm là mạnh nhất, đồng thời, thần đan và thần khí cũng chia thành 9 phẩm, cửu phẩm kém cỏi nhất, nhất phẩm là mạnh nhất. Thất phẩm đan thần, quả thật đủ để cho hoàng phục nữ kiêu ngạo. Mọi người nghe vậy cũng liên tiếp lộ ra vẻ tươi cười. Hồn lực hư không, dưới lôi đài, Diệp Phàm lấy ra tinh thần tháp làm tiền đặt cược, thuận lợi tiến vào lôi đài. Hoàng đào hiển nhiên không nghĩ tới lại có người dám khiêu chiến lão, hai mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thật đúng là không sợ chết. Có người khiêu chiến hoàng đào rồi, ai vậy, lá gan lại mập như thế? Dạ đại đế, đạo hiệu điên cuồng như vậy, e là người của hoàng viện không biết trời cao đất dày nào phải không? Một đám người ngươi một lời ta một câu, chẳng qua trong lời nói đều là khinh thường dạ đại đế này. Dù sao hoàng đào cũng nổi tiếng ở bên ngoài, bọn dạ đại đế này chưa từng nghe qua, trận chiến này hoàn toàn là tặng đồ ăn. Diệp Phàm cũng không để ý tới lời thảo luận của mọi người phía dưới, đôi long rực sau lưng chậm rãi mở ra, tiếp theo Diệp Phàm chậm rãi lơ lửng giữa không trung, trên hai tay thần lực vần quanh. Đúng là kiêu ngạo, mới chỉ là một động hư cảnh mà cũng dám khiêu chiến ta, nhường ngươi một cánh tay. Hoàng đào hiển nhiên vô cùng am hiểu giả 13, lập tức không thiếu nữ phát ra từng tiếng thét chói tai, không ít nam tu cũng có chút ủng hộ. Oanh, cút về cho ta, thân hình hoàng đào trong nháy mắt biến mất, một quyền hung hăng đánh về phía Diệp Phàm, không thể không nói, hoàng đào điên cuồng không có giới hạn, hắn là một pháp tu, mà Diệp Phàm có thể mở long rực, hiển nhiên là tu sĩ luyện thể đã dung hợp huyết mạch một loại long nào đó, một pháp tu dựa vào thần lực tăng phúc liền dám cận thân công kích thể tu, người này đối với thực lực của mình tự tin cỡ nào. Đúng là Hoàng Đào đã xem thường Diệp Phàm, nếu như người tới là một linh hư cảnh hoặc là viên hư cảnh, hắn còn phải cẩn thận ba phần, một động hư cảnh cũng dám vượt cấp khiêu chiến hắn, đây là vũ nhục đối với hắn, hắn nhất định phải dùng thực lực tuyệt đối nói cho đối phương biết, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt. Vèo, người như tiến rời cung trong chớp mắt mà tới, sau một khắc, một tiếng trầm đục vang lên, sóng vàng bị cưỡng ép dừng lại, Diệp Phàm tùy ý giơ tay phải nắm chặt nắm đấm của Hoàng Đào, tiếp theo mạnh mẽ kéo một cái, một đầu gối chạm mạnh vào bụng Hoàng Đào, thần lực hộ thể của hắn dưới cú va chạm này trực tiếp trở nên tán loạn không chịu nổi, đồng thời thân ảnh Hoàng Đào bay ngược trở lại với tốc độ gấp 3. Hai chân uốn lượn, sau một khắc hai cánh Diệp Phàm khẽ động, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt bay đến phía trên Hoàng Đào, một chân dưới roi, oanh một tiếng, Hoàng Đào trực tiếp nện trên mặt đất, biến thành hồn lực tinh thuần biến mất không thấy gì nữa. Một đám tu sĩ quan sát sửng sốt, Hoàng Đào cường đại vô địch lại bị nam nhân trước mắt từng cước đánh chết. Điều này sao có thể? Giả tạo đúng không? Vị Dạ Đại Đế này là ai? Sau khi Diệp Phàm thắng, Hoàng Thủy liền trực tiếp trở về hiện thực, nhìn Diệp Phàm trực tiếp biến mất trên lôi đài, rất nhiều cường giả vẫn có cảm giác như lọt vào trong sương mù. Nhưng mà toàn bộ hồn lực hư không lại truyền ra chuyện này, trong truyền thuyết cường giả linh hư cảnh đệ nhất nhân dưới dục thần, Hoàng Đào bị hai chiêu thần bí của động hư cảnh đánh chết. Mặc dù có không ít người cho rằng nguyên nhân là do Hoàng Đào đai cận thân đối chiến với chiến thể, bất quá chuyện này tại toàn bộ đế phủ vẫn tạo thành tiếng vang không nhỏ. Sâu trong đế phủ, một thần cung cao ngất giữa bầu trời xuất hiện tiếng gầm thét phẫn nộ, đáng ghét, ta nhất định phải giết ngươi. Vừa nói, Hoàng Đào vội vàng tiến vào trong hư không của hồn lực, sau đó phát lệnh khiêu chiến Dạ Đại Đế. Trong lúc nhất thời, hồn lực yên bình rơi vào sóng nhiệt thảo luận kịch liệt, mà người thảo luận chỉ có một, Dạ Đại Đế, rốt cuộc là ai? Bỏ qua tình huống đại ý của Hoàng Đào, cho dù Hoàng Đào đứng bất động, một cái động hư cảnh có thể hai chiêu đánh chết Hoàng Đào, cũng tuyệt đối là thiên kiêu, rất nhanh phỏng đoán liền lưu truyền trong hư không hồn lực, có người nói là thể tu thiên kiêu Sở Hồng Minh của Thiên Viện, cũng có người cho rằng thể tu là Thế Gia Vệ Gia đệ nhất thiên kiêu Vệ Vũ tuổi trẻ. Có điều rất nhanh, hai người đều đứng ra phủ nhận, hiển nhiên Hoàng Đào là thân phận thiếu chủ của Thế Gia Luyện Đan, làm cho bọn họ rất kiêng kỵ, vì tránh cho phiền toái không cần thiết. Bọn họ càng đem đạo hiệu hồn lực hư không của mình lộ ra, một cái là ngăn cản thiên sơn, một cái gọi là thể bá. Sau khi hiềm nghi của hai người được xóa sạch, trong thời gian ngắn mọi người không nghĩ ra được Thiên Viện còn có thiên kiêu nào có thể làm được loại trình độ này, ngược lại có người đề xuất có phải là cường giả địa viện hay không, lúc này thiên kiêu thể tu tương đối mạnh của địa viện cũng bị đào ra toàn bộ, bất quá bản thân địa viện và thiên viện đã có khoảng cách không thể vượt qua, huống chi là phát sinh tình huống phát sinh lấy tu vi thấp chém giết Hoàng Đào. Huyền viện và hoàng viện ở phía sau thì trực tiếp bị đông đảo tu sĩ loại trừ. Trong thời gian ngắn, Dạ Đại Đế trở thành đối tượng nghị luận của tất cả đệ tử đế phủ. Mà Dạ Đại Đế kia lại phảng phất như hoàn toàn biến mất, hai tháng sau không xuất hiện ở hư không hồn lực, đây là câu tiếp theo. Cùng lúc đó, một canh giờ sau khi Hoàng Đào phát sinh, đệ tử các đại gia tộc ở khu vực nữ tu của các đại gia tộc ở lại, Lục Đinh Khê rất khó chịu từ trong hư không hồn lực rời khỏi ý thức. Làm sao mà suối Đinh Đinh, xem ra rất không vui. Sẽ không đến mức Long Hải che giấu khiêu chiến cuồn cuộn cũng chưa từng hoàn thành đi. Nhìn thấy Lục Đinh Khê mất hứng, hai nữ tử ở một bên Đàm Tâm không khỏi nghi hoặc nhìn về phía đường suối Lục Đinh Đinh. Hai nữ tử nói chuyện đều tính là mỹ nhân nhất đẳng, bọn họ ở đế phủ cũng có danh tiếng thật lớn, một người chính là đám đông cường giả nhân tộc chết trước truyền tống trận không đáng để chết trước đó, một người là tỷ tỷ hoàng phục nữ của Hoàng Đào. Đổ ước mà Lục Đinh Khê ẩn tàng khiêu chiến chính là đánh cược thua với hai vị hảo hữu khuê phòng này. Là chưa hoàn thành, đáng giận, bị một kẻ gọi là Dạ Đại Đế làm hại. Lục Đinh Khê nhịn không được phàn nàn, sau khi nàng bị loại ra ngoài liền một mực khiêu chiến cửa vào chờ Dạ Đại Đế, lại không ngờ một mực chờ nửa canh giờ Diệp Phàm chưa từng xuất hiện, Lục Đinh Khê nổi giận đùng đùng đã trực tiếp tiến vào giết chóc điên cuồng, cuối cùng bị huyết hồn nơi giết chóc chém giết trở lại hiện thực. 2096, Đan Thần, Dạ Đại Đế, nữ hoàng phục nhạy cảm bắt được cái tên này, ánh mắt trở nên cổ quái. Ánh mắt Hỏa Loan cũng trở nên quái dị, Lục Đinh Khâu Khê thấy dáng vẻ không khỏi nghi hoặc nói các ngươi đây là vẻ mặt gì? Sao hả, chẳng lẽ các ngươi cũng quen biết Dạ Đại Đế này? Không phải vậy a, hôm nay là lần đầu tiên hắn tiến vào hư không hồn lực. Cái gì, ngươi nói là hắn lần đầu tiên tiến vào hư không hồn lực? Hoàng Phục Nữ vô cùng kinh ngạc, người tiến vào đế phủ đều phải trong vòng một ngày tiến vào hư không dùng hoàn thiện hồn lực hư không khắc họa. Theo nàng biết, gần đây không có thiên kiêu nào khác của các thế lực lớn gia nhập đế phủ. Chuyện này không có khả năng, hôm nay chỉ có Tử Tiên Thần Sư cứu giúp một đám tu sĩ chưa từng quy vực trở về gia nhập đế phủ, không có thiên kiêu của thế lực khác. Dạ Đại Đế không thể là người mới gia nhập đế phủ được. Hỏa Loan lúc này liền lắc đầu nói, Lục Đinh Khê nghe vậy càng không khỏi càng thêm nghi hoặc, vì sao nàng nói Dạ Đại Đế lại khiến hảo hữu khuê chung của hai khuê nữ kinh ngạc như thế. Lục Đinh Khê bởi vì tiến vào nơi giết chóc, cho nên cũng không biết chuyện Dạ Đại Đế khiêu chiến Hoàng Đào, Hoàng Phục Nữ sau khi nghe nói chuyện này thì rời khỏi Yến Hội Vương Hạo trở lại nơi ở. Ở trong đế phủ, có vài người thích ở một mình, cũng có người thích ở chung một chỗ với bạn tốt, về phương diện này là tự do lựa chọn, Hỏa Loan, Hoàng Phục Nữ và Lục Khâu Khâu, còn có đệ nhất thần nữ tinh hỏa thần vực, Mạc Khuynh Nhan ở trong một cái thần điện, đừng vì lần gần đây vạn tộc chinh phạt thất bại, trở lại Kiếm Thần Sơn chịu phạt, qua một thời gian mới trở về đế phủ. Bốn người vô luận là thân phận hay tướng mạo đều đứng đầu toàn bộ tinh hỏa thần vực, bốn người còn lại được gọi là Phượng Hoàng chói mắt nhất trong tứ đại nam tu sĩ đế phủ. Vô số nam tu tranh phá đầu đều muốn có quan hệ với tứ nữ, mỗi ngày đều có vô số nam tu vây quanh cung điện này. Đi Đinh Khê người có chỗ không biết, chỉ một canh giờ trước, đệ đệ của ta Hoàng Đào bị người hai chiêu chém giết, đạo hiệu người kia gọi là Dạ Đại Đế. Hoàng Phục Nữ nhìn ra Lục Đinh Khâu Khê nghi hoặc, lúc này giải thích, đúng rồi, người nói bởi vì hắn ta chưa hoàn thành ẩn giấu khiêu chiến, là chuyện gì xảy ra? Long Hải đã từng khiêu chiến ẩn nấp các nàng, với trình độ Lục Đinh Khâu Khê, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì mới đúng. Lục Đinh Khê hiển nhiên không nghĩ tới còn có một sự kiện như vậy, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, xem ra mình đã hiểu lầm người này cũng không phải là người không có thực lực tốt mặt. Nói sơ qua tình huống gặp Diệp Phàm một lần, Lục Đinh Khâu Khê cường điệu nói, chỉ có người mới xuất hiện ở điểm sinh ra, cho nên Dạ Đại Đế kia tất nhiên là lần đầu tiên tiến vào hư không hồn lực, ta có thể khẳng định. Hoàng Phục Nữ và Hỏa Loan hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là một thiên diễn lôi long, hiện tại lại tới một người thần bí đạo hiệu Dạ Đại Đế, lần này người trước giờ không về vực cứu ra thật sự mạnh như vậy sao? Không, tuyệt đối không thể, những dị tộc kia chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy, cho dù thế nào các nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phàm đã tự xé rách bức tường không gian tiến vào thiên thương giới, vừa vặn xuất hiện ở bất quy vực. Ý ngươi là, y dùng sức của bản thân nhấc lên toàn bộ Hải Long. Hỏa Loan có chút hoảng sợ nói, nàng là người duy nhất trong tam nữ có pháp thể song tu, nàng có nhiều nhận thức đối với lực lượng hơn. Ừ, ta bị tình huống đột nhiên xuất hiện này làm cho sợ ngây người, cho nên mới không cẩn thận bị gợn sóng đánh trúng. Lục Đinh Khê vô cùng khẳng định nói, làm đầu sỏ gây nên thất bại của nàng, nàng tự nhiên sẽ nhớ rõ vô cùng chắc chắn. Trong thể tu, cái này xem như cấp độ nào? Hoàng Phục Nữ nhìn về phía Hỏa Loan đạo, luận đơn thuần về lực lượng thân thể, ít nhất là ở tứ giai dục thần, nếu là phụ gia thần lực vậy thì còn nói khác. Nhưng căn cứ vào tư liệu Dạ Đại Đế mà ta tra được, tu vi của hắn đúng là động hư cảnh, nhưng hắn không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đối với đối thủ. Nói cách khác, hắn tiếp nhận chiến đấu với cường giả dục thần, đẳng cấp thần. Hỏa Loan nhẹ giọng nói, mặc dù đạo hiệu tại hồn lực hư không có thể không cần dùng tên của mình, nhưng tu vi cùng tu vi loại là phải phù hợp sự thật, pháp thể song tu nhất định là pháp thể song tu. Tu vi biểu hiện là động hư cảnh thì tất nhiên là động hư cảnh. Nghe xong lời Hỏa Loan, Hoàng Phục Nữ và Lục Đinh Khê đều lộ ra một tia phức tạp. Ta sẽ khiêu chiến người này. Hỏa Loan đột một nói, Hoàng Phục Nữ và Lục Đinh Khê nghe vậy không khỏi nghi hoặc nhìn nàng. Khó được một cái động hư cảnh liền mạnh mẽ như thế song tu, dù sao cũng phải dò xét nội tình của hắn. Đừng quên, thần ngọc môn ngàn năm một lần sắp mở ra, tất cả tu sĩ dưới sự tố thần đều sẽ có một trận chiến tranh đoạt, hắn cũng là đối thủ tiềm tàng của chúng ta. Hỏa Loan thấy thế liền giải thích, thần Ngọc Môn chính là nơi truyền thừa mạnh mẽ nhất của đế phủ, ở nơi đó có vô số thần pháp truyền thừa, cũng có vô số tài nguyên bí địa, thế nhưng mỗi lần nhân số tiến vào thần Ngọc Môn chỉ có ngàn người, tuyển chọn từ toàn bộ đế phủ, cho dù là đệ tử của đại gia tộc cũng không có bất kỳ đặc quyền gì, tất cả mọi người đều phải trải qua từng đợt tuyển chọn, cuối cùng chỉ lấy được danh ngạch. Mà trong quá trình tuyển chọn, lại chia thành 700 danh ngạch tạo ra khu dục thần và hư thần, khu dục thần, 300 danh ngạch hư thần. Hỏa Loan là cường giả hư cảnh, lúc này nàng xem Diệp Phàm là đối thủ tiềm ẩn. Tin tức Hoàng Đào khiêu chiến Dạ Đại Đế vẫn như cũ xôn xao, mà Diệp Phàm trong khoảng thời gian này lại không tiếp tục tiến vào hư không hồn lực. Đối với hắn mà nói, đổi tất cả tài nguyên thành thực lực mới là điều quan trọng nhất. Sau khi đổi lấy Ngọc Giản trao đổi càng nhiều, Diệp Phàm cũng hiểu lệnh bài tu hành thất tinh là có ý gì. Lệnh bài tu hành thất tinh là bằng chứng có thể tiến vào một thánh địa tu hành thất tinh trong 3 tháng. Đế phủ tu hành chia làm 9 sao. Mỗi một ngôi sao, khu vực tu hành sẽ càng tốt, mà khu vực tu hành thất tinh đã được xem là thánh địa tu hành đứng đầu của đế phủ rồi. Nếu không phải Diệp Phàm hoàn thành thành tựu cuối cùng ẩn nấp trong khiêu chiến, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tiếp xúc đến lệnh bài tu hành thất tinh như thế. lệnh bài này ở đế phủ đơn lẻ bán 3 vạn tích phân. Vẻn vẹn 3 tháng thời gian tu hành, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều quá ngắn, bất quá khi Diệp Phàm tiến vào khu tu hành, mới hiểu rõ chính mình sai bao nhiêu. Khí thần linh nồng đậm đến cực điểm, hoàn thiện đến mức so sánh với pháp tắc thiên thương giới trước kia chưa từng nghiền nát, ở đây tu hành, mặc dù là Diệp Phàm yêu cầu cực cao đối với khí thần linh, vẫn có thể cảm giác được tu vi của mình tăng lên. Đây là một nơi tốt, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ hưng phấn, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiên cứu đan phổ của hoàng gia. Trong hoàn cảnh dày đặc khí thần linh và pháp tắc cao đẳng như thế, tốc độ Diệp Phàm tìm hiểu đan phổ nhanh kinh người, vẻn vẹn 10 ngày, đan phổ phức tạp đã được hắn hoàn toàn nắm giữ. Đương nhiên, chuyện này có liên quan đến thể chất khủng bố của vạn đạo nguyên thể, tuy rằng hỗn độn linh lung đã dung hợp được với hồng mông linh tuyền, thế nhưng nguyên thể vạn đạo của Diệp Phàm vẫn còn tồn tại. Lấy đan dược bát phẩm phá dục đan ra, tiếp theo thần thức chui vào trong đan dược, Diệp Phàm bắt đầu cảm ngộ ý vị đan văn đan dược trong đó. Một tháng sau, phá dục đan vỡ vụn, Diệp Phàm lấy ra các loại thần linh thảo cấp thấp dùng 5.000 điểm tích lũy để đổi bắt đầu luyện chế đan dược cấp thấp. Lại một tháng sau, một viên cửu văn phá dục đan xuất hiện ở trong tay Diệp Phàm, cây cỏ thần linh bên cạnh Diệp Phàm cũng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, vẻn vẹn hơn 2 tháng, hắn liền từ một đan tiên đỉnh cấp đột phá đến trình độ bát phẩm đan thần, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, nhất định phải chấn động đến mức không thể nói được. Thời gian còn lại Diệp Phàm dùng cho việc tu hành đơn giản, liền có chút lưu luyến rời khỏi khu thất tinh tu hành, chỉ bất quá rất nhanh, Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu, 3 tháng thời gian này, hắn sẽ không tiến về một đạo tràng nào. Chương 2097, quả cầu béo uy phong. Tu hành theo thói quen cho rằng tiên giới từ khi bắt đầu tu hành, Diệp Phàm gần như chưa bao giờ nghe được cường giả giảng đạo gì, hắn có hồng mông kỳ vật ngũ hành châu bên người, đạo của mình vô cùng rõ ràng, cơ bản không cần phải đi nghe giảng đạo để chỉ dẫn bản thân. Trừ việc đó ra, Diệp Phàm là đệ tử Hoàng Viện, còn có việc vặt phải làm, nhiệm vụ của hắn là đi luyện khí điện hỗ trợ, chỉ là hắn vừa tu hành liền là 3 tháng, nào có thời gian đi làm những tạp vụ này. Chịu đựng cái gì mà trừng phạt Diệp Phàm cũng lười, dù sao cũng không đến mức giết người là được, đế phủ tồn tại là để bồi dưỡng cường giả, nghĩ đến cũng không nên vì chút chuyện nhỏ này mà giết người. Lấy lệnh bài tu hành ra, Diệp Phàm phát hiện không lâu sau sẽ có một hồi giảng đạo của thần sư, chân đạp một thanh đế kiếm, bắn nhanh về phía đạo tràng. Khác với thiên địa lưỡng viện, thần sư đông đảo, hơn nữa mỗi một lần giảng đạo nhằm vào đoàn người đều có khác biệt, huyền viện và hoàng viện thần sư chỉ có vẻn vẹn 4-5 người, hơn nữa căn bản không phân biệt được phương hướng giảng đạo pháp tắc, có ít người tinh tu hệ hỏa, nhưng cũng không thể không lãng phí thời gian nghe thủy hệ thần sư giảng đạo. Thần sư hoàng viện có 3 người, theo thứ tự là tinh thông không gian hệ, đao mạc tinh thông kim hệ cùng với tử tiên tinh thông ngũ hành pháp tắc, cộng thêm lôi đình, thời gian pháp tắc. Sau khi người mới vào phủ, 3 vị thần sư sẽ giảng đạo khác nhau trong vòng 1 tháng, nói cách khác, Diệp Phàm đã bỏ lỡ 3 trận giảng đạo, lần lượt ứng với 3 vị thần sư. Nơi đây không thể không nhắc tới tử tiên là thần sư của thiên viện, ở hoàng viện cơ bản chỉ là thỉnh thoảng mới nhắc tên một thần sư ngẫu nhiên xuất hiện mà thôi, vì để tránh những phiền toái không cần thiết mà nàng tiến vào nơi ở của thần sư hoàng viện, cho nên nàng mới tổ chức mấy lần giảng đạo ở hoàng viện này. Theo lý thuyết, thời gian tu hành của thần linh rất dài, thời gian 3 tháng, khả năng một thần sư 2 lần giảng đạo cũng không cao, chỉ có điều người tên Chu Trương này rất đặc thù, nghe đồn Chu Trương năm đó cũng là đệ tử Hoàng Việt, chỉ là một lần rèn luyện đế phủ, hắn đạt được cơ duyên nghịch thiên, giúp thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, dưới tình huống như vậy, một đường tu hành, cuối cùng đột phá được dục thần cảnh. Cũng thành công ở lại Hoàng Viện trở thành một gã thần sư, địa vị thần sư Hoàng Viện cũng không cao, thần sư tôn quý chân chính của đế phủ cũng là tồn tại của thiên địa lưỡng viện. Chu Trương rất thích giảng đạo, y thích cảm giác chỉ điểm giang sơn, cho nên trong Hoàng Viện, số lần Chu Trương giảng đạo rất nhiều, đương nhiên, điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với đệ tử tu hành của Hoàng Viện, chỉ có điều đệ tử Hoàng Viện, đế phủ cũng chưa bao giờ coi trọng, cung chủ Hoàng Viện càng sẽ không bởi vậy mà trách móc Chu Trương. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, chỉ có điều vẫn không kịp trở ra, khi hắn tới đạo tràng thì việc giảng đạo đã được bắt đầu. Chu Trương vô cùng nhạy cảm phát hiện Diệp Phàm, tu vi dục thần cảnh đột nhiên bộc phát, gầm lên một tiếng, quỳ xuống. Tất cả mọi người muốn giết ngươi, không sai, tại Hoàng Viện, đệ tử bởi vì một số tình huống quỳ gối vô cùng bình thường, không chỉ là đối mặt với thần sư, một số đệ tử thiên viện, địa viện đi vào Hoàng Viện, cũng thường xuyên cưỡng chế đệ tử Hoàng Viện quỳ xuống, cho dù tinh hỏa thần vực phải có nhiều trật tự hơn so với tu hành giới bình thường, nhưng mà vẫn tồn tại đáng ghét. Diệp Phàm vốn định âm thầm đưa tặng 3 vị thần sư Hoàng Viện mỗi người một viên dục thần đan, chuyện này cứ như vậy mà quên đi. Nhưng không ngờ chỉ vừa mới đến đạo tràng đã nghe thấy Chu Trương gầm lên một tiếng, hai mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Đối với phần lớn đệ tử Hoàng Viện mà nói, kẻ cấp thấp đã khắc vào trong thần hồn của bọn họ, bởi vì đại đa số người ở đây đều từng là nô lệ của dị tộc, nhưng Diệp Phàm lại không giống. Hắn đã từng là đế vương của tiên giới, hắn có thể chết, tuyệt đối không thể quỳ mà sống. Đến thiên thương giới, sự sắc bén của Diệp Phàm đã che giấu rất nhiều, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không còn sự sắc bén. Ta cho ngươi quỳ xuống, Chu Trương lạnh lùng quát, khí cơ trực tiếp khóa chặt Diệp Phàm, các đệ tử Hoàng Viện khác rối rít nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp theo không ít người lộ ra một tia trào phúng. Diệp Phàm ở Hoàng Viện cũng coi như là nhân vật thượng phong, dù sao cũng là chủ nhân tiền nhiệm của Thiên Diễn Lôi Long. Kỳ thật đế phủ quy định rất nghiêm khắc đối với chuyện đệ tử tiến vào đạo tràng này, nhưng trên thực tế rất nhiều thần sư căn bản sẽ không để ý những chuyện này, bọn họ giảng đạo đương nhiên là có đế phủ cho điểm tích lũy, về phần những đệ tử này có tới hay không, bọn họ lười quản, trở nên mạnh hơn là chuyện của bản thân những người tu hành này, nếu như bọn họ không có trái tim trở nên mạnh mẽ, thần sư bọn họ hà tất phải quan tâm những chuyện dâu ria này. Chu Trương sở dĩ để ý chuyện này như thế, cũng không phải là quan tâm đệ tử phía dưới tu hành cỡ nào. Nội dung y giảng đạo kỳ thật đi tới đi lui cũng chỉ như vậy, dù sao nội tình bày ra ở nơi đó, trong ngực không mực, không bút hạ thư. Hắn chỉ thích thông qua trừng phạt đệ tử để thỏa mãn quyền lực của mình đối với quyền lực, hắn năm đó ở Hoàng Viện đã quỳ bao nhiêu lần, bị bao nhiêu người tùy ý dẫm dưới chân, hiện tại hắn cường đại, hắn cũng phải hưởng thụ tư vị dẫm lên người khác. Diệp Phàm không thèm để ý tới Chu Trương, trực tiếp xoay người rời đi, ở chỗ này ra tay với thần sư tức là tìm chết, nhưng trong mắt Diệp Phàm, Chu Trương chỉ là một dục thần nhất giai mà thôi, hắn phất tay là có thể chém giết. Làm càn, Chu Trương lạnh lùng quát lên một tiếng, ngay sau đó, thân hình như điện, chỉ trong nháy mắt đã xuất trưởng đánh thẳng về phía tử phủ của Diệp Phàm, người này lại định trực tiếp phế bỏ tu vi của Diệp Phàm. Một tiếng kiếm reo, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia sát ý, tiếp theo kiếm khí tập trung vào Chu Trương, tay phải cầm đế kiếm bình thường vắt ngang sau lưng, Chu Trương lập tức cảm giác được một cỗ khí tức tử vong từ tứ chi bách hài từ trong thấm vào. Trong lòng kinh hãi không thôi, hai mắt gã nhìn về phía Diệp Phàm, trong lúc nhất thời giống như tiến vào hầm băng. Tên đệ tử này, Chu Trương lúc này định dừng tay, nhưng ngay lúc này, một tia chớp từ trên trời đánh xuống, mạnh mẽ đánh rơi con dấu, đồng thời, một bóng người mập mạp trong chớp mắt lao tới vai Diệp Phàm. Hai cái móng vuốt đang cầm quả thần linh, quả cầu béo có chút hào khí nói, lão đại của bản thần thú há là các ngươi có thể ức hiếp được. Chu Trương bị sấm sét đánh xuống, trong lòng chẳng những không có bất kỳ lửa giận nào. Ngược lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, khí cơ của Diệp Phàm thật đáng sợ, đệ tử này tuyệt đối sẽ không đơn giản như trước mắt đâu. Hôm nay vừa lúc nhìn thấy Thiên Diễn Lôi Long xuất hiện, Chu Trương vô cùng thuần thục quỳ rạp xuống đất, Lôi Long đại nhân bất giận. Làm một thần sư, mặc dù là thần sư của Hoàng Viện, Chu Trương cũng không đến mức phải quỳ xuống trước cậu béo vừa mới tiến vào đế phủ, tuy nhiên rất hiển nhiên, bản thân Chu Trương chính là một tên nhu nhược. Quả cầu béo mỹ miều cắn thần đạo quả trong miệng, nhìn thoáng qua Diệp Phàm nói, lão đại, xử trí hắn thế nào? Diệp Phàm liếc nhìn quả cầu mập, trong lòng đã hiểu rõ, hiển nhiên quả cầu béo cuối cùng cũng hiểu được thân phận của Lôi Xung mà mình đi theo ở trong đế phủ là gì, nếu không với tính cách tham sống sợ chết của con hàng này, có thể có khí phách như vậy sao? Ngươi tới thật đúng lúc, những chuyện vặt vãnh của đế phủ mà ta cũng không muốn làm, một đạo tràng cũng không muốn nghe, có thể giải quyết giúp ta hay không? Có quả cầu mập ở đây, Diệp Phàm đương nhiên vui mừng muốn dựa thế. Nếu không hắn cũng phải nghĩ biện pháp hiển lộ một bộ phận thiên phú của mình, để tiến vào Huyền Viện, Hoàng Viện nhiều như vậy cùng sự việc tạp nham sẽ làm hắn rất phiền não. 2098, lại chiến đấu với Hoàng Đào. Vừa mới đến, đương nhiên Diệp Phàm không muốn kiêu căng quá mức, nhất là tu vi không quá mạnh, hắn càng không muốn để người khác chú ý. Dù sao bí mật trên người hắn quá nhiều, trời xanh không giống với tiên giới. Cho dù cường giả tiên giới biết trong cơ thể Diệp Phàm có kỳ bảo Hồng Mông, cũng rất ít khi dùng quá nhiều tinh lực để cướp đoạt, bởi vì Hồng Mông kỳ bảo nhận chủ cướp lấy đối với bọn họ cũng vô dụng. Nhưng ở thiên thương giới thì khác, cường giả ở đây đã có năng lực cường hành luyện hóa sơ bộ Hồng Mông kỳ bảo, kể từ đó, Hồng Mông kỳ bảo đối với bọn họ hấp dẫn đã vượt xa cường giả tiên giới, cho nên trước khi Diệp Phàm tự bảo vệ thực lực, hắn đều chọn khiêm tốn làm chủ. Cho dù thực lực bạo phát, cũng muốn tìm một lý do thích hợp, ví dụ như mình thu được kỳ ngộ nào đó. Nếu không cứ vô thanh vô tức ở trong đế phủ như vậy bỗng vang lên một tiếng kinh người, ai cũng sẽ biết Diệp Phàm có bí mật lớn. Yên tâm lão đại, đều là việc nhỏ, tiểu béo bảo ủi, gọi là hăng hái, bản mập mạp. Ta khinh, bản đại đế ở trong đế phủ, cũng là nhân vật số một, lão đại, sau này ngươi gặp phải khó khăn gì, chỉ cần nói ra danh hiệu của bản đại đế, cho dù là thiên kiêu của thiên phủ, cũng phải nể mặt lão đại vài phần. Tên này đùa giỡn đồ vật thật ra rất có hình có dạng. Diệp Phàm đoán chừng quả cầu béo trong 3 tháng này hẳn là tương đối thoải mái, cũng đúng, thứ khác không nói, ít nhất những thiên chi kiêu nữ kia là rất khó miễn dịch bề ngoài béo tròn ngây thơ. Một chuyện nhỏ, bên trong đế phủ rộng lớn cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bất quá bên trong đế phủ có một đệ tử hoàng viện dựa vào thú sủng lười biếng, lại trở thành trò cười nhất thời, không thể không nói, một đệ tử hoàng viện từ chối làm tạp công, cự tuyệt chuyện tiến vào đạo tràng, ở trong đám đệ tử hoàng viện, xem như cực kỳ kiêu ngạo. Đương nhiên, càng nhiều người là một loại khinh thường đối với Diệp Phàm, làm công lặt vặt đúng là lãng phí thời gian, nhưng cự tuyệt nghe giảng, đạo của Chu Trương chẳng ra làm sao cả, cơ duyên tử tiên là cỡ nào. Từ bỏ dễ dàng như thế, hiển nhiên, đây chính là một tồn tại không muốn cố gắng tu hành, muốn dựa vào thú sủng của mình ở đế phủ ăn lưu manh. Lúc đầu Diệp Phàm muốn đi luyện khí thất là vì tăng trình độ luyện khí của mình lên, nhưng sau khi hồn lực kiếm được một ít chỗ tốt trong hư không, giúp hắn tìm được biện pháp gia tốc tu hành tốt hơn. Vô luận là đan đạo hay khí đạo, ngọc giản chúng nó đều có thể dùng tích phân thu hoạch. Đã 3 tháng trôi qua, Diệp Phàm lại một lần nữa tiến vào hư không hồn lực. Rất nhanh, Diệp Phàm đã thu được không ít thỉnh cầu khiêu chiến, trong đó Hoàng Đào là người nhiều nhất, vì rửa sạch nỗi nhục trước kia, Hoàng Đào còn lấy đan phổ của Hoàng gia ra làm tiền đặt cược, nơi này có đan phương của thần đan thất phẩm, được coi là bảo vật cực kỳ quý giá. Diệp Phàm vẫn lấy tinh thần tháp ra lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến, nhưng hiển nhiên giá trị của một bát phẩm thần khí không thể sánh bằng tinh túy đan phổ ghi chép đan phương thất phẩm. Diệp Phàm cũng chỉ là lưu manh, hắn liền đưa tinh thần tháp, Hoàng Đào yêu cầu đồng ý không đồng ý, dù sao cũng không phải hắn muốn rửa sạch nhục nhã trước kia. 3 tháng nay Hoàng Đào vẫn chờ ở trong hư không hồn lực, bởi vì thua Dạ Đại Đế 2 chiêu, hắn cũng trở thành trò cười trong vòng vây của đệ tử gia tộc đế phủ. Tuy rằng Hoàng gia thiếu chủ danh tiếng vang dội, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Trong nháy mắt Diệp Phàm đồng ý khiêu chiến, liền bị Hoàng Đào biết được tiếp nhận không có hiệu quả nhắc nhở, Hoàng Đào vội vàng điều tra nguyên nhân, rất nhanh liền đồng ý việc Diệp Phàm dùng tinh thần tháp làm yêu cầu đánh cược. Hồn lực hư không đối với một số chiến đấu có giá trị cơ bản sẽ tuyên truyền, đây cũng là để cho nhiều tu sĩ có thể quan sát được cuộc chiến của cường giả mà đạt được một ít cảm ngộ, rất nhanh cuộc chiến giữa Diệp Phàm và Hoàng Đào liền bị đông đảo tu sĩ biết được. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Đào điên cuồng lên tiếng khiêu chiến Dạ Đại Đế. Chuyện tình lần trước cũng vậy, sau 3 tháng lên men, đã thu hút sự chú ý của vô số tu sĩ. Thậm chí, một số tu sĩ chưa từng tiến vào trong linh hồn, dưới sự nhắc nhở của bạn tốt cũng rối rít buông bỏ chuyện tay mình tiến vào hư không hồn lực. Vẻn vẹn một trận khiêu chiến bình thường, trong lúc nhất thời vậy mà hội tụ gần ngàn vạn đệ tử vây xem. Dạ Đại Đế này rất có lòng tin với bản thân, hắc hắc, không chừng là lúc trước thừa dịp Hoàng Đào chủ quan đánh bại Hoàng Đào, khiến hắn có chút không nhận thức chính mình. Ta lại cảm thấy Dạ Đại Đế là đệ tử thiên kiêu ẩn tàng trong gia tộc. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, trừ huyền viện cùng đệ tử Hoàng Việt, thiên viện cũng có không ít người lựa chọn quan sát trận thi đấu này, đương nhiên, đại đa số đều có quan hệ với Hoàng Đào. Các ngươi xem, đó là Vương Tòng của Vương gia Thế Gia Luyện Khí Đế Phủ. Có người kinh hô, lập tức trên khán đài, đông đảo cường giả nhao nhao nhìn về phía khu vực đệ tử thiên viện. Bởi vì đệ tử thiên viện quan sát trận thi đấu này nhân số rất ít, cho nên chỉ có mấy người có vẻ cực kỳ đột ngột. Nghe nói quan hệ giữa Vương Tòng và Hoàng Đào rất tốt, sau khi Hoàng Đào bị đánh bại, Vương Tế cũng đã phát động khiêu chiến với Dạ Đại Đế, muốn trợ giúp Hoàng Đào hung hăng giáo huấn Dạ Đại Đế một trận. Có người giải thích, ồ, ba người kia, chẳng lẽ là ba trong tứ đại thiên chi kiêu nữ của đế phủ. Có người thở nhẹ nói, đạo hiệu Hỏa Loan và Hoàng Phục Nữ chính là tên của mình, ngược lại không dính chút bụi trần nào, hẳn là Lục Đinh Khê rồi, không sai, đúng là ba người các nàng. Có người thông minh phân tích, chậc chậc, nghe nói Hoàng Đào luôn có ý với Hỏa Loan. Lần này, chắc chắn hắn sẽ hung hăng dạy dỗ Dạ Đại Đế một trận. Mỹ nhân quan vọng, chiến lực tăng gấp bội, trừ mấy thiên kiêu thanh danh vang dội này, về sau còn có một số yêu nghiệt thiên viện đuổi tới, đừng nhìn thiên kiêu tứ đại viện thực lực đều ở hư thần cùng dục thần cảnh, đó là bởi vì hạn chế tuổi tác, như Hỏa Loan, Hoàng Đào, tuổi tác cũng không vượt quá 2000 tuổi. Thiên viện không phải không có tố thần, thậm chí là thiên kiêu cấp bậc nhân vị thần linh. Chẳng qua loại cấp bậc cường giả này hiển nhiên không hề hứng thú với trận chiến ở hư thần cảnh. Trong tiếng nghị luận náo nhiệt của đám người, Diệp Phàm và Hoàng Đào đều đi lên đài đấu pháp, trận pháp bao phủ, chiến đấu cũng chính thức bắt đầu. Tiểu tử, ta còn tưởng ngươi trốn tránh không dám đi ra. Hoàng Đào hừ lạnh nói, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ, thời gian qua hắn cũng không tốt, mà hết thảy những điều này đều do người này ban tặng. Có lợi thì lấy, tại sao phải tránh? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, ha ha. Chỉ sợ ngươi mất mạng mà lấy, lần trước là ta chủ quan mới khiến ngươi tìm cơ hội đánh giết, lần này, ngươi tuyệt đối không có khả năng thắng ta. Hoàng Đào hét lớn một tiếng, Sau một khắc, thần lực vận chuyển, pháp tắc hệ hỏa hội tụ ở hai chân, ngay sau đó, cả người hóa thành một đạo quang ảnh màu đỏ rời xa Diệp Phàm, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn thần pháp, lò luyện thiên địa. Trên toàn bộ đấu trường nháy mắt xuất hiện một lò luyện lửa vô cùng to lớn, Diệp Phàm bị lò luyện lửa bao phủ, tiếp theo hỏa diễm như bị một cỗ hấp lực điên cuồng hấp dẫn hướng Diệp Phàm. Ta muốn luyện hóa sống ngươi đến chết, Hoàng Đào quát lạnh, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ tiếp nhận loại khuất nhục này, ở hư không hồn lực này, hắn không cách nào thật sự giết chết Diệp Phàm, nhưng hắn nhất định phải để người này trả giá thê thảm. Chương 2099, sơ hiển toàn năng. Hỏa diễm thiêu đốt, Diệp Phàm lại lẳng lặng đứng tại chỗ, rất nhanh hỏa diễm đem Diệp Phàm hoàn toàn thôn phệ, đông đảo tu sĩ chung quanh thấy thế nhao nhao lắc đầu. Vốn tưởng rằng lợi hại cỡ nào, quả nhiên lần trước thắng Hoàng Đào hoàn toàn là dựa vào lực lượng thể tu để mưu lợi. Tán tán đi, lãng phí thời gian, cũng thật đủ rác rưởi. Không ít tiên nhân trực tiếp lựa chọn lui ra ngoài quan sát. Rất nhanh nhân viên đài đấu đã mất đi phân nửa, một nửa còn lại là cảm thấy Dạ Đại Đế này có một ít tài liệu thật sự, có lẽ có thể lật ngược tình thế. Khi hỏa diễm hoàn toàn tan biến, nụ cười trên khóe miệng Hoàng Đào càng lộ rõ, quả nhiên là phế vật. Rất nhanh, vẻ tươi cười của Hoàng Đào cứng ngắc lại, các tu sĩ đang quan sát cũng rối rít ngạc nhiên. Điều này sao có thể? Mọi người hai mặt nhìn nhau, dưới công pháp hỏa diễm đáng sợ như thế mà Diệp Phàm không bị bất cứ tổn thương gì, hắn vẫn đứng yên tại chỗ hoàn hảo không tổn hao gì, giống như ngọn lửa của Hoàng Đào căn bản không đốt tới hắn. Nếu như Diệp Phàm dựa vào công kích mạnh mẽ đánh nát thiên địa luyện lô, bọn họ vẫn cảm thấy có thể tiếp nhận, nhưng loại năng lực cứng rắn chịu công kích này không khỏi quá biến thái đi. Đây là năng lực gì? Đôi mi thanh tú của Hoàng Phục Nữ nhíu chặt hỏi. Không biết, thể tu tuy năng lực phòng ngự mạnh hơn pháp tu mấy chục lần nhưng lại có thể ngạnh kháng một hỏa hệ thần pháp, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Loan lắc đầu, nàng chưa bao giờ gặp phải năng lực kinh khủng như thế này. Mà ở trên đấu trường, tình cảnh lần nữa phát sinh thay đổi, hai tay Diệp Phàm bắt đầu kết ấn, tốc độ kết ấn so với Hoàng Đào kết ấn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, rất nhanh, một đạo thiên địa lò luyện xuất hiện, nhất thời, tất cả tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm đứng nguyên tại chỗ. Hoàng Đào cũng có chút phản ứng không kịp, đây là thiên địa luyện lô. Làm sao có thể, thần pháp này chính là bí mật bất truyền của Hoàng gia, nam tử trước mắt làm sao có thể dùng đến một chiêu này. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Đào nhịn không được hỏi, hai tay lại không ngừng kết ấn, hỏa diễm thương long mãnh liệt hội tụ sau lưng hắn. Diệp Phàm cũng không để ý tới Hoàng Đào dò hỏi, đạo ấn quyết cuối cùng đánh ra, nhàn nhạt nói, thần pháp, lò luyện thiên địa. Vô cùng vô tận hỏa diễm từ bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện, lấy Hoàng Đào làm trung tâm hình thành một cái lò luyện lửa. Sắc mặt của Hoàng Đào trở nên khó coi vô cùng, đây tuyệt đối là lò luyện thiên địa, mà tốc độ kết ấn của đối phương so với hắn ít nhất cũng nhanh hơn 5 phần. Hoàng Đào lại không biết, đối với Diệp Phàm mà nói, tốc độ kết ấn này đã cực kỳ chậm. Diệp Phàm có hồn lực thi pháp mặc dù là thần pháp, cũng có thể dùng trong thời gian cực ngắn. Dưới sự vội vàng, hỏa long của Hoàng Đào còn chưa hoàn toàn thành hình, liền bị hắn đánh ra để chống lại lò luyện thiên địa. Cũng may Hoàng Đào thân là một trong những thiên kiêu của thiên viện, cũng có một vài lá bài tẩy, phía sau hắn, một đôi hỏa diễm long rực màu đỏ xuất hiện, tiếp theo hỏa diễm hoàn toàn bao phủ hắn, hình thành một vòng bảo hộ bằng hỏa diễm. Bất luận ngươi là ai, dám chơi với lửa trước mặt ta, đều tự rước lấy nhục. Ta là trời sinh hỏa diễm hoàng thể, bách hỏa bất xâm. Vừa nói, thân ảnh Hoàng Đào trong nháy mắt bay ra, chân đạp lên hỏa diễm thương long, hướng về phía thiên địa luyện lô mà đánh tới. Pháp tướng thần linh, nung nấu vạn vật, tiên pháp có đạo vận thiên tượng, thần pháp có pháp tướng thần linh hình thành sau lưng, loại pháp tắc bóng ảnh này có thể là thực thể, ví dụ băng phách thần kiếm đóng băng vạn dặm, cũng có thể là ảo ảnh hư ảo, nhưng loại ảo ảnh này lại có thiên địa chi uy cực kỳ đáng sợ. Sau lưng Diệp Phàm, một lò luyện thiên địa chân chính chậm rãi xuất hiện, không phải là lò luyện do lửa hội tụ mà là do lực lượng thiên địa phát hỏa thành, đương nhiên lò luyện này cũng không phải thực thể, mà là một ảo ảnh. Ngay sau đó, lò luyện biến mất, xuất hiện ở phía trên lò luyện lửa, một luồng lực lượng luyện hóa khủng bố từ lò luyện lửa bộc phát ra ngoài. Một khắc sau, con rồng lửa lập tức tan ra. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Trong tiếng kêu thảm không thể tin, Hoàng Đào mạnh mẽ bị luyện hóa thành hư vô, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ khu vực phụ cận của đấu chiến đài đều an tĩnh vô cùng. Thắng rồi, tất cả mọi người cảm thấy có chút không thực tế, đó là Hoàng Đào a, nghe đồn dưới dục thần là người giỏi nhất lại bị người vượt cấp chém giết. Cái này cũng thôi đi, Dạ Đại Đế còn dùng năng lực mà đối phương am hiểu để đánh bại đối phương. Khu quan chiến của thiên viện, không ít thiên kiêu đều lộ vẻ nghiêm trọng. Nếu ngay từ đầu bọn họ đã không tỏ ý kiến với Dạ Đại Đế này, hiện tại bọn họ đã không thể không coi trọng cường giả này rồi. Không lâu nữa, thần ngọc môn sẽ mở ra, đến lúc đó bốn viện của đế phủ sẽ tiến hành sàng lọc chiến đấu. Tất nhiên Dạ Đại Đế này sẽ trở thành đối thủ của bọn họ. Làm cho phần lớn tu sĩ không ngờ tới chính là Diệp Phàm vẫn chưa rời đi, mà lựa chọn tiếp nhận lời khiêu chiến của vương. Thải đầu vương từ là khí phổ vương gia đưa ra, tồn tại cùng loại với hoàng gia đan phổ. Tuy rằng Diệp Phàm ở tiên giới luyện chế ra tứ phẩm thần khí Phục Hồng Kiếm, nhưng tiêu chuẩn luyện khí của hắn vẫn chưa từng đột phá khí thần, sở dĩ có thể luyện chế Phục Hồng, hoàn toàn là bởi vì hắn lấy bản mạng pháp bảo Lăng Hư Kiếm làm cơ sở, luyện chế bản mạng pháp bảo yêu cầu tiêu chuẩn luyện khí cũng không cao. Một ít người không biết luyện khí, đều có thể làm cho bổn mạng pháp bảo của mình không ngừng tấn cấp. Hắn tiếp nhận khiêu chiến của Vương Tòng, còn mạnh mẽ như vậy sao? Ta cảm thấy ta có chút thích Dạ Đại Đế này, thật ngông cuồng. Vương vị là cường giả viên hư hàng thật giá thật, tuy nói Hoàng Đào là đệ nhất nhân dưới dục thần, nhưng đó là bởi vì đám thiên kiêu khác của Hoàng Đào sẽ không đá, theo ta được biết, chiến lực của Vương do đó cường đại hơn nhiều so với Hoàng Đào. Dạ Đại Đế này rốt cuộc là ai? Từ khi nào mà thiên viện lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Chưa chắc là của thiên viện, chỉ có thể là thiên viện, thiên kiêu của những viện khác không thể cường đại như vậy được. Có người khẳng định nói, những người khác suy nghĩ một chút, cũng đều gật đầu, hiển nhiên cho rằng người này nói có đạo lý. Hiển nhiên Vương Nhất không nghĩ tới Diệp Phàm lại bừa bãi như vậy, sau khi đánh bại Hoàng Đào lại trực tiếp lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến của gã, lúc này không chút do dự bay lên, rơi vào trong đấu trường. Một cây trường thương chỉ xéo xuống đất, Vương Tòng bình tĩnh nói, người rất ngông cuồng, nhưng ngươi sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này. Từng nói những lời này người rất nhiều, Diệp Phàm nghe vậy từ chối cho ý kiến nói, nhưng không một ai có thể làm được. Đúng vậy, có khả năng ta không giống, bởi vì lời ta nói ra là làm, chém. Vừa dứt lời, trong nháy mắt thân hình Vương Tử biến mất, trường thương trong tay vũ động, đồng dạng hỏa hệ pháp tắc mạnh mẽ, chỉ có điều Vương Tòng đã dùng hỏa hệ pháp tắc trên thương đạo. Lôi dương bá thiên, lôi đình diễn sinh trong ngọn lửa trong nháy mắt, sau một khắc, Vương Tử hóa thành một đạo lôi ảnh, chớp mắt đã đi tới đỉnh đầu Diệp Phàm, mũi thương trong tay chỉ thẳng Diệp Phàm, lôi đình và hỏa diễm áp xúc đến cực hạn, tiếp theo, thân hình rơi xuống, trường thương hung hăng đâm xuống. Nhát thương này dường như có thể xuyên thủng không gian xung quanh. Ai cũng không nghĩ tới, một truyền nhân của thế gia luyện khí lại có sức chiến đấu đáng sợ đến vậy.